Chương 501, một trưởng. Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người đều là vô cùng phẫn nộ, sát cơ lâm liệt, huyết sát cương bao phủ, long tượng chi linh cũng rít gào mà ra, bọn họ nhìn chòng chọc vào trốn ở Cửu Hoa Đồng Minh trong đám người Mã Cản, liền như thế nhìn chằm chằm, cũng không hề động thủ. Bọn họ đều là từ huyết hải trong một đường chuyến đi ra xích tiêu người. Cứ việc vào giờ phút này lửa giận đốt người, nhưng vẫn chưa bị cừu hận che đậy hai mắt, vẫn duy trì rõ ràng lý trí. Bọn họ rất rõ ràng, có Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng cùng với 24 đại đức đạo tôn bảo vệ, nhóm người mình dù cho ra tay toàn lực, cũng không cách nào đem Mã Cản tên xuất sinh này không bằng đồ vật một đòn giết chết. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào tru diệt Mã Cản, bọn họ cũng không phải không làm được, chỉ là bọn hắn không biết Cổ Thanh Phong thực lực, sợ nhóm người mình đi vào tru diệt Mã Cản, lo lắng Cổ Thanh Phong gặp phải những người khác vây quét. Hiện ở tại bọn hắn cơ bản đã tin tưởng Cổ Thanh Phong khả năng chính là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, mà đối với Tử Dương chờ Xích Tiêu người đến nói, bảo vệ Cổ Thanh Phong an nguy mới là hạng nhất đại sự. Phụ thân ngươi tuy rằng tu vi mất hết, nhưng có Long Tượng Chi Linh ở, cũng có thể bảo đảm hắn ngũ tạng không suy, tuổi thọ trường tồn. Có điều, phụ thân ngươi cũng không có, hắn từ bỏ, không chỉ từ bỏ, còn không tiếc chịu đựng ngàn chu vạn diệt thống khổ, cũng phải đem Long Tượng Chi Linh truyền cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không hăng hái, căn bản chịu đựng Long Tượng Chi Linh, cuối cùng phụ thân ngươi chỉ có thể đem Long Tượng Chi Linh truyền cho con trai của ngươi. Cổ Thanh Phong cũng không có lại uống rượu, liền ngay cả lúc trước trong tay vẫn thưởng thức thái hư chén cũng không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Hắn chịu đứng ở trong hư không, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói rằng, dù vậy, phụ thân ngươi ở trước khi chết, đem hắn còn sót lại linh hồn chi hỏa cũng truyền cho ngươi, phụ thân ngươi vì ngươi, liền một lần nữa đầu thai cơ hội đều cam nguyện từ bỏ, ngươi vì sao còn muốn dùng hắn máu tươi tế luyện cái gọi là lòng tượng hạt giống. Quy xuống, quay về bầu trời, ngay ở trước mặt phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng, dập đầu tế bái. Xa xa, Mã Cản trốn ở Cửu Hoa Đồng Minh trong đám người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cả người rừng không ngừng run rẩy, khóe miệng bắp thịt đều ở khẽ động. Hắn đang sợ hãi, cũng đang hái sợ. Hắn không biết vì sao lại sợ sệt, càng không biết vì sao lại hoảng sợ. Chỉ biết bị Cổ Thanh Phong cặp kia đáng sợ con ngươi nhìn chằm chằm, hắn cảm giác mình khắp toàn thân cũng không còn bất kỳ bí mật có thể nói, cả người dường như rơi vào vô tận vực sâu như thế, trái tim đều ngưng đập, linh hồn phảng phất bị đè ép bình thường thống khổ không thể tả. Hắn muốn gọi, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Rào trong nháy mắt, tâm thần tán loạn, nguyên thần nhất thời không bị khống chế. Mã Cản trong nháy mắt từ giữa trời bên trong rơi xuống. Ngã xuống đất, hắn ngay lập tức vận chuyển nguyên thần, đáng tiếc không có tác dụng, tâm thần thất thủ, thần thức không cách nào ngưng tụ, tinh thần hỗn loạn, căn bản là không có cách khống chế nguyên thần. Hắn thử cố thủ tâm thần, một lần nữa ngưng tụ thần thức, làm sao, không được là không được, càng cố thủ càng sợ sệt, càng ngưng tụ càng hoảng sợ. Nhìn tình cảnh này, Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng, 24 đại đức đạo tôn, thậm chí các đại môn phái trưởng môn đều là đầy mặt sợ hãi ngơ ngác. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải Cổ Thanh Phong chẳng hề làm gì, chỉ nói là mấy câu nói, làm sao liền đem Mã Cản dọa thành bộ dáng này. Coi như Cổ Thanh Phong nói chính là thật sự, hắn thật sự dùng cha máu tươi tế luyện long tượng hạt giống, cũng không đến nỗi sợ đến như vậy chứ. Hắn Mã Cản nếu lựa chọn nương nhờ vào tiên chiêu, đương nhiên sẽ không lưu ý những chuyện này, huống chi hắn đã là tiền chiêu người. Giờ khác này lại có 24 đại đức đạo tôn ở đây, hắn căn bản không cần sợ sệt. Không biết, tất cả mọi người đều rắc đến mức dị thường quỷ dị. Đặc biệt là Hỏa Vũ Hằng Thăng, Vân Tâm Tứ Lao, Tiểu Tiên Cốc Ngũ Lao hiện tại vẫn quỳ lệ trên đất, mà hiện tại Mã Cản càng bị sợ hãi đến không chỉ có tâm thần tán loạn, cả người run rẩy, càng là liền đứng cũng không vững. Quỳ xuống, làm trong không gian, Cổ Thanh Phong gầm lên một tiếng, thương cổ mà lại bá tuyệt. Giang giác. Mã Cản tại chỗ bị chấn động thất khiếu xuất huyết, quỳ trên mặt đất. Thấy một màn này, trong sân mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ linh tức, mà vừa nãy giận dữ gầm lên, tuy rằng bá đạo tuyệt luân, nhưng cũng không phải là âm uy cuồn cuộn, làm sao liền đem Mã Cản chấn động thất khiếu xuất huyết. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều nhìn giữa trời bên trong Cổ Thanh Phong. Nơi đây, đại nhật đã mất, hoàng hôn cũng đã biến mất, hoàng hôn bao phủ, đêm đen bắt đầu giáng lâm. Trắng hơn tuyết bạch y lìa đang tung bay, 3000 tóc đen ở mùa tung. Cổ thanh phong trên người loại kia nhẹ như mây gió chẳng biết lúc nào theo hoàng hôn biến mất mà biến mất, đêm đen giáng lâm thời điểm, đổi chi xuất hiện chính là một loại lãnh khốc tĩnh lặng. Trên mặt hờ hững cũng biến mất, xuất hiện chính là một loại lệ nhiên. Trong ánh mắt lười biếng cũng biến mất, xuất hiện chính là một loại túc sát. Hào hiệp bất kham nam tử mặc áo trắng biến mất, xuất hiện chính là một vị cao ngạo bá tuyệt cổ thanh phong. A, tà ma. Quỳ trên mặt đất thất khiếu xuất huyết Mã Cản liều mạng một lần, nát tan tâm thần của chính mình sau khi, rào. Lực lượng nguyên thần bộc phát ra, tiếp theo hai cái huyết sắt long tượng xoay quanh mà ra. Tà ma. Ta nát tan tâm thần của chính mình, căn bản sẽ không sợ ngươi, ngươi lại làm khó dễ được ta. Nát tan tâm thần, không có gì lo sợ. Không có tâm thần, cũng không có hoảng sợ. Rất ít người sẽ làm như vậy, bởi vì nát tan tâm thần, tuy rằng có thể không có gì lo sợ, nhưng muốn khôi phục, có thể so với lên trời. Nếu như không cách nào khôi phục, thần thức vĩnh viễn hỗn loạn, một thân tu vi cũng không cách nào khống chế, tẩu hỏa nhập ma chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, vào giờ phút này, Mã Cản cũng không cố nhiều như vậy, hắn chỉ muốn giết chết cổ thanh phong. Họ cổ tà ma. Đi chết đi. Mã Cản vừa đứng lên, cổ thanh phong bóng người lắc mình xuất hiện, tay lên trường lạc, một trường giam ở Mã Cản đỉnh đầu. Ẩm. Hai cái huyết sắt long tượng lúc này tán loạn. Ẩm. Ánh mắt tán loạn. Ẩm. Tử phủ tán loạn. Căn cơ tán loạn. Phế bỏ. Một trường. Vẹn vẹn một trường. Chương 502, đại chiến chi tế bái. Trước sau không tới một hô hấp công phu, Mã Cản liền như thế phế bỏ. Liền ngay cả tiên triều ban tặng hắn quang minh chi hoàn cũng bị cổ thanh phong từ tử trong phủ mạnh mẽ móc ra. Trong sân mọi người ai cũng không thể nào hiểu được, cổ thanh phong rõ ràng kết đan thất bại, vì sao chân thân sức mạnh vẫn là cường hãn như vậy? Chẳng lẽ nói hắn không có kết đan thất bại? Không. Không thể. Hắn khắp toàn thân không có bất kỳ linh tức, cũng tu vi mất hết, làm sao có khả năng không có kết đan thất bại? Lẽ nào kết đan thất bại, hắn không có bị thương nặng? Không. Điều này cũng không thể. Tất cả mọi người đều có thể phát giác cổ thanh phong khí tức yếu ớt, làm sao có khả năng không có bị thương. Đã như vậy, hắn chân thân sức mạnh đến tột cùng tại sao còn như vậy mạnh mẽ? Không biết. Không có ai biết, liền ngay cả làm người hai đời được xưng trên thông thiên văn mệnh trời, lòng đất địa lý địa quái tô họa cũng là đầu góc mơ hồ. Cái kia cổ thanh phong đứng trên mặt đất, vầng trán bên trong mắt, lửa giận bốc lên. Một bộ trắng hơn tuyết bạch đi trong đêm đen có vẻ càng dễ thấy, như lanh khốc băng xương như thế. Mã Cản quỳ trên mặt đất, máu me khắp người, nguyên thần bị diệt, tu vi bị phế hán, vừa không có quang minh chi hoàn bảo vệ, giờ khác này đã là sống dở chết dở. Ngay ở trước mặt phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng cho ta bái. Cổ thanh phong âm thanh truyền đến, càng thương cổ lại ba tuyệt, phảng phất đến từ cửu thiên vừa giống như tự đến từ cửu u sự phẫn nộ giống như vậy. Làm người không rét mà run, lòng sinh hoảng sợ. Bái phụ thân ngươi sinh dục tri ân. Ẩm. Cổ thanh phong một cái tát đập tới đi, Mã Cản đầu mạnh mẽ đập xuống đất, đập cho vỡ đầu chảy máu. Lại bái phụ thân ngươi công ơn nuôi dưỡng. Ẩm. Lại một cái tát, Mã Cản đầu lần thứ hai mạnh mẽ đập xuống đất, đập cho bộ lông bóc ra. Ba bái phụ thân ngươi giáo dục tri ân. Ẩm. Mã Cản đầu đập xuống đất, đập cho cả người ra nước ra. Kinh mạch đứt đoạn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cổ thanh phong một cái tát tiếp theo một cái tát, Mã Cản đầu một lần lại một lần đập xuống đất, đập cho người tàn tật dạng, đập cho chỉ có tiến vào khí, không có hả giận, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn. Đại công tử. Cứu ta. Đại trưởng lão. Giết. Hắn A. Cứ việc Mã Cản âm thanh rất yếu ớt. Thế nhưng rất nhiều người đều ở dùng thần thức nhìn quét nơi này, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn. Mọi người không khỏi ngẩng đầu trương nhìn sang, nhìn giữa trời bên trong 12 vương thượng cùng 24 đại đức đạo tôn, sắc mặt của bọn họ mỗi một người đều dị thường khó coi, dù cho là được xưng vương thượng đứng đầu kinh vân, dù cho là được xưng vượt qua năm đạo thọ kiếp, một đạo hóa kiếp bạch huyền đạo tôn cũng không ngoại lệ. Không biết là cảm nhận được mọi người ánh mắt chất vấn, vẫn là bị vướng bởi bộ mặt. Kinh Vân tấm kia khuôn mặt anh tuấn trên, biểu hiện biến ảo không ngừng, thanh bạch đan sen, quát lên, cổ thanh phong. Dừng tay cho ta. Không có ai để ý hắn. Cổ thanh phong vẫn cứ ở đấm vào Mã Cản đầu. ta, để, ngươi, chu, tay. Kinh vân từng chữ ngưng thanh quát chói tai. Không có tác dụng. Cổ Thanh Phong phảng phất không có nghe thấy như thế. Dừng tay. Rào. Kinh vân một tiếng uy uống, bầu trời bên trên, sấm sét nổ vang. Thanh thế hùng vĩ âm uy quần quận bao phủ mà đi. Nhiên. Vẫn không có tác dụng. Cổ Thanh Phong căn bản không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Đại công tử, Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, không phải chuyện nhỏ, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn bên cạnh. Bạch Huyền Đạo Tôn lo lắng Kinh Vân nhất thời kích động cùng Cổ Thanh Phong động thủ, mở miệng khuyên bảo thời điểm, lời còn chưa nói hết, Kinh Vân bóng người dĩ nhiên biến mất, khi hắn phản ứng lại thời điểm, Kinh Vân xuất hiện ở Cổ Thanh Phong phía trên. Dừng tay cho ta. Rào. Kinh Vân quanh thân ánh sáng lấp lóe. Nguyên thần oai. Bảo thể oai. Truyền thừa oai. Thái huyền oai. Quang minh oai. Kinh Vân đem chính mình một thân bảy, tám loại tạo hóa hết mức lấy ra nỗ lực áp chế Cổ Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, các loại tạo hóa sức mạnh điên cuồng bạo phát, sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, ngũ hành diễn biến, thiên nhiên tầng 72 thải linh oai lần thứ hai cuồn cuộn cuốn tới. Nhiên. Đồng dạng không được. Cổ Thanh Phong liền nhìn cũng không từng nhìn một chút, liền phản ứng đều không thèm để ý, tiếp tục đấm vào mã can đầu. Kinh Vân một thân tạo hóa uy thế, đừng nói áp chế, liền Cổ Thanh Phong tay áo, liền sợi tóc cũng không có thể lay động mảy may. Không được là không được. Mặc ngươi tạo hóa thông huyền cũng không được. Một lần không được. Cho ngươi ngàn tỷ lần cũng không được. Kinh Vân là chính là 12 vương thượng đứng đầu, lại là Cửu Hoa Đồng Minh Minh chủ đại đệ tử, bằng này thân phận, liền ngủ đông ở Cửu Hoa trong đồng minh diện những kia chuyển thế luân hồi đại năng cũng không dám không nể mặt mũi, dựa vào một thân tạo hóa, tứ phương đại vực không ai dám trêu chọc, liền nguyên anh lão quái cũng không ngăn nổi hắn cái kia tầng 72 thiên nhiên uy thế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một thân tạo hóa lấy ra thiên nhiên uy thế, có thể nói, khiến xuất hồn thân thế võ dĩ nhiên lay động không được một kết đan thất bại lại bị thương nặng phế nhân. Hắn tự phụ không cho phép. Hắn tự tôn không cho phép. Hắn bộ mặt càng không cho phép. Cổ Thanh Phong. Ta không tin ta lay động không được ngươi. Dưới cơn nóng giận, Kinh Vân thả người nhảy lên, lấy ra một bình bạch ngọc trường kích, hai tay giơ lên thời gian, phảng phất phong vân biến sắc. Ầm ầm ầm. Giang giác. Ngàn vạn tử kim sấm sét phích lịch mà xuống. Hết mức tụ tập ở chuôi này bạch ngọc trường kích bên trong. Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người biết Kinh Vân này một chiêu càng tuyệt vời, trong nháy mắt lắc mình xuất hiện ở Cổ Thanh Phong bốn phía, chuẩn bị bất trắc, huyết sát cương, long tượng linh khoảnh khắc mà ra. Động thủ. Thấy một màn này, Bạch Huyền Đạo Tôn không do dự nữa, hắn biết nếu như Kinh Vân có chuyện bất trắc, vậy mình cũng không sống được. Hắn biết, còn lại 24 đại đức đạo tôn cũng đều biết, dồn dập động thủ. Giết. Đại gia động thủ giết họ Cổ Tà Ma. Giết. Các đại môn phái trưởng môn từ lâu không nhẫn lại được, nhìn thấy Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng cùng với 24 đại đức đạo tôn toàn bộ động thủ, bọn họ cũng đều hò hét, lấy ra linh lực, triển khai tiên nghệ. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nơi đây, Cổ Thanh Phong không có xem, tiếp tục đấm vào mã càn đầu lâu, cho đến ngay ở trước mặt cha trên trời có linh thiêng, 9981 tế bái sau khi... Lúc này mới bỏ qua, chỉ là mã cản cũng không tiếp tục là mã cản, từ lâu người tàn tật dạng. Xong chưa? Không có. Cổ Thanh Phong lại một cái tắt xuống, phẫn nộ quát, ngươi sống bao nhiêu ngày liền cho ta bái bao nhiêu lần, bái không đủ, ngày hôm nay coi như ngươi muốn chết, lao tử cũng không cho ngươi cơ hội này, cho ta bái. Ẩm. Lại là một trường, mã cản tiếp tục quỳ lạy. Lúc này, trên bầu trời, gào thét truyền đến. Cổ Thanh Phong. Đi chết đi. Kinh Vân một thân tạo hóa, tỏa ra vạn trượng ánh sáng, tầng 72 thải linh ngũ hành diễn biến, cầm trong tay bạch ngọc trường kích, hội tụ ngàn vạn tử kim sấm sét, từ trên xuống dưới, mây đen cuồn cuộn, cái kia sóng lớn còn như lôi đỉnh chiến như thần, đánh thẳng mà đi. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng giết lao tử. Cổ Thanh Phong chắp tay đứng trên mặt đất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Kinh Vân, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Đột nhiên phẫn nộ quát, cút cho ta hạ xuống. Một tiếng oai, như cùng đi tự cửu thiên thần minh, chấn động bầu trời mà động, chấn động lôi âm cuồn cuộn. Lại như lai tự cửu u ma hào, chấn động đại địa mà chiến, chấn động thiên nhiên vì đó dị biến. Như lai tự vực sâu địa ngục luyện ngục chi tê, chấn động kinh vân áo quần rách nát, da nổ tung, kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu xuất huyết. Lại như Lai Tử Viễn cổ tức giận, bá tuyệt oai, chấn động kinh vân nguyên thần tán loạn, tử phủ tán loạn, căn cơ tán loạn, thái huyền tán loạn, quang minh tán loạn, một thân tạo hóa, đều bị đánh nát bấy tán loạn, từ giữa trời bên trong rơi xuống, té rớt trên đất. Kinh vân cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ngạo nghễ tự phụ 12 vương thượng đứng đầu. Chương 503, giết chóc. Đầy trời tiên nghệ, đầy trời sắc cơ. Các loại võ công, các loại phép thuật, các loại sức mạnh, các loại tạo hóa từ bốn phương tám hướng điên cuồng kéo tới. Tử Dương chờ xích tiêu người tuy rằng mỗi cái thực lực hung hãn, vừa có huyết sắt cương bao phủ, lại có long tượng linh bảo vệ, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi giờ khắc này động thủ người bố trí bốn tay, mà là nhiều đếm không hết. Cái nào sợ bọn họ tạo thành đại tàng long tượng trận, hay là có thể chống đối một đạo tiên nghệ, hai đạo, thậm chí bách đạo nghìn đạo vạn đạo, cũng tuyệt đối không ngăn được đẩy trời xa xa không ngừng tiên nghệ, liền coi như bọn họ ngăn cản được một khắc, cũng không ngăn được nhất thời. Đúng như dự đoán, làm đẩy trời tiên nghệ kéo tới, Tử Dương mấy vị xích tiêu người tạo thành đại tàng long tượng trận gần như trong nháy mắt tán loạn. Mất đi đại tàng long tượng trận, ở đây trời tiên nghệ công kích dưới, Tử Dương chờ xích tiêu người huyết sát cương trở nên cực kỳ yếu ớt, bạo liệt hung mãnh long tượng chi linh cũng như ẩn như hiện. Nghĩ nhiều có thể phệ tượng. Một người tu vi cường hãn hơn nữa, cũng chung quy là một người, mạnh mẽ đến đâu nguyên thần, cũng có khô cạn thời điểm, mênh mông đến đâu linh lực cũng có tiêu hao hết thời điểm, hung mãnh hơn nữa tinh thần ý chí, cũng có lui đổ thời điểm. Đừng nói Tử Dương những này xích tiêu người, dù cho là tiên nhân, đối mặt đầy trời quần quận không ngừng tiên nghệ, cũng chỉ có chạy phân nhi, mà từ cổ chí kim, rất nhiều đại năng người, cũng đều chết ở đầy trời tiên nghệ bên trong. Như vậy, trước sau không tới mấy hơi thở công phu, Tử Dương chờ xích tiêu người nguyên thần dĩ nhiên khô cạn, linh lực đã tiêu hao hết, suy nhược tinh thần, huyết sát cương kể bên tán loạn, long tượng chi linh cũng không mặt khác. Đang lúc này, một người lắc mình xuất hiện, đem Tử Dương chờ người ngăn ở phía sau. Một bộ bạch y liễu lẫm liệt vang vọng. 3000 bên trong phát tùy ý tung bay. Lạnh lùng dung nhan lệ nhiên vô tình. Sâu thẳm con ngươi tĩnh lặng túc sát. Là hắn. Cổ Thanh Phong. Hắn đứng lặng ở giữa trời, đứng chắp tay, như đỉnh thiên lập địa cô phong, như bệ nghệ thiên hạ chiến thần, cao ngạo mà lênh khốc. Đầy trời tiên nghệ điên cuồng kéo tới, hắn không né không tránh, các loại tiên nghệ đánh vào trên người hắn. Như đá chìm đáy biển, chưa từng tạo nên một vệ sóng lớn, một đạo là, hai đạo là, mười đạo bách đạo, nghìn đạo vạn đạo, đếm mãi không hết tiên nghệ kéo tới, hết mức đánh vào trên người hắn, toàn bộ đều biến mất. Đúng, biến mất rồi. Không phải tán loạn, mà là biến mất. Lại như mưa to gió lớn rơi ra ở mênh mông vô bờ trong biển rộng như thế, mặc ngươi mưa xối xả lại điên cuồng, vào biển liền biến mất, hắn chưa động, từ đầu đến cuối đều không có. Cái gì là bất động như núi, đây chính là. Cái gì là hải nạp bách xuyên, đây chính là. Kinh thế hai tục. Chố mắt ngoác mồm. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Sờn cả tóc gáy. Coi như người trời. Không biết. Nhìn tình cảnh này, liền ngay cả kiến thức rộng rãi giết người như ngóe từ huyết hải trong chuyến đi ra Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người cũng đều là đầu góc trống rỗng. Mà ở vào phong vân phân đà trong vườn Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người từ lâu bại liệt trên đất, là sợ hãi đến, bị tình cảnh này mạnh mẽ sắc mặt tái nhợt, dọa tâm thần tán loạn, sợ hãi đến linh hồn run rẩy, sợ hãi đến đứng không vững. Đừng nói bọn họ, vào giờ phút này, Tô Họa nhìn tình cảnh này, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cũng là trắng bệnh không thể tả. Nàng không biết trong sân đến cùng có bao nhiêu người động thủ. Nàng chỉ biết đầy trời tiên nghệ đều không ngoại lệ toàn bộ đánh vào Cổ Thanh Phong trên người. Nàng cũng nhìn ra đến, Cổ Thanh Phong không có chống đối, tùy ý các loại tiên nghệ đánh vào trên người chính mình. Những kia tiên nghệ không phải biến mất rồi, mà là bị hắn chân thân chịu đựng, hết thảy, tất cả. Tô Hòa biết, nàng thật sự biết. Chỉ là nàng không biết ra sao chân thân có thể chịu đựng đầy trời tiên nghệ. Ngày kia tạo hóa chân thân. Thiên thiên bảo thể chân thân. Hồn thiên đại đạo chân thân. Tiên tứ. Thiên tứ. Không. Cũng không thể. Mà Cổ Thanh Phong chân thân, vừa không phải tạo hóa cũng không phải đại đạo, càng không phải tiên tứ cũng không phải thiên tứ. Hắn chỉ là rất phổ thông chân thân, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa còn là kết đan thất bại, bị thương chân thân à, làm sao có thể chịu đựng kinh khủng như thế quần quận không ngừng tiên nghệ. Tô Họa chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Ta nói rồi, hôm nay động thủ giả, không giữ lại ai. Cổ Thanh Phong di chuyển, gánh đầy trời tiên nghệ, nhấc chân một bước, đặt chân thời gian, hư không mà chiến, răng rác. Một vết nước nổ bể ra đến, cái kia đúng là một vết nước, thuộc về hư không vết nước. Răng rác. Lại một đạo. Mười đạo, bách đạo. Vết nước như đồng đạo đạo giao long ở trên hư không nổ tung, liền dường như pha lên nổ tung ra các loại vết nước. Ầm ầm ầm ầm. Khoảng cách Cổ Thanh Phong khỏe miệng cửu hoa đồng minh 12 vương thượng cùng với 24 đại đức đạo tôn bị chấn động miệng mũi phun máu, da nổ tung, kinh mạch đứt đoạn. Không không được. 12 vương thượng chờ người phát sinh xé rách tiếng kêu thảm thiết. Ta cũng đã nói Mạc muốn động thủ sau khi cầu ta khoan dung, ta sẽ không, cũng lười đi dám, càng không cần như thế, bởi vì các ngươi mệnh, ở trong mắt ta không đáng giá một đồng, dường như chuyện vặt run rế, cho ta chết không có chỗ chôn. Lại một cước, hạ xuống thời gian, hư không lại nổ tung. Ẩm. Lệ Phong, Bạch Huyền chờ 12 vương thượng 24 đại đức đạo tôn bị nổ ra nứt ra, kinh mạch đứt đoạn, tứ chi gãy vỡ, tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Vèo vèo vèo. Từng cái nguyên thần xuất khiếu, muốn muốn trốn khỏi. Nếu đã động thủ, hà tất lại muốn chạy trốn. Ta nói với các ngươi không nên ôm cái gì may mắn tâm lý. Cũng đừng tưởng rằng động thủ sau khi còn có thể chạy trốn, lão tử không có chịu đòn quen thuộc, càng sẽ không thả hổ về rừng, đánh thắng được các ngươi liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, thiên hạ nào có như thế tiện nghi hoạt động. Cổ Thanh Phong giơ tay thời gian, vung cánh tay một trường, chấn động hư không lần thứ hai nổ tung. Hôm nay không ngừng để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, càng để cho các ngươi chết không luân hồi chuyển thế, hết thể cho ta biến thành cho bụi. Ẩm. Giang giác. Cửu hoa đồng minh 12 vương thượng, 24 đại đức đạo tôn nguyên thần trong khoảnh khắc bị chấn động tan thành mây khói, coi là thật là biến thành cho bụi, chết không luân hồi. Ngươi! Tay lên trường lạc! Ẩm! Một người nổ chết! Còn có ngươi! Ẩm! Lại một người! Hết thể chết đi cho ta! Nơi đây! Nguyệt hắc phong lại cao! Bầu trời mây đen nằm dày đặc, lôi âm cuồn cuộn, chớp giật không ngừng mà phích lịch. Giữa trời đang run rẩy, hư không ở nổ tung. Nam tử mặc áo trắng kia, cái kia Cổ Thanh Phong ở vô số tiên nghệ bên trong long hành hổ bộ. Giơ tay thời gian, bá tuyệt khí thế chấn động bầu trời, một tay che trời, chấn động bầu trời mây đen nằm dày đặc, lôi âm cuồn cuộn. Đặt chân thời gian, mênh mông uy thế nhiếp đại địa, đạp phá hư không, chấn động giữa trời liên tục run rẩy, nổ tung không ngừng. Giơ tay là giết, chân lạc là giết, một quyền là giết. Một trường là giết, nháy mắt là giết, một tức là giết, một tiếng một âm một chữ đều là giết. Bạch y kia là giết, tóc đen là giết, ánh mắt lạnh lùng là giết, khắp toàn thân, thậm chí hô hấp trong lúc đó đều là quần cuộn ngập trời sắc cơ. Một người, mười người, trăm người, ngàn người, vạn người, động thủ người, một tiếp theo một chết không có chỗ chôn, một tiếp theo một chết không luân hồi chuyển thế. Kêu thảm thiết ở kêu rên, máu tươi đang vương xuống, huyết nhục ở bay ngang. Nguyên thần ở tán loạn, linh hồn ở phá diệt, mạng người ở chung kết. Giết. Giết đất trời tối tăm. Giết máu chảy thành sông. Cũng giết kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chương 504, tuyệt đối lực lượng. Xa xa. Hòa Vũ lao gia tử, Vân Tâm Điện tứ lão, Tiểu Tiên Cốc Ngũ lao vẫn quỳ lạy trên đất, thân thể run rẩy, không dám ngẩng đầu, không dám hô hấp, không dám nói ngữ, vẫn liền như thế quỳ lạy, mà Hòa Vũ thần nguyệt. Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc chờ người đã sớm bị trước mắt này điên cuồng bạo liệt mà lại máu tanh một màn sợ hãi đến không biết làm sao. Các nàng biết Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới có thể thần bí kết đan thất bại, còn hung hãn như vậy, khí tức quái dị suy yếu, còn kinh khủng như thế. Cũng chưa từng nghĩ tới một người bằng chân thân sức mạnh lại có thể lay động hư không. Không, không phải lay động, mà là đánh nước. Từng chiêu từng thức đều chấn động hư không nổ tung. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, sức mạnh của một người đạt tới trình độ nào mới có thể đánh nứt hư không. Chưa từng gặp, chưa từng nghe nói. Thậm chí ngay cả thư tịch bên trong cũng không từng có như vậy ghi chép. Đừng nói bọn họ không biết, làm người hai đời Tô Họa đồng dạng cũng không biết. Nàng cũng không từng gặp, cũng chưa từng nghe thấy, thế nhưng nàng từng ở trong sách cổ gặp như vậy ghi chép. Có người nói, làm một người sức mạnh tu luyện tới cực hạn, đột phá lực đạo pháp tắc, vấn đỉnh tuyệt đối, liền có thể lay động hàng rào không gian, loại lực lượng này tên là tuyệt đối lực lượng. Sức mạnh tu luyện tới cực hạn là một khái niệm gì? Đột phá lực đạo pháp tắc lại là một khái niệm gì? Tuyệt đối sức mạnh lại là một khái niệm gì? Tô Họa không biết, cũng không tưởng tượng ra được. Nàng kiếp trước là trên 9 tầng trời thiên tiên, gặp vô số tiên nhân, chưa từng nghe nói có ai có thể đem chân thân sức mạnh tu luyện tới cực hạn, thậm chí không có ai biết, sức mạnh cực hạn đến cùng là cái gì. Nhìn không ngừng đánh nước hư không. Tô Họa không khỏi hoài nghi, lẽ nào cổ Thanh Phong sức mạnh đã tu luyện tới cực hạn hay sao? Đột phá lực đạo pháp tắc. Đặt đến trong truyền thuyết tuyệt đối lực lượng. Hắn chỉ là một không có bất kỳ tạo hóa phàm phu tục tử A. Hắn làm sao có khả năng đem sức mạnh tu luyện tới cực hạn? Tô Họa không biết cổ Thanh Phong sức mạnh tu luyện tới cực hạn không có, cũng không biết có hay không đột phá lực đạo pháp tắc, càng không rõ ràng có phải là thật hay không hiểu được tuyệt đối lực lượng, nhưng nàng xem thật sự, cổ Thanh Phong từng chiêu từng thức thật sự ở đánh nứt không gian. Nhưng mà, nhất làm cho nàng cảm thấy tâm thần e ngại cũng không phải cái gọi là tuyệt đối lực lượng, mà là cổ Thanh Phong cái kia bệ nghệ sắc cơ, bá tuyệt sắc ý. Cái kia đúng là bệ nghệ thiên hạ, cũng đúng là bá đạo tuyệt luân. Sắc cơ cũng được, sắc ý cũng được, đều là một loại tinh thần, một loại ý chí. Nói cách khác, cổ Thanh Phong nắm giữ bệ nghệ thiên hạ tinh thần, cũng nắm giữ bá đạo tuyệt luân ý chí. Tinh thần ý chí mạnh yếu đối với người tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu, tinh thần ý chí càng cường đại, tâm thần liền càng thêm cường hãn, có thể không sợ uy thế, cũng không sợ kinh sợ. Tinh thần ý chí là không có bất kỳ đường tắt có thể đi, duy có từng giọt nhỏ tôi luyện. Chỉ là Tô Họa không tưởng tượng ra được, một người đến cùng trải qua cái gì, thì lại làm sao tôi luyện, mới có thể đem tinh thần của chính mình tôi luyện như vậy bệ nghệ lại như vậy bá tuyệt. Bực này tinh thần, bực này ý chí, sẽ e ngại cái gì uy thế? Thiên nhiên, bảo thể, không. Mạnh mẽ đến đâu tạo hóa uy thế cũng không cách nào kinh sợ cổ Thanh Phong bệ nghệ bá tuyệt tinh thần ý chí, đừng nói tạo hóa, dù cho là tiên uy, dù cho là ma uy, đại đạo uy thế, thậm chí là thiên uy, e sợ cũng không được. Đồng nhiên, Tô Họa nhớ tới mấy ngày trước, cổ Thanh Phong ngưng tụ thái cực kim đan thời điểm, ngũ phương đại đạo kiếp nguyên dồn dập mà tới, đối mặt đại đạo uy thế, cổ Thanh Phong căn bản không bị bất luận ảnh hưởng gì, không có gì lo sợ. Lúc đó Tô Họa không nghĩ ra, cho đến giờ khắc này tận mắt nhìn cổ Thanh Phong cái kêu bệ nghệ bá tuyệt tinh thần ý chí, Tô Họa mới biết cổ Thanh Phong vì sao không e ngại thiên uy. Không gì không xuyên thủng tuyệt đối lực lượng, bệ nghệ bá tuyệt tinh thần ý chí. Cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Không. Tạm thời không nói chuyện thật cùng giả, coi như đúng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, cũng không thể nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Càng không thể nắm giữ bệ nghệ bá đạo tinh thần ý chí, đừng nói Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, chính là Xích Tiêu Quân Vương bản thân có hay không bực này bản lĩnh vẫn là không thể biết được. Tiểu thư, lẽ nào cho phép do cổ? Cổ Thanh Phong như thế tiếp tục giết. Bên cạnh, 3 mét khoảng cách ngàn sơn run run rẩy rẩy hỏi một câu, sắc mặt của nàng rất nguy, trắng bệnh khó coi, hiển nhiên, nàng cũng bị tình cảnh này sợ hãi đến không nhẹ, nói. Tuy nói ta cũng cho rằng những người này chết chưa hết tội, nhưng là nay cổ Thanh Phong giết lên người đến cũng quá kinh thế hai tục, này đều chết rồi bao nhiêu người, hắn còn không chịu bỏ qua, lẽ nào hắn thật muốn đem hết thể động thủ người giết không chết được. Ngươi có thể còn nhớ cổ Thanh Phong ở động thủ trước từng làm 3 chuyện sao? Tô Họa giọng điệu càng trầm trọng, nói, câu nói đầu tiên nói người giết người người hàng giết chết, câu nói thứ 2 nói hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Câu thứ 3 nói hắn sẽ đại khai sát giới, 3 câu nói, 3 lần cảnh cáo, là vì là tam sinh, một đời một cáo một kính sinh mệnh, 2 sinh 2 cáo 2 kính thiên địa, tam sinh 3 cáo 3 kính cha mẹ. Hắn dĩ nhiên tuân thủ tam sinh pháp tắc, tam sinh sau khi chính là 3 chết, vừa chết, giết chân thân, 2 chết đồ nguyên thần, 3 chết linh hồn, hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Nhưng là, tiểu thư. Ngài dù sao cũng là tiên chiêu sứ giả, nếu chúng ta không ở nơi này cũng là thôi, hiện tại chúng ta ở đây, nếu là tùy ý cổ Thanh Phong như thế tiếp tục giết, đến thời điểm tiên chiêu trách tội xuống, sợ là... Huống hồ, đôi này, chuyện này đối với ngài danh dự cũng không phải. Tiên chiêu như trách tội, để nó trách tội được rồi. Còn danh dự, ta từ không để ý quá. Nhắm mắt lại, Tô Họa hơi lắc đầu, rất vô lực nói rằng, hơn nữa, coi như ta chịu ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng? Tiểu thư, ngài nhưng là, những người khác hay là không biết, mà đi theo Tô Họa nhiều năm ngàn sơn rất biết rõ, tiểu thư thực lực cái thế vô song, một thân thiên tứ tạo hóa, không ai bằng, thiên tứ, đại đạo, chiếu thư đều có, bằng này, Tô Họa ở phía thế giới này không sợ bất luận người nào, dù cho xóa bỏ tiên nhân, cũng là điều chắc chắn, cái kia cổ thanh phong thực lực coi như cường hãn hơn nữa hung mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải tiểu thư đối thủ. Tô Họa không có đáp lại, nàng là thật không có nắm đánh bại cổ thanh phong. Coi như một thân thiên tứ tạo hóa, coi như là các loại đại đạo chiếu thư, nàng vẫn không chắc chắn. Trong truyền thuyết, tuyệt đối lực lượng, là chính là bên trong đất trời sức mạnh số một, không có một trong, được xưng không gì không xuyên thủng. Ngẫm lại liền không gian thứ này đều có thể bị đánh nứt, cái gọi là thiên tứ tạo hóa, cái gọi là đại đạo chiếu thư thì phải làm thế nào đây? Này không phải làm cho nàng kiêng kỵ nhất, chân chính làm cho nàng kiêng kỵ không dám động thủ chính là cổ thanh phong cái kia bệ nghệ sắc cơ, bá đạo sắc ý, loại này tinh thần ý chí thực sự thật đáng sợ, nàng căn bản không dám đối mặt, cũng không dám cùng người như vậy động thủ, một khi động thủ, đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào, nàng căn bản không dám nghĩ tới. Họa thiên tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi tới ngăn lại, cổ tiểu tử sát giới vừa mở, lục thân không nhận, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ngươi như tiến lên ngăn lại, cổ tiểu tử sẽ không chút do dự đưa ngươi giết. Chương 505, Thần Uy. Phát hiện ngàn sơn nỗ lực khuyên bảo Tô Họa đi vào ngăn lại cổ thanh phong, bên cạnh Hỏa Đức lập tức nói cảnh cáo, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, cổ thanh phong sát giới vừa mở tuyệt đối là lục thân không nhận, năm đó hắn liền bởi vì khuyên bảo, thiếu một chút liền bị cổ thanh phong tại chỗ chém giết. Đừng nói hắn cổ thanh phong không có bản lĩnh này, coi như có, cho hắn ba cái lá gan, hắn cũng không dám động tiểu thư nhà ta mảy may. Ngàn sơn âm thanh truyền đến, Hỏa Đức xem thường cười nói, đại muội tử, tin tưởng lão phu, cổ tiểu tử giết người, xưa nay sẽ không có có dám hay không, chỉ cần hắn muốn giết ngươi, coi như ngươi cha đẻ là thiên vương lão tử cũng không được. Ngươi, ngàn sơn không phục, muốn nói gì, lúc này, Tô Họa nhìn chằm chằm Hỏa Đức hỏi một câu, Hỏa Đức chân nhân, ngươi có thể không nói cho ta, cổ thanh phong rốt cuộc là ai? Họa tiên tử, Hỏa Đức mạnh mẽ hút một hơi thuốc phiện túi, nói rằng, vấn đề này ngươi vẫn là tự mình hỏi cổ tiểu tử đi. Hỏi hắn. Tô Họa chính nói, trong sân đột nhiên phát hiện kinh biến. Chỉ thấy cổ thanh phong thả người nhảy lên thời gian, quanh thân lóe lên quỷ dị lại vẫn đục ánh sáng, tự trắng đen đan xen, tự quang minh lại tự hắc ám, ánh sáng diễn biến diễn hóa, tựa như âm dương lưỡng nghi, lại như tứ tượng bắt quái bình thường huyền diệu khó hiểu, diệu chi có diệu. Nếu đều không muốn sống, vậy thì hết thể chết đi cho ta. Làm trong không gian, cổ thanh phong vung vẩy hai tay, hơi lắc người, quanh thân vẫn đục kim đan ánh sáng khác nào lửa lớn rừng rực giống như đốt cháy lên, mênh mông vô tận linh lực buộc phát ra, tùy theo đại địa kịch liệt run rẩy, ầm ầm một tiếng vang vọng, đại địa nứt toác, dường như núi lửa giống như vậy, ầm trong nháy mắt, tuôn ra một đạo 9 mét khoảng cách hố sâu, sức mạnh to lớn chấn động quanh thân không có một ngọn cỏ, hóa thành sa mạc phế tích. Ầm. Lại một đạo. Ầm. Ầm. Ầm. Đại địa run không ngừng, hố sâu từng đường nổ tung, trong sân động thủ người, một tiếp theo một chết không có chỗ chôn. Không biết chết rồi bao nhiêu người, không có ai biết, trong sân kêu rên một mảnh. Sợ. Tất cả mọi người đều sợ, liều lĩnh thoát đi. Ta nói rồi, hôm nay ai động thủ, không giữ lại ai, cũng phải chết đi cho ta. Cổ thanh phong hư không một trường, một đạo to lớn lốc xoáy ngưng diễn mà ra. Khác nào một đạo cự long giống như vậy, khuấy lên bầu trời mây đen, cuốn sạch lấy đại địa phế tích, nuốt chửng vạn vật tất cả, chạy trốn người căn bản không biết sao sự việc, trong nháy mắt liền bị cuốn vào lốc xoáy bên trong, tại chỗ liền tan xương nát thịt, biến thành tro bụi. Không biết quá bao lâu, làm đại địa không lại run rẩy, không lại nứt toác, dần ngừng lại. Làm lốc xoáy không lại nuốt chửng, không lại bao phủ, dần dần biến mất. Làm tất cả bình tĩnh lại thời điểm. Trong sân cũng không còn bất kỳ thiên nghệ, cũng không có bất kỳ tạo hóa, càng không có bất kỳ kêu rên. Tĩnh. Giống như chết tĩnh lặng. Chu vi trăm dặm bên trong, ngoại trừ phong vân phân đà vườn còn hoàn hảo không chút tổn hại, cái khác kiến trúc đều đã biến thành một vùng phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới, tàn tạ khắp nơi. Hỏa Vũ Hằng Thăng, Hỏa Vũ Thần Nguyệt chờ Hỏa Vũ gia tộc người vẫn quỳ trên mặt đất. Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc chờ Tiểu Tiên Cốc, Vân Tâm Điện người cũng đều quỳ lạy trên đất. Trong sân cũng có rất nhiều người bại liệt trên đất, sợ hãi đến cả người run rẩy, đầy mặt vặn vẹo, cũng sợ hãi đến không dám ngẩng đầu, không dám nói ngữ, lại không dám hô hấp. Bọn họ có thể sống, không phải bọn họ bản lĩnh lớn, cũng không phải Cổ Thanh Phong thiện tâm, chỉ vì những người này không hề động thủ, chỉ đến thế mà thôi. Phong Vân Phân Đà trong vườn, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người từ lâu sợ hãi đến bại liệt trên đất, các nàng đều là kim thời cổ đại thiên tài, không phải là không có trải qua điên cuồng một màn, thế nhưng như vào giờ phút này bực này máu tanh một màn, các nàng ai cũng không đã từng trải qua. Máu tanh sao? Không. Không một chút nào máu tanh, trong sân vừa không có máu tươi, cũng không có thi thể, bởi vì động thủ người đều chết rồi. Hơn nữa chết sạch sành sanh, chết không có chỗ chôn, cũng chết không luân hồi chuyển thế, chết liền cha đều không dư thừa. Nhìn làm trong không gian cái kia tràn ngập túc sát tâm ý đáng sợ đến cực điểm Cổ Thanh Phong, Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, Âu Dương Dạ bọn người không thể tin được con mắt của chính mình. Ở các nàng trong ấn tượng, Cổ Thanh Phong vẫn luôn là một cấp nhà, làm việc tùy ý, có chút lười nhác, lại có chút bất cần đời ra hỏa. Các nàng không ai từng nghĩ tới, chính là như vậy một cà lơ phất phơ ra hỏa giết lên người đến dĩ nhiên điên cuồng như thế. Điên cuồng trong nháy mắt công phu một hơi đem động thủ người toàn bộ đều đổ. Càng thêm làm các nàng cảm thấy đáng sợ chính là, Cổ Thanh Phong trên mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, vừa không có giết người trước sự phẫn nộ, cũng không có giết người thì dữ tợn, càng không có giết người sau hổ thẹn, không có thứ gì, có chỉ là bình tĩnh. Thật giống như giết người đối với hắn mà nói dường như chuyện thường như cơm bữa như thế, hoàn toàn quen thuộc, càng như những người này không phải hắn giết như thế, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Điều này không khỏi làm Lam Phỉ Nhi chờ người nhớ tới một câu nói, lúc trước Cổ Thanh Phong ở động thủ trước đã nói hắn đời này giết rất nhiều người, nhiều liền chính hắn đều nhớ không rõ, hắn đối với sinh mạng từ lâu mất cảm giác, cũng sớm thành thói quen, những người này sinh mệnh ở trong mắt hắn dường như run rế chuyện vặt. Các nàng nguyên tưởng rằng Cổ Thanh Phong chỉ là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Giờ khắc này, các nàng mới ý thức tới, Cổ Thanh Phong cũng không phải cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắn là thật sự giết người như ngóe, những người này sinh mệnh ở trong mắt hắn cũng thật sự dường như run rế chuyện vặt. Nghĩ tới đây, mặc kệ là Âu Dương Dạ vẫn là Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược vẫn là xa xa Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc chờ người, các nàng mới biết mình trước đây là cỡ nào ngu xuẩn dĩ nhiên điếc không sợ súng cùng Cổ Thanh Phong động thủ, các nàng cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, càng cảm thấy vui mừng chính mình hiện tại còn sống sót. Thời khắc này, các nàng đều ở sâu trong nội tâm âm thầm thề, sau đó thấy Cổ Thanh Phong có bao nhiêu liền xa trốn xa hơn, người này thực sự quá thần bí quá quỷ dị, cũng thật đáng sợ, quá khủng bố. Kết đan thất bại, không có bất kỳ linh lực, thực lực còn kinh khủng như thế, quả thực. Chờ chút. Kết đan thất bại, không có bất kỳ linh lực. Lam Phỉ Nhi chờ người tỉnh táo lại, cẩn thận hồi ức tình cảnh vừa nãy, tựa hồ nhớ tới Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên thời điểm. Quanh thân phóng ra cực kỳ vận đục ánh sáng. Đó là một loại linh lực ánh sáng. Không sai. Chính là linh lực ánh sáng. Hơn nữa hắn cuối cùng ngưng diễn cái kia một đạo to lớn lốc xoáy chính là tiên nghệ A. Hắn không phải kết đan thất bại sao? Làm sao có khả năng còn có linh lực? Trên người hắn căn bản không có linh tức A. Không có linh tức sao? Không. Làm Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người ý thức được vấn đề này thời điểm. Dồn dập trương nhìn sang, thình lình phát hiện Cổ Thanh Phong trên người không biết lúc nào lại xuất hiện linh tức, hơn nữa làm cho các nàng không thể tin được chính là, Cổ Thanh Phong trên người linh tức không phải cái khác, chính là Kim Đan Chi Tức. Kim Đan Chi Tức? Không thể. Lam Phỉ Nhi hoài nghi mình có phải là hoa mắt, nhắm mắt lại, lại mở, lại nhắm lại mở, như vậy nhiều lần, sau đó lại lấy ra thần thức tra xét, một lần, hai lần. Đầy đủ tra xét hơn 10 lần, các nàng rốt cục khẳng định, Cổ Thanh Phong trên người linh tức đúng là Kim Đan Chi Tức. Chương 506, biến ra Thái Cực Kim Đan. Cổ Thanh Phong Kim Đan rõ ràng tán loạn A, trên người cũng không có bất kỳ linh tức, hắn tại sao có thể có Kim Đan? Hắn Kim Đan từ đâu biến ra? Hơn nữa còn là mênh mông như vậy cực kỳ Kim Đan linh lực. Chuyện này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lam Phỉ Nhi chờ người triệt để há hốc mồm. Các nàng là như vậy. Mà Tô Họa nội tâm khiếp sợ càng là không cách nào ngôn ngữ. Vào giờ phút này nàng so với bất luận người nào đều không thể tin được con mắt của chính mình. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên trắng bệnh lại tái nhợt. Một đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt, phảng phất nhìn thấy so với thần tích còn muốn làm người khó có thể tin sự tình. Nội tâm đang điên cuồng hò hét Thái Cực Kim Đan. Nàng vẫn rõ ràng nhớ tới, ngày đó ở Mây Xanh thời điểm, đã từng tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong đem cái kia một viên Thái Cực Kim Đan nhen lửa, cũng xem thật sự Thái Cực Kim Đan từng giọt nhỏ tán loạn, phi thường xác nhận Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ linh tức, tu vi mất hết, càng có thể xác định hơi thở của hắn suy yếu, tất nhiên là Kim Đan tán loạn tạo thành. Đã như vậy, Cổ Thanh Phong này viên Thái Cực Kim Đan lại là xảy ra chuyện gì? Lại tu luyện từ đầu đi ra? Khả năng sao? Này dù sao cũng là Thái Cực Kim Đan A. Được xưng Kim Đan bên trong vương giả, là có thể trên thừa thật mệnh tồn tại, cũng là vấn đỉnh nhân vương chi tư tồn tại. Lẽ nào hắn là thần sao? Muốn hủy liền hủy, muốn tu liền tu. Phá hủy một viên Thái Cực Kim Đan, còn có thể tu ra viên thứ hai. Đùa gì thế? Tuyệt đối không thể. Nhưng là, nếu như không phải lại tu luyện từ đầu, hắn này viên Thái Cực Kim Đan từ đâu làm ra? Đồng nhiên, Tô Họa lại nghĩ đến một khả năng tính. Ngờ vực Cổ Thanh Phong lúc đó ngưng tụ đi ra không phải một viên Thái Cực Kim Đan, khả năng là hai viên. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Nếu như đúng là như vậy, đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Thái Cực Kim Đan, thiên cổ cũng không thấy một hồi, mà người này dĩ nhiên đồng thời ngưng tụ ra hai viên, chuyện này quả thật. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng không thể nào tiếp thu được Cổ Thanh Phong tuyệt đối lực lượng, cũng không chịu nhận Cổ Thanh Phong cái kia bệ nghệ bá tuyệt sát cơ sát ý, càng không thể nào tiếp thu được Cổ Thanh Phong tu ra hai viên Thái Cực Kim Đan khả năng. Điều này làm cho nàng lần đầu tiên trong đời có loại ước ao ghen tị cảm giác, dù cho nàng một thân tạo hóa, các loại thiên tứ các loại chiếu thư, cũng không ngừng hâm mộ. Phàm là người, ai không muốn có Thái Cực Kim Đan loại này đan bên trong vương giả. Tô Họa cảm thấy nếu như mình tu ra Thái Cực Kim Đan, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mà người này đây, phá hủy một viên, vẫn còn có một viên. Chuyện này thực sự quá không công bằng. Chính thán phục, Tô Họa cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Coi như Cổ Thanh Phong được thiên đại tạo hóa, tu ra hai viên Thái Cực Kim Đan, hắn đem trong đó một viên đem phá hủy, mặt khác một viên cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là nhìn hắn ảnh hưởng tựa hồ cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Nhất làm cho Tô Họa không nghĩ ra chính là, nếu như Cổ Thanh Phong thật sự tu ra hai viên Thái Cực Kim Đan, hắn tại sao muốn đem trong đó một viên cho hủy diệt, lẽ nào hắn cho rằng hủy diệt một viên là có thể giấu giếm được ông trời? Không. Cái này không thể nào. Nếu như hắn tu ra hai viên Thái Cực Kim Đan, không thể giấu giếm được ông trời, coi như hủy diệt một viên, cũng không gạt được. Ông trời đồng dạng sẽ hạ xuống kiếp nguyên. Nhưng là, ông trời cũng không có, không những không có, tựa hồ còn biến mất rồi. Chẳng lẽ nói ông trời bị hắn lừa gạt? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có người này lại là làm sao đem Thái Cực Kim Đan linh tức ẩn giấu gió thổi không lọt? Này theo Tô Họa càng là chuyện không thể nào, trừ phi người chết hết, trái tim ngưng đập, không lại hô hấp, sinh mệnh chung kết, bằng không. Linh tức căn bản là không có cách tuyệt đối ẩn giấu đi. Có thể chết tiệt, người này rõ ràng sống rất tốt. Đến cùng tại sao, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tô Họa quả là nhanh muốn tan vỡ, bởi vì quá nhiều chuyện không thể nào, ở Cổ Thanh Phong trên người toàn bộ đều đã biến thành khả năng. Có thể nói vô song âm luật trình độ. Nắm giữ tuyệt đối lực lượng chân thân. Còn có cái kia bệ nghệ bá tuyệt sát cơ sát ý, cùng với khởi tử hoàn sinh Thái Cực Kim Đan. Hắn rốt cuộc là ai? Vẫn là căn bản không phải người. Hắn là thần chứ? Không phải vậy làm sao sẽ như vậy chi thần? Dạ, là đêm đen. Phong, là cuồng phong. Bầu trời bên trên mây đen dường như cuồn cuộn giang đảo, lại giống như là biển gầm gào thét mà qua. Tĩnh, là ưu tĩnh. Tịch, là tĩnh mịch. Trong sân chết rồi người đã biến thành tro bụi, mà người sống phần lớn đều đã sợ hãi đến bại liệt trên đất. Bị hoảng sợ bao phủ, run rẩy, sợ sệt. Bạch y trong đêm đen tung bay, tóc đen ở cuồng phong bên trong múa tung, Cổ Thanh Phong đứng lặng ở giữa trời bên trong, như khinh thường bầu trời chiến thần, lại như bệ nghệ thiên hạ vương giả, lạnh lùng trên khuôn mặt tất cả đều là hờ hững vô tình, u ám trong con ngươi tất cả đều là bá tuyệt sắc cơ. Ta nói rồi, con người của ta tuy rằng trí nhớ rất kém cỏi, thế nhưng chỉ có ai đối với ta động thủ một lần, động tới sắc cơ, ta sẽ nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chớ có cho là trốn đi ẩn thân ở trong bóng tối là có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Cổ thanh phong âm thanh truyền đến, tự sấm sét ở giữa trời bên trong nổ vang, chấn động mây đen tán loạn, cũng như lôi đình ở lòng đất nổ tung, chấn động đại địa đều đang run rẩy. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Hắn giương tay chỉ tay, trong lúc đó vẫn đủ ánh sáng xạ thiểm, xa xa phịch một tiếng, một đạo hố lớn nổ tung, 9 người bị nổ đi ra, là Ngọc Thanh phái 9 vị thái thượng trưởng lão, 9 người bị nổ đi ra, sợ hãi đến hồn phi phách tán, liều lĩnh dù cho thoát đi. Điếc không sợ súng. Cổ Thanh Phong vung cánh tay quét qua, vận đục ánh sáng chợt lóe lên, Ngọc Thanh phái 9 vị thái thượng lao tổ tại chỗ biến thành cho bụi. Ngươi, còn có các ngươi, hết thể lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bốn phía xa xa, hơn 10 đạo lôi đình nổ tung, mấy chục người bị nổ đi ra, đều là các đại môn phái ẩn thân ở trong bóng tối thái thượng trưởng lão. Bọn họ cũng như Ngọc Thanh phái thái thượng trưởng lão như thế, sợ hãi đến hồn phi phách tán, biết chạy không thoát, quỳ xuống xin tha. Cầu các hạ khai ân, lão hủ chờ người cũng không phải có ý định động thủ. Chúng ta cũng không có mạo phạm các hạ ý tứ, mong rằng công tử hạ thủ lưu tình a. Họa tiên tử cứu mạng. Cứu mạng a. Phong vân phân đà trong sân, Tô Họa nhìn xa xa những kia sợ hãi đến thất kinh lão tiền bối, cũng không có mở miệng. Nàng biết những người này núp trong bóng tối vừa nãy thừa dịp hỗn loạn thời gian đều đối với Cổ Thanh Phong động thủ một lần, có thể nói có tội thì phải chịu, cũng chết chưa hết tội. Người giết người người hằng giết chết. Đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Nếu dám động thủ giết người, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị, giết người không được, có năng lực ngươi liền chạy, chạy không được, cũng chỉ có mặc cho số phận. Không thể bởi vì ngươi giết không được, đã nghĩ xin tha mạng sống. Thiên hạ không có chuyện tiện nghi như vậy. Tô Họa tuy rằng thiện tâm, nhưng cũng không phải là thánh mẫu. Nàng sẽ cứu nên cứu người, tuyệt đối sẽ không cứu không đáng cứu người. Có oan, nàng sẽ cứu. Dù cho động thủ, không nhúc nhích sắc cơ, nàng cũng sẽ cứu. Nhưng là vừa động sắc cơ, lại động thủ, người như thế, nàng sẽ không có nửa phần thương hại, càng sẽ không xuất thủ cứu rút. Nàng không nói gì, mà Cổ Thanh Phong dĩ nhiên động thủ. Vung cánh tay thời gian, hơn 10 vị các đại môn phái thái thượng trưởng lao trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chương 507, Cửu Hoa Minh Chủ. Ẩn thân ở trong bóng tối ngoại trừ các đại môn phái thái thượng trưởng lao ở ngoài, còn có hơn 10 người, làm Cổ Thanh Phong phất tay đem hơn 10 vị thái thượng trưởng lao xóa bỏ sau khi, này hơn 10 người cũng không dám nữa tiếp tục cẩn giấu đi, dồn dập chạy trốn ra. Giờ khắc này, bọn họ trôi nổi ở giữa không trung. Sắc mặt một so với một khó coi, vẻ mặt một so với một sợ hãi, ánh mắt cũng là một so với một kiên kỵ, trên người linh tức cũng một so với một phức tạp. Bất quá bọn hắn linh tức bên trong, đều có một loại rất đặc biệt vẩn đục chi tức. Loại này vẩn đục chi tức không phải cái khác, chính là luân hồi chuyển thế chi tức. Nói cách khác những người này đều là luân hồi chuyển thế người, cũng là ngủ đông ở Cửu Hoa Đồng Minh tiềm tu luân hồi đại năng, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo bọn người ở trong đó. Tất cả mọi người đều biết luân hồi chuyển thế người, kiếp trước đều là tiên nhân, dù cho chuyển thế sau khi lấy thân thể phàm thai một lần nữa trúc cơ, cũng không phải người bình thường có thể đánh đồng với nhau, bởi vì bọn họ đều có trí nhớ của kiếp trước, đối với tiên đạo lý giải cũng càng tinh thâm, các loại tiên nghệ càng là không cần tìm hiểu, quan trọng nhất đó là, chuyển thế người, linh hồn cũng sẽ không phá diệt, tâm thần, thần thức, tinh thần từ lúc sinh ra đã mang theo đều là vô cùng mạnh mẽ. Bằng này, dù cho bọn họ tu vi không cao, cũng có thể dễ như ăn cháo xóa bỏ cái gọi là đạo tôn. Ở kim thời cổ đại, tu vi kim đan luân hồi chuyển thế người xóa bỏ đạo tôn sự tình nhiều không kể xiết, đừng nói kim đan, mặc dù chỉ là luân hồi chuyển thế 5-6 năm còn chưa tu luyện thiếu niên, xóa bỏ đạo tôn sự tình cũng đều không ít. Không nên hoài nghi, luân hồi chuyển thế người tuyệt đối có thể làm được đến. Chỉ có điều hiện tại những này luân hồi chuyển thế đại năng đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong, ngoại trừ sâu sắc kiêng kỵ, còn lại chỉ có sợ hãi cùng ngơ ngác. Động thủ. Bọn họ cũng không ai dám, ai cũng không có gan này. Trong sân ngoại trừ này hơn 10 vị luân hồi chuyển thế người còn có một nhóm 5, 6 người, này 5, 6 người cũng là đặc thù người, trên người cũng có đặc thù linh tức, nhưng cũng không phải là luân hồi chuyển thế chi tức, mà là quang minh thánh khiết chi tức. Quang minh thánh khiết chi tức ở phía thế giới này vừa là cao quý tượng trưng, cũng là tượng trưng cho thân phận. Bởi vì nắm giữ quang minh thánh khiết chi tức người, đều không ngoại lệ tuyệt đối là tiên chiêu người. Trên thực tế này 5, 6 người cũng xác thực là tiên chiêu người, cầm đầu người đàn ông trung niên chính là cựu Hoa Đồng Minh Minh Chủ, Hoa Hùng. Trong đồn đãi, Hoa Hùng đến từ phía thế giới này đại danh đỉnh đỉnh tiên gia tộc, Hoa Gia. Cái gọi là tiên gia tộc, cũng là tiên sau khi duệ, tổ tiên là tiên nhân, hậu thế đều lấy tiên duệ tự xưng, nhân tổ tiên là tiên nhân, gia tộc tử tôn huyết mạch ít nhiều gì đều ẩn chứa tiên linh, vì vậy tu luyện lên cũng so với người bình thường nhanh nhiều lắm. Ở phía thế giới này tiên sau khi duệ gia tộc tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, mà phần lớn đều dựa vào tiên chiêu mà tồn tại. Thế tiên chi Hoa Gia cũng là như thế. Nghe nói này Hoa Hùng, không chỉ có là tiên gia tộc Hoa Gia con cháu, đồng thời còn là tiên chiêu ban tặng 3 sao tiên quan, nắm giữ 3 đạo quang minh chi hoàn bảo vệ. Quang minh chi hoàn sức mạnh rất mạnh mẽ. Lúc trước Mã Cản nắm giữ một vệ ánh sáng minh chi hoàn, Tử Dương liền không làm gì được hắn. Phải biết Mã Cản quang minh chi hoàn căn bản không có ôn dưỡng rèn luyện đã là cường đại như thế, nếu là ôn dưỡng rèn luyện sau khi, người bình thường căn bản là không có cách lay động, hơn nữa người bình thường cũng không có gan này đi theo tiên quan hò hét, trêu chọc tiên quan, chẳng khác nào đối với tiên chiêu bất kính, tiên chiêu là phía thế giới này chúa tể, ai lại dám bất kính tiên chiêu đây? Nhiên, quang minh chi hoàn tồn tại, không chỉ là tiên quan tượng trưng cho thân phận, cũng không chỉ là mạnh mẽ tiên chi bảo vệ, mà là quang minh chi hoàn bên trong ẩn chứa tinh khiết chi linh. Có người nói quanh năm ôn dưỡng món đồ này, không chỉ có thể ngăn chặn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cũng có thể tinh chế tâm linh, tương lai độ kiếp thời điểm làm ít mà hiệu quả nhiều, tu luyện thành tiên, ngay trong tầm tay. Cái này cũng là rất nhiều người nằm mộng cũng muốn trở thành tiên quan nguyên nhân. Làm sao, trở thành tiên quan điều kiện đối với người bình thường tới nói có thể so với lên trời. Ở thời đại thượng cổ chỉ có tiên chi con em của gia tộc mới có tư cách trở thành tiên quan. Kim thời cổ đại tiên chiêu mặc dù đối với ở ngoài có hơn, nhưng cũng nhất định phải thông qua tầng tầng chọn lựa, nếu không có tài cao ngất trời, căn bản không có trở thành tiên quan hy vọng. Đương nhiên, nếu như đối với tiên chiêu có cống hiến, cũng có ban thưởng, tỉ như tứ phương đại vực cửu hoa đồng minh, tiên chiêu vì thu phục nơi này, cũng vì lôi kéo người tâm. Đã sớm hứa hẹn các đại môn phái sẽ ở 100 năm kỳ hạn, ban thưởng mấy cái tiên quan tiêu chuẩn. Vì thế, làm cửu Hoa Đồng Minh Minh Chủ, Hoa Hùng cũng vẫn làm chuẩn bị, sẽ chờ 100 năm kỳ hạn đến, sau đó hắn là có thể trở thành tứ phương đại vực danh xứng với thực người thống trị, đến lúc đó càng có thể lên cấp 4 sao tiên quan. Chỉ là hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới mắt nhìn 100 năm kỳ hạn lập tức liền muốn đến. Một mực không biết từ đâu xuất hiện một thần bí lại quỷ dị cổ thanh phong. Bất động như núi chân thân. Không gì không xuyên thủng sức mạnh. Mênh mông vô tận kim đan. Thần bí quỷ dị thân phận. Giết người như ngóe thủ đoạn. Xích tiêu người kính nể, hỏa vũ gia tộc, tiểu tiên quốc, vân tâm điện quỷ lạy. Tất cả những thứ này hết thảy đều để hắn cái này cửu hoa đồng minh mình chủ kiêng rẻ không thôi. Người rốt cuộc là ai? Hoa Hùng sắc mặt tâm trầm. Chết nhìn chòng chọc, chẳng biết vì sao, bị cổ thanh phong cặp kia u ám con ngươi nhìn chằm chằm, hắn cảm giác mình phảng phất rơi vào vực sâu vô tận như thế, tâm thần đang run rẩy, linh hồn cũng đang sợ hãi, hắn thử hít sâu một hơi, đáng tiếc không có tác dụng, càng sâu hấp, tâm thần càng run rẩy, linh hồn càng hoảng sợ. Biết đối diện đứng lặng ở giữa trời bên trong nam tử mặc áo trắng thần bí quỷ dị, Hoa Hùng từ lúc từ chỗ tối lao ra một khắc đó, liền đem chính mình ba đạo quang minh chi hoàn tế đi ra, vào giờ phút này, ba đạo quang minh chi hoàn ở quanh người hắn tỏa ra ánh sáng màu nhũ bạch, ánh sáng coi là thật là tinh khiết cực kỳ, dường như ba đóa trắng non hoa sen giống như tỏa ra, bảo vệ. Không biết là không phải là bởi vì Hoa Hùng đến từ tiên gia tộc duyên cớ, nguyên thần của hắn chi tức có vẻ càng mạnh mẽ, mà ẩn chứa một loại phảng phất tiên uy bình thường linh tức, vậy hẳn là hắn tiên dòng máu. Mã Cản cái kia viên quang minh hạt giống có phải là ngươi cho? Cổ thanh phong âm thanh truyền đến, truyền vào Hoa Hùng trong tai, khiến cho hắn cả người đều chiến, sắc mặt cũng biến thành càng khó coi, cố nén trong lòng hoảng sợ, nói, đó là Mã Càn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tiên triêu đối với hắn ban thưởng. Phụ thân hắn chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Cổ Thanh Phong âm thanh lần thứ hai truyền đến, Mã Càn muốn cũng không nghĩ, trực tiếp lắc đầu đáp lại nói, không có. Nếu cùng ngươi không có quan hệ, vì sao nguyên thần của ngươi ẩn chứa long tượng huyết sát? Nếu như nói quang minh thánh khiết là tiên triêu tượng trưng, như vậy long tượng huyết sát chính là xích tiêu người tượng trưng. Nói cách khác, nếu như hoa hùng nguyên thần ẩn chứa long tượng huyết sát, như vậy có thể khẳng định, hắn nhất định dùng xích tiêu người máu tươi từng tế luyện nguyên thần của chính mình. Nhớ tới này, Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người trong lập tức giận dữ, khiển trách, hoa hùng, ngươi có phải là dùng hết mã máu tươi từng tế luyện nguyên thần? Hoa hùng không có đáp lại, lắc mình liền muốn trốn khỏi, hắn vừa muốn động, gào, rồng gầm tượng hống, Tử Dương chờ xích tiêu người trong nháy mắt xông tới đem ngăn lại. Chương 508, biến thành cho bụi. Hoa hùng không sợ Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người, chân chính để hắn e ngại chính là Cổ Thanh Phong. Hắn xoay người, lớn tiếng đáp lại nói, Mã Càn phụ thân chết vào ta không quan hệ, còn phụ thân hắn máu tươi, đó là Mã Càn tự mình đưa cho ta. Phong vân vân đà trong vườn, Hòa Đức nhìn thấy Cổ Thanh Phong có muốn động thủ ý tứ, lập tức nói, Cổ tiểu tử, hắn là Hoa gia người, ngươi cần phải hiểu rõ động thủ nữa. Hoa gia làm sao? Hòa Đức nghẹn tiết hầu, hô, Hoa gia. Họ Hoa. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Họ Hoa. Thiên sau khi duệ, vì sơn Hoa gia, có phải là nghe quen thai? Quen thai. Đừng nói, Cổ Thanh Phong thật là có điểm quen thai. Hắn nhỉ non tiên sau khi duệ vì sơn Hoa gia vài chữ, trong đầu nhất thời hiện ra một người phụ nữ bóng người, nhìn đối diện Hoa Hùng, hỏi, ngươi là vì sơn Hoa gia người? Nghe nói Cổ Thanh Phong như vậy hỏi do, Hoa Hùng giống như ý thức được cái gì, trong lòng kiêng kỵ hoảng sợ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, cùng ngạo tâm ý cũng lập tức lộ rõ trên mặt, ngạo nghễ nói, ta Hoa Hùng chính là Vi Sơn Hoa gia người, hôm nay ngươi dám động ta mảy may, ta Vi Sơn Hoa gia tất nhiên để ngươi chịu không nổi. Vi Sơn Hoa gia là chính là phía thế giới này đại danh đỉnh đỉnh tiên sau khi duệ, gia tộc bên trong tiền tiền hậu hậu tổng cộng có 8 người thành tiểu tiên nhân. Trong đó chứ danh nhất thuộc về tổ tiên Hoa Thượng Tiên, là chính là thời đại thượng cổ trung kỳ uy chấn tứ phương thượng tiên một trong, còn có một vị tên là Hoa Thấm Thượng Tiên, là chính là thời đại thượng cổ thời kỳ cuối vang danh thiên hạ thiên kiêu một đời con gái. Vốn là Vi Sơn Hoa gia ra nhiều tiên nhân như vậy, lại có hai vị nhân vật nổi tiếng, tuyệt đối là thế giới bên trong không ai dám trêu chọc gia tộc lớn. Trên thực tế ở thời đại thượng cổ cũng xác thực không người nào dám trêu chọc Vi Sơn Hoa gia. Chỉ tiếc, bởi vì Hoa Thấm Thượng Tiên cùng Xích Tiêu Quân Vương trong lúc đó tình cảm gút mắc, trêu đến Vi Sơn Hoa gia tức giận phi thường, lại nhiều lần đi gây sự với Xích Tiêu Quân Vương. Kết quả, cuối cùng triệt để đem Xích Tiêu Quân Vương chọc giận, một người một ngựa xông vào Vi Sơn, giết Vi Sơn Hoa gia máu chảy thành sông, liền ngay cả bọn họ tổ tiên Hoa Thượng Tiên tự mình từ thiên giới hạ phàm cũng bị Xích Tiêu Quân Vương suýt nữa chém giết, cuối cùng nếu như không phải Hoa Thấm Thượng Tiên đứng ra, Vi Sơn Hoa gia từ lâu ở thế giới xóa tên. Từ đó về sau, Vi Sơn Hoa gia liền bắt đầu sa sút, kim thời cổ đại vạn vật thức tỉnh, Vi Sơn Hoa gia tuy rằng ra không ít kỳ tài ngút trời, cũng có quật khởi tư thế, nhưng cùng năm đó so ra còn kém rất nhiều. Ngươi đã là Vi Sơn Hoa gia người, hôm nay ta liền cho một mình ngươi đầu thai cơ hội. Ngay ở trước mặt lao mã trên trời có linh thiêng, hành cửu cửu tế bái, sau đó tự mình kết thúc, cầm linh hồn của ngươi cút cho ta. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, trong sân mọi người đều là cả kinh. Bọn họ nghe nói Cổ Thanh Phong nhắc lên Vi Sơn Hoa gia, đều cho rằng Cổ Thanh Phong là ở kiêng kỵ Vi Sơn Hoa gia, coi như không kiêng kỵ cũng tất nhiên nhận thức Vi Sơn Hoa gia người, mà mặc kệ là kiêng kỵ vẫn là nhận thức, dưới cái nhìn của bọn họ. Cổ Thanh Phong nhất định sẽ làm cho Hoa Hùng rời đi. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Hắn xác thực bỏ mặc Hoa Hùng rời đi, nhưng cũng chỉ là linh hồn. Linh hồn một khi rời đi thân thể, chỉ có hai kết quả, hoặc là biến thành quỷ quái, hoặc là một lần nữa đầu thai, mà này hai loại kết quả mặc kệ một loại nào đều cùng chết không có khác biệt gì. Chính như Cổ Thanh Phong từng nói, chỉ là cho hắn một đầu thai cơ hội. Chỉ đến thế mà thôi. Mọi người tại đây không phải là không có gặp mở ra một con đường, nhưng là ai cũng chưa từng gặp, võng mở này một mặt, vẹn vẹn là một đầu thai cơ hội, mặc dù như thế một đầu thai cơ hội, cũng vẫn là xem ở Vi Sơn Hoa Gia trên mặt. Vi Sơn Hoa Gia tuy nói không bằng năm đó, khỏe ngạt cũng là tiên sau khi rồi à, hơn nữa tổ tiên còn có hai vị tiên nhân ngay ở phía thế giới này. Chẳng lẽ nói Vi Sơn Hoa Gia ở cổ Thanh Phong trong mắt liền trị ngần ấy mặt mũi? Vẹn vẹn một đầu thai tử. Nay vẫn là cổ Thanh Phong mở ra một con đường, nếu như hắn không có mở ra một con đường, sẽ làm cái gì? Lẽ nào cũng làm cho Hoa Hùng chết không có chỗ chôn, chết không đầu thai chuyển thế sao? Đúng thế. Những người khác hay là không biết, có điều Hỏa Đức biết rõ, bất kể là ai, dám to gan dùng xích tiêu người máu tươi tế luyện nguyên thần, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều là như vậy. Cho tới mở ra một con đường. Thật không tiện, Vi Sơn Hoa Gia ở cổ Thanh Phong nơi này không có một chút xíu mặt mũi. Cổ Thanh Phong sở dĩ cho Hoa Hùng một đầu thai cơ hội, hoàn toàn là xem ở Hoa Thấm Thượng Tiên Tử. Nếu không có như vậy, hôm nay Hoa Hùng tuyệt đối không chỉ là chết hết đơn giản như vậy. Kết quả như thế Hoa Hùng hiển nhiên không nghĩ tới, nguyên bản khôi phục như cũ cuồng ngạo tư thái lại trong nháy mắt trở nên hoang mang lên, phẫn nộ nói, họ cổ, ta chính là Tiền Chiêu Khâm tứ ba sao tiên quan, phụ mệnh chấp trưởng Cửu Hoa Đồng Minh, chúa tể tứ phương đại vực, hôm nay ngươi dám động ta một sợi lông. Chúng ta Vi Sơn Hoa Gia sẽ không bỏ qua ngươi, Tiên Chiêu càng sẽ không. Ta đối với ngươi mở ra một con đường, cũng không phải là bởi vì Vi Sơn Hoa Gia, cũng không phải là bởi vì Tiên Chiêu. Các ngươi Vi Sơn Hoa Gia ở chỗ này của ta không có bất kỳ mặt mũi gì, Tiên Chiêu càng như vậy, cho một mình ngươi đầu thai cơ hội, chỉ vì các ngươi Hoa Gia một người phụ nữ mà thôi. Cổ Thanh Phong đứng lặng ở giữa trời, lãnh khốc nghiêm nghị nhìn Hoa Hùng, nói rằng, ta lặp lại lần nữa. Ngay ở trước mặt Lao Mã trên trời có linh thiêng, hành cửu cửu tế bái, sau đó tự mình kết thúc, cầm linh hồn của ngươi cút cho ta. Họ cổ, ngươi thật sự cho rằng ta Hoa Hùng chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hoa Hùng tức giận bên dưới, quanh thân ba đạo quang minh chi hoàn điên cuồng lấp lóe, ẩn chứa tiên linh huyết sát nguyên thần oai buộc phát ra, dĩ nhiên đem Tử Dương mấy vị xích tiêu người chấn động lùi về sau không ngừng. Sấn này thời khắc, Hoa Hùng thả người nhảy lên. Lấy ra một bình tựa như cực quang bình thường phi kiếm, cầm trong tay phi kiếm, tùy ý xoay tròn, trong lúc nhất thời vô số đạo kiếm sắc bén mang đánh út về phía cổ Thanh Phong. Mỗi một đạo kiếm mang đều thật là huyền diệu, phóng tầm mắt nhìn tới, như bạo vũ lê hoa, lại như ngàn vạn lưu tình, càng như lôi đỉnh kiếm vũ, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Cổ Thanh Phong không nhúc nhích, cũng không có né tránh. Liên như vậy đứng, chắp tay đứng lặng ở giữa trời. Lúc trước Kim Đan linh tức cũng không biết lúc nào biến mất không thấy hình bóng, lại như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, khắp toàn thân cũng không còn bất kỳ linh tức. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hoa Hùng ngàn vạn lưu tinh kiếm vũ chớp mắt mà tới, khiến cho người thán phục lại khó mà tin nổi chính là, mắt nhìn từ bốn phương tám hướng kéo tới ngàn vạn lưu tinh kiếm vũ xuất hiện ở cổ Thanh Phong quanh thân thì dĩ nhiên không hiểu ra sao bất động ở giữa không trung. Đúng là bất động. Hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng ở giữa trời, liền Hoa Hùng cũng không ngoại lệ. Tình cảnh này lại như một bức họa như thế. Không. Không phải họa. Hoa Hùng cùng hắn ngàn vạn lưu tinh kiếm vũ bất động ở giữa không trung, mà cổ Thanh Phong tay áo còn đang tung bay, sợi tóc của hắn còn đang bay múa. Tại sao lại như vậy? Đây là thủ đoạn gì? Thần thông. Không. Cổ Thanh Phong căn bản không có tế ra bất kỳ cái gì kim đan linh lực. Làm sao có khả năng là thần thông? Mọi người ở đây cảm thấy vạn phần ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, bị ngàn vạn lưu tinh kiếm vũ bao phủ cổ Thanh Phong, đồng nhiên mở miệng nói rằng, cho ngươi mặt ngươi không muốn, nếu như thế, vậy thì triệt để chết hết đi. Dứt tiếng, cổ Thanh Phong ngưng thanh giận dữ, quát lên, cho ta diệt. Diệt tự vừa rơi xuống, rào. Ngàn vạn lưu tinh kiếm vũ trong nháy mắt tán loạn biến mất. Bất động ở giữa trời Hoa Hùng dường như pha lê phá nát giống như vậy, sau đó lại như thiêu đốt khói bụi, theo gió biến thành cho bụi. Chương 509, Lao Hương Chủ. Chết rồi. Hoa Hùng liền như thế chết hết. Hắn nhưng là nắm giữ đầy đủ ba đạo quang minh chi hoàn A. Mỗi một đạo cũng không biết ôn dưỡng bao nhiêu năm, ba đạo tiên chi bảo vệ, uy lực vô biên, dù cho vượt qua vài đạo hóa kiếp nguyên thần Lao Tổ cũng không làm gì được hắn A. Hiện tại liền như thế chết hết, chết liền không còn sót lại một chút cạn, chết liền linh hồn đều hóa thành cho tàn sẽ vì bụi trần hòa vào thiên nhiên. Càng đáng sợ chính là, không có ai biết hắn là chết như thế nào. Nam tử mặc áo trăng kia cái kia cổ thanh phong từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, chỉ là một diệt tự, vẹn vẹn một chữ, Hoa Hùng thật sự liền biến thành cho bụi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là thật sự, dù cho giờ khắc này tận mắt nhìn, tất cả mọi người cũng đều không thể tin được, liền ngay cả Tô Họa cũng không ngoại lệ. Xa xa cái kia hơn 10 vị luân hồi chuyển thế đại năng nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều thất kinh, dường như nhìn thấy vạn thế quỷ như thần làm bọn họ rơi vào sợ hãi thật sâu bên trong. Cổ Thanh Phong, ngươi đến cùng là người nào? Rốt cục, Tô Họa cũng lại không nhẫn mại được trong lòng hiếu kỳ, cố nén trong lòng run rẩy, hỏi ra một tất cả mọi người đều muốn biết đáp án vấn đề. Cổ Thanh Phong nhìn phía tây, đó là Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Bi phương hướng. Nhẹ giọng nhạt ngữ trả lời một câu, ta là người như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Ta. Tô Họa nhất thời nghẹn lời, không biết ứng đối ra sao. Mà đang lúc này, xa xa một nhóm hơn 10 người chạy nhanh đến, này hơn 10 người mỗi cái tu vi cao thâm, quanh thân lập lòe ánh sáng màu đỏ ngòm, tựa như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đây là huyết sắc cương. Đến đây người tất nhiên là Xích Tiêu người. Tử Dương chờ người định thần nhìn lại. Đến đây người chính là tọa chấn Lôi Vân Điện Vân Hai Đại Phân Đà Xích Tiêu người, cầm đầu không phải người khác, cũng là mới Thanh Phương lão hương chủ. Nhìn thấy lão hương chủ, Tử Dương chờ người có vẻ càng kích động, lập tức tiến lên hành lễ. Bọn họ năm đó đều là Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ đệ tử, mà mới Thanh là chính là Hắc Minh kỳ hương chủ, là thủ lĩnh của bọn họ. Năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương Nam Trinh Bắc chiến một đường từ huyết hải trong chuyến đi ra, lẫn nhau trong lúc đó cũng đã có mệnh giao tình. Tuy rằng không phải anh em ruột so với anh em ruột còn thân hơn, Tử Dương bọn người đối với vị này lao hương chủ đều tôn kính rất nhiều. Mới Thanh là một vị tóc xám trắng ông lão, vẻ mặt rất nặng nề, xác thực nói tràn ngập sát khí. Xác thực. Trước đó vài ngày, hắn đi tới Đại Tây Bắc Biên Cương Đại Vực chuẩn bị bái phòng Hắc Thủy Lao Gia Tử. Kết quả Hắc Thủy Lao Gia Tử đi ra ngoài chưa về, mà liền vào lúc đó, hắn thu được đệ tử Mã Cản truyền tin. Biết được đồ tôn Mã Chính Thiên bị người đánh gần chết sau khi, ngay lập tức chạy về, kết quả ở trên đường thời điểm, lại gặp phải mấy vị tiên chiêu người phục kích, trì hoãn mấy ngày. Để mới Thanh càng không có nghĩ tới chính là, ngay ở trước đây không lâu, tâm thần của hắn đột nhiên gặp khó, không chút nghĩ ngợi lập tức ra tốc tới rồi. Hắn đã từng đưa cho đồ nhi Mã Càn một con tâm linh vòng tay, sợ chính là Mã Càn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, trên đường thời gian tâm thần gặp khó. Hắn biết nhất định là Mã Cản gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy, phát rồ như thế hướng về nơi này cản. Nhìn thấy Tử Dương chờ người, mới Thanh đầu tiên là vui vẻ, sau đó gấp gáp hỏi, đồ nhi ta đây. Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tử Dương còn không biết nên làm gì hướng về mới Thanh giải thích chuyện này, mà mới Thanh khả năng là nhìn thấy quỳ trên mặt đất đã thoi thóp Mã Cản, trong nháy mắt vọt tới. Mã Cản không có chết. Nhưng cũng chỉ còn dư lại một hơi. Giờ khắc này quỳ trên mặt đất, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Mới Thanh xông tới, hô lớn. Đồ nhi. Mới Thanh nếu là Xích Tiêu Tông hương chủ, tự nhiên cũng là từ huyết hải trong một đường chuyến đi ra chủ nhân. Liếc mắt là đã nhìn ra Mã Cản tình huống bây giờ trên căn bản đã cùng chết không hề khác gì nhau. Hắn nhất thời giận dữ, huyết sắt cương điên cuồng thiêu đốt. Gào. Long tượng chi linh rít gào mà ra. Rông gầm chấn động bầu trời, nộ tượng nhiếp đại địa. Là ai? Là ai giết đổ nhi ta? Làm trong không gian, cổ Thanh Phong đáp lại nói, là ta. Để mạng lại. Mới Thanh lấy ra Huyền Nguyệt đao, hai tay vung dậy, muốn đem cổ Thanh Phong chém giết. Lao hương chủ. Không thể a, không thể. Thấy thế, Tử Dương chờ người ngay lập tức lắc mình mà đến đem mới Thanh ngăn lại, nói rằng, Lao hương chủ, hắn là Xích Viêm công tử. Hắn chính là Thiên Vương lão tử công tử cũng không được. Mới Thanh hai mắt đỏ đậm, sát cơ hừng hực nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, Tử Dương chờ người muốn giải thích, vào lúc này, cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, "Tử Dương, các ngươi lui ra." "Công tử?" Lão hương chủ chỉ là bị phẫn nộ che đôi mắt, mất đi lý trí. Tử Dương chính nói, cổ Thanh Phong trầm giọng hét một tiếng, "Lui ra." Cổ Thanh Phong này gầm lên một tiếng, không có bất kỳ uy thế gì. Mà Tử Dương chờ người nhưng cũng không dám nữa có bất kỳ thất lễ, dồn dập lui ra. Mới Thanh, động thủ đi, để cho ta xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Tiểu bối, lão phu hôm nay phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Mới Thanh hai tay giơ hiển nguyệt đao, huyết sát cương điên cuồng thiêu đốt, chen lẫn bùm bùm vang lên giòn giã. 9 mét khoảng cách long tượng linh quấn quanh ở hiển nguyệt trên đao phát sinh đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Cổ Thanh Phong liền như vậy đứng, vẫn không né không tránh, khắp toàn thân vẫn cứ không có bất kỳ linh tức, làm mới thanh kéo tới, tình cảnh quái quỷ lần thứ 2 phát sinh, hai mắt đỏ đậm mới thanh tay nâng hiển nguyệt đao nhưng không có chặt bỏ đi. Hắn không có như lúc trước hoa hùng như vậy bất động hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, hắn còn năng động, tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng. Mới thanh không phải là không thể động, mà là đối mặt Cổ Thanh Phong, hắn chuôi này hiển nguyệt đao làm sao cũng chém không xuống đi. Hắn đang sợ hãi. Vẫn là đang hái sợ. Không. Đều không phải. Cũng không là hoảng sợ cũng không phải sợ sệt. Cho tới là cái gì, không có ai biết, liền ngay cả mới thanh cũng không biết. Hắn chỉ biết chính mình long tượng linh phảng phất với trước mắt nam tử mặc áo trắng này rất kính nể. Loại này kính nể cảm giác để bị phẫn nộ che đậy hai mắt hắn dần dần khôi phục lý trí. Thấy một màn này, cùng mới thanh cùng đến đây cái khác xích tiêu người còn tưởng rằng xuất hiện tình huống thế nào, dồn dập lấy ra huyết sắc cương, long tượng linh, vung về hiển nguyệt đao bổ tới. Tương tự, đối mặt Cổ Thanh Phong, trong tay bọn họ hiển nguyệt đao đều bất động ở giữa trời, căn bản chém không xuống đi. Mỗi một vị xích tiêu mọi người cùng long tượng linh tuy hai mà một, long tượng linh kính nể, bọn họ cũng như vậy. Loại này kính nể đối với bọn hắn tới nói, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo lại tự thâm căn cố đế, là đến từ lòng tượng linh, càng là đến từ bọn họ sâu trong nội tâm, thậm chí linh hồn, này không trọng yếu, trọng yếu chính là loại này kính nể để bọn họ không tự chủ được nhớ tới một người, một để bọn họ đồng dạng kính nể người. Một đã từng dẫn dắt bọn họ lên trời xuống đất, gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật người. Một dành cho bọn họ lần thứ 2 sinh mệnh, để bọn họ được tôn trọng người. Một gánh chịu bọn họ hết thể cao chót vót quang huy tuế nguyện người. Một bọn họ không dám nghĩ, lại đến nay nhớ nhung người. Đúng là cái cảm giác này. Rất hoài niệm. Càng kinh ngạc. Làm sao? Cổ Thanh Phong mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt hỏi, không phải muốn mạng của ta sao? Vì sao không động thủ? Khôi phục lý trí mới thanh cùng với những cái khác hơn 10 vị xích tiêu người đối diện một chút. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra sợ hãi ngơ ngác. Chương 510, Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu. Lao Hương Chủ, vị này chính là Xích Viêm Công Tử. Cổ Thanh Phong. Tử Dương chỉ lo Lão Hương Chủ mạo phạm Cổ Thanh Phong, vội vã nói nhắc nhở. Xích Viêm Công Tử. Cổ Thanh Phong. Nghe vậy, mới thanh nhất thời ngẩn ra, cảm thấy danh tự này rất quen thuộc, nghĩ lại vừa nghĩ. Lập tức nghĩ đến trước đó vài ngày Tử Dương nhắc lên Xích Tiêu Quân Vương chuyện người thật giống như chính là Xích Viêm Công Tử Cổ Thanh Phong. Bởi thế giới này giả mạo Xích Tiêu Quân Vương bản thân cùng với truyền nhân đời sau tên lừa đảo nhiều không kể xiết, cho nên lúc đó nghe được tin tức này sau khi mới thanh liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp kết luận cái gọi là truyền nhân đời sau cũng tất nhiên là tên lừa đảo giả mạo. Mà giờ khắc này nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này, cùng với đến từ Long Tượng Chi Linh thật sự kính nể. Để mới thanh chờ người không khỏi rơi vào sâu sắc ngạc nhiên nghi ngờ bên trong. Bọn họ đều rất rõ ràng, hay là Xích Thượng Ấn Lệnh có thể giả mạo, thậm chí giả mạo đủ để lấy giả đánh cháo. Thế nhưng đến từ Long Tượng Chi Linh loại này kính nể, tuyệt đối là không cách nào giả mạo. Long Tượng Chi Linh không sợ thiên địa, không sợ thần tiên, trên chấn động yêu ma, dưới nhiếp quỷ quái, trong thiên hạ, có thể làm cho Long Tượng Chi Linh kính nể chỉ có một người, vậy thì là năm đó Xích Tiêu Quân Vương. Mà người này vừa không phải luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xác sống lại, không thể là quân vương. Chẳng lẽ nói hắn đúng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân hoặc là đời sau? Chỉ có Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, được quân vương truyền thừa, hay là quân vương đời sau, trong cơ thể giữ lại quân vương dòng máu, Long Tượng Chi Linh mới sẽ kính nể hắn đi. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Vì cẩn thận để, mới thanh vừa nhìn về phía Tử Dương, giống như ở hỏi dò. Mà Tử Dương lắc đầu một cái, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Tuy nói có thể xác nhận Cổ Thanh Phong cùng Xích Tiêu Quân Vương nhất định có quan hệ, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, bởi Cổ Thanh Phong chưa bao giờ cho thấy quá thân phận của chính mình, Tử Dương cũng không dám ngông cuồng ngờ vực. Hỏi các ngươi thoại đây, vì sao không động thủ? Cổ Thanh Phong cặp kia u ám tĩnh lặng con ngươi ở mới thanh chờ Xích Tiêu người trên mặt từng cái xét qua, hỏi, không dám sao? Không dám. Đúng thế. Thật sự không dám. Đặc biệt là chạm tới Cổ Thanh Phong con người thì, mới thanh chờ Xích Tiêu người chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, không giống sợ sệt so với sợ sệt càng thêm cảm giác cổ quái nổi lên trong lòng, mà lúc này, cuốn quanh xoay quanh ở hiển nguyệt trên đao long tượng chi linh cũng không lại bạo liệt, không hung mãnh hơn nữa, biến đến mức dị thường dịu ngoan, phát sinh ô ô sợ sệt tâm thanh. Vì sao không động thủ? Cổ Thanh Phong thanh âm bình tĩnh đột nhiên trở nên trầm nộ lên, lớn tiếng nổi giận nói tự hạ xuống. Cuốn quanh xoay quanh ngươi ở hiển nguyệt trên đao long tượng chi linh phảng phất bị kinh sợ giống như vậy, không bị khống chế trở lại bên trong cơ thể của bọn họ, mà mới thanh trở người càng là tâm thần run lên, liền huyết sát cương đều trong nháy mắt tát, từ giữa trời bên trong ngã xuống khỏi đến. Công tử, lão hương chủ chờ người không biết thân phận của ngài, nhất thời mạo phạm ngài, mong rằng công tử nể tình. Nể tình xích tiêu hai chữ trên mặt chớ nên trách tội. Tử Dương hai tay ôm quyền, chắp tay thỉnh tội đồng thời cũng hướng về lao hương chủ chờ người nháy mắt, mới thanh chờ người ra hiệu, không dám thất lễ, đều là không người chắp tay cúi đầu thỉnh tội. Mỗi một người đều trường năng lực, dám cùng lao tử động thủ. Cổ Thanh Phong ngưng thanh gian dạy, phản các ngươi. Phía dưới Tử Dương, mới thanh chờ người nghe thấy lời này hầu như là bản năng phản ứng, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, thân thể cũng đang run rẩy. Loại này run rẩy không phải hoảng sợ, mà là kính nể, càng nhiều chính là một loại không cách nào ngôn ngữ kích động. Đối với bọn hắn tới nói, Cổ Thanh Phong này một tiếng răn dạy, mặc kệ là giọng điệu vẫn là khẩu khí đều cùng một người quá như, này một tiếng răn dạy bọn họ phảng phất đều trở lại mấy trăm năm trước thời đại thượng cổ. Vào lúc ấy bọn họ hăng hái, mạo muội đến cướp đoạt tiền chiêu linh mạch, kết quả chúng mai phục, suýt nữa chết, cuối cùng vẫn là Xích Tiêu quân vương ra tay, mới có thể bình yên trở lại. Sau đó, Xích Tiêu quân vương cũng là dùng bực này giọng điệu bực này khẩu khí gian. Dạy bọn họ. Mới thanh, ta mà hỏi ngươi, Mã Cản làm ra hoạt động, ngươi nhưng có biết? Mã Cản. Đỗ nhi ta hắn hiển nhiên, mới thanh cũng không biết Cổ Thanh Phong hỏi cái gì hoạt động, mờ mịt hỏi. Không biết công tử hỏi cái gọi là chuyện gì. Tử Dương vì là mới thanh giải thích, công tử, từ khi hạo kiếp sau khi, chúng ta vẫn luôn đang bế quan, lão hương chủ càng là như vậy, hắn căn bản không biết Mã Cản hành động. Tử Dương lão đệ, Mã Cản đến tột cùng làm cái gì? Xuất sinh kia bối tông quên tổ, ôn dưỡng quang minh hạt giống, nương nhờ vào tiên chiêu. Cái gì? Mới thanh kinh hãi, kinh nộ hỏi, đây là chuyện khi nào? Ta cũng là ngày hôm nay mới biết. Hơn nữa, xuất sinh kia còn dùng lao mã máu tươi tế luyện long tượng hạt giống. Dứt tiếng, mới thanh tăng một hồi chậm lên, sắc mặt trắng bệch không ngớt, vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt đều sắp phun ra máu, cả người run rẩy lợi hại, đó là một loại phẫn nộ, một loại không cách nào áp chế sự phẫn nộ, từng chữ hỏi, ngươi, nói những việc này có thể đều là thật sự. Tử Dương không nói gì, chỉ là chỉ người không người quỷ không ra quỷ Mã Cản. Mà ở Mã Cản trước mặt vứt một viên màu nhũ bạch tinh khiết hạt giống, còn có hai viên đỏ như màu máu hạt giống. Hắn đi tới, nhìn cái kia viên tinh khiết hạt giống, sau đó duỗi ra tay run rẩy đem hai viên màu máu long tượng hạt giống kiếm lên, liền như thế nhìn, cũng không biết nhìn bao lâu, dần dần nhắm mắt lại. Sắc mặt càng trắng bệch, vẻ mặt càng vặn mẹo, thân thể cũng càng run rẩy. Khi hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thì, đã là một đôi mắt đỏ. Xuất sinh A. Giơ tay, huyết sát trưởng, một trưởng đem ngửa Cản vỗ cái tan xương nát thịt, đầy đất máu thịt tung tóe. Trường giết Mã Cản sau khi, mới thanh phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, bay về bầu trời hô lớn, Mã huynh đệ. Người trước khi chết đem Mã Cản giao cho ta, đều do ta quanh năm bế quan, sơ sẩy đối với Mã Cản tên xuất sinh này giáo dục, mới để hắn làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, ta có lỗi với người A. Xuất sinh này bối tông quên tổ. Nương nhờ vào tiên triêu, ta thẹn với quân vương trên trời có linh thiêng A, ta mới thanh làm bậy người hữu, làm bậy người sư, làm bậy Xích Tiêu người A. Rào. Huyết sát cương điên cuồng thiêu đốt, giơ tay liền hướng mình thiên linh cái trụ quá khứ, Tử Dương chờ người giống như ý thức được cái gì, đứng dậy đi vào ngăn lại thời điểm thình lình phát hiện tâm tình kích động mới thanh đột nhiên bất động, dường như một tòa pho tượng như thế. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng né qua. Bạch y hề tóc đen, cô ảnh u mâu, không phải Cổ Thanh Phong là ai. Hắn nhìn bất động mới thanh, hơi lắc đầu, u ám nhã trong con ngươi xẹt qua một vệt bất đắc dĩ sát thái, sau đó giơ tay lên, năm ngón tay ngưng diễn, một đạo vẩn đục thoáng hiện sau khi, đem mới thanh bao phủ lên, tùy theo, mới thanh đã hôn mê, song xoài trên mặt đất. Tâm tình của hắn hiện tại khá là kích động, để hắn trước tiên ngủ một quãng thời gian tỉnh táo một chút đi. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, nếu không láo hương chủ. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, Tử Dương chờ người thì có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải Cổ Thanh Phong đúng lúc ra tay, láo hương chủ giờ khắc này sợ là đã nổ chết mà chết. Được rồi, dẫn hắn đi trước đi. Tử Dương chờ người nhìn nhau, ai cũng không hề rời đi. Làm sao? Còn có những chuyện khác. Tử Dương chờ Xích Tiêu người cực kỳ có hiểu ngầm quỳ trên mặt đất, Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, các ngươi lúc nào học được quỳ lệ tật xấu này? Tử Dương chờ Xích Tiêu người cùng kêu lên nói, mong rằng công tử báo cho thân phận. Chương 511, mò ngâm nhạc. Thân phận? Thân phận gì? Mong rằng công tử báo cho ngài đến tột cùng là quân vương truyền nhân đệ tử, vẫn là quân vương con cháu đời sau, vẫn là cái gì? Không biết lúc nào Cổ Thanh Phong trên người loại kia độc nhất vô nhị hoàng hôn tĩnh lặng dần dần biến mất, biểu hiện cũng không lại cao ngạo lanh khốc, u mâu cũng không lại bá tuyệt bệ nghệ, tất cả biến mất sau khi, cái kia giết người như ngóe, bạo liệt hung tàn Cổ Thanh Phong biến mất rồi, lúc trước cái kia nhẹ như mây gió tùy tính lười nhác Cổ Thanh Phong cũng không biết lúc nào đã lặng yên trở về. Từ giữa trời bên trong rơi trên mặt đất, cũng không biết là tiêu hao quá nhiều, vẫn là quá mức mệt nhọc. Có chút mệt mỏi dáng vẻ, tùy tiện tìm một khối nhô ra đến thổ địa liền ngồi lên, móc ra một con tinh mỹ bầu rượu, cùng với một viên màu đồng cổ chén lớn rượu. Rót rượu, uống một hơi cạn sạch, dương mắt nhìn đối diện quỳ trên mặt đất Tử Dương, Vệ Huyền chờ hơn 20 vị Xích Tiêu người, không hoán không chầm hỏi, vẫn là muốn hỏi ta có phải là Cổ Thiên Lang đúng không? Nghe nói Cổ Thiên Lang danh tự này, quỳ trên mặt đất Tử Dương chờ Xích Tiêu người cũng không dám ngẩng đầu. Đối với Xích Tiêu quân vương tục danh, bọn họ từ trước đến giờ đều là kính nghệ. Lại rót rượu, lại uống rượu, liền ẩm mấy chén, Cổ Thanh Phong hỏi, ta nếu nói là ta là Cổ Thiên Lang, các ngươi tin tưởng sao? Âm thanh hạ xuống, Tử Dương chờ nhân thân khu không nhịn được khẽ run lên. Tin tưởng. Nói thật, bọn họ rất muốn tin tưởng trước mắt nam tử mặc áo trắng này chính là làm bọn họ đến nay nhớ nhung Xích Tiêu quân vương. Nhưng cũng chỉ là muốn tin tưởng mà thôi. Sự thật tàn khốc cùng với bình tĩnh lý trí nói cho bọn họ biết, trước mắt vị này nam tử mặc áo trắng không thể là Xích Tiêu quân vương. Bởi vì năm đó Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán thời điểm, bọn họ toàn bộ đều ở đây, tận mắt nhìn Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, triệt để chết hết, căn bản không có hy vọng sinh tồn. Tuy rằng những năm này vẫn luôn có đồn đại nói Xích Tiêu quân vương dĩ nhiên luân hồi chuyển thế, coi như là thật sự. Có thể trước mắt nam tử mặc áo trắng này trên người vừa không có luân hồi chuyển thế chi tức, cũng không có đoạt sát sống lại tức. Bằng điểm này, liền đánh vỡ tất cả mọi người ảo tưởng. Mặc dù biết như vậy, Tử Dương chờ người vẫn là muốn hỏi rõ ràng, bọn họ thực sự quá hy vọng Xích Tiêu quân vương còn sống sót, cũng bởi vì Cổ Thanh Phong tồn tại không chỉ một lần để bọn họ nhìn thấy Xích Tiêu quân vương cái bóng. Chính các ngươi đều không thể tin được, hỏi ta lại có ý nghĩa gì? Cổ Thanh Phong cười cợt. Sau đó vừa nhìn về phía đứng phong vân phân đà trong vườn Tô Họa, hỏi, Tô Đại Mội Tử, nghe nói ngươi vẫn đang tìm Cổ Thiên Lang, hơn nữa tìm một quãng thời gian rất dài, ngươi tin tưởng ta là Cổ Thiên Lang sao? Tô Họa không có đáp lại, chỉ là một đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc Cổ Thanh Phong, phảng phất muốn xem xuyên Cổ Thanh Phong nội tâm như thế. Nàng xác thực vẫn đang tìm Xích Tiêu quân vương, cũng thật sự tìm rất dài một quãng thời gian rất dài. Cung Tử Dương chờ Xích Tiêu người như thế, nàng cũng rất hy vọng trước mắt người này chính là mình vẫn khổ sở tìm kiếm Xích Tiêu quân vương. Làm sao, cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Lý trí của nàng tự nói với mình, cái này không thể nào. Xích Tiêu quân vương bản lĩnh coi như to lớn hơn nữa, cũng không thể vi phạm tu hành định luật, càng không thể vi phạm sinh mệnh pháp tắc, đồng thời cũng không thể vi phạm thiên địa trật tự, còn có nhân quả pháp tắc. Bởi vì Xích Tiêu quân vương là nàng nhân quả. Tô Họa tin chắc, nếu như chân chính Xích Tiêu quân vương xuất hiện ở trước mặt, tâm linh của chính mình nhất định sẽ có rung động. Nhìn một cái, ngươi cũng không tin không vâng. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, lại hỏi, Hòa Đức, ngươi tin không? Chính đang đánh thuốc phiện túi Hòa Đức hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên hỏi mình như thế một câu không hiểu ra sao. Hắn liếc nhìn Tử Dương chờ Xích Tiêu người, lại liếc nhìn Tô Họa chờ nữ tử, bĩu môi, chào phúng nói. Tiểu tử ngươi nếu như là Cổ Thiên Lang, ta chính là thầy đồ. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong bị Hòa Đức chọc cười, không nhịn được cười ha ha, sau khi cười xong, nói, được rồi, Đường Quỳ, đứng lên đi, ta cũng không là Cổ Thiên Lang truyền nhân đệ tử, cũng không phải hắn con cháu đời sau, đừng nói ta không phải, coi như ta là, các ngươi cũng không cần quỳ xuống, các ngươi đều là Xích Tiêu Tông người, hẳn phải biết Xích Tiêu Tông xưa nay sẽ không có quỳ xuống như thế một quy củ. Tử Dương chờ người cũng không có đứng dậy, lại hỏi, nếu như công tử vừa không phải quân vương truyền nhân, cũng không phải quân vương đời sau, vậy ngài sao ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh, chúng ta Long Tượng Chi Linh lại sao đối với ngài như vậy kính nể? Cái này A Cổ Thanh Phong nết lên hai chân, xoa cằm, trầm ngâm một lúc, đáp lại nói, ta sẽ ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh, đó là có người dạy ta, còn các ngươi Long Tượng Chi Linh tại sao lại đối với ta kính nể, ta đây liền không biết. Không biết. Có người giáo. Trong thiên hạ chỉ có Xích Tiêu quân vương sẽ ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh, chẳng lẽ nói. Công tử, giáo ngài Xích Thượng ấn lệnh người nhưng là quân vương. Không sai, hắn họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu, có điều chỉ là một vệ tinh thần ý chí. Họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu, một vệ tinh thần ý chí. Chuyện này, lẽ nào thật sự là Xích Tiêu quân vương? Nghĩ tới đây, Tử Dương chờ người giống như ý thức được cái gì, hỏi, xin hỏi công tử, quân vương tinh thần ý chí đây? Hiện tại có thể. Còn ở. Đã sớm không ở, biến mất rồi. Không ở. Biến mất rồi. Tử Dương chờ Xích Tiêu người lập tức bại liệt trên đất, ngẩn người tại đó, không biết làm sao. Mà cách đó không xa, Tô Họa vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nỗ lực phân biệt thật giả, cũng muốn nhìn xuyên tâm, làm sao nàng thực sự không cách nào nhận biết Cổ Thanh Phong nói thật hay giả, xem ra như thật sự. Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng này, năm đó Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán, thần hồn câu diệt, có điều lấy quân vương thần thông, lưu lại một vệ tinh thần ý chí cũng không phải việc khó gì. Muốn nói dựa vào này một vệ tinh thần ý chí, trong ngộng giáo dục đệ tử, chuyện như vậy mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng không phải là không có, rất nhiều đại năng cũng có thể làm đến, nàng tin tưởng Xích Tiêu quân vương cũng tuyệt đối có thể. Có điều, tinh thần ý chí dù sao chỉ là một vệ tinh thần ý chí, mạnh mẽ đến đâu tinh thần ý chí cũng sẽ có suy nhược tán loạn một ngày. Khả năng Xích Tiêu quân vương cái kia một vệ tinh thần ý chí sẽ dạy đạo xong Cổ Thanh Phong sau khi, cũng là hòa vào người này trong cơ thể. Hay là Long Tượng Chi Linh cảm nhận được Cổ Thanh Phong trong cơ thể nắm giữ Xích Tiêu quân vương tinh thần ý chí, cho nên mới đối với hắn cực kỳ kính nể. Nghĩ như vậy, Cổ Thanh Phong trên người phát sinh những này thần bí sự kiện quỷ dị cũng đều có thể toàn bộ được giải thích. Chỉ là, Tô Họa luôn cảm thấy người này nói không giống nói thật. Cứ việc nàng không cách nào nhận biết, cũng có nhìn hay không đi ra. Nhưng chính là cảm giác không giống thật sự. Có thể như quả không phải thật sự, nàng cũng thực sự không nghĩ ra được Cổ Thanh Phong cùng Xích Tiêu quân vương trong lúc đó có liên quan gì mới có thể giải thích người này thân phận phát sinh nhiều như vậy quỷ dị việc. Các ngươi tuyệt đối không nên coi ta là thành Cổ Thiên Lang truyền nhân cái gì, hắn dạy ta Xích Thượng ấn lệnh mục đích, chỉ là vì giúp hắn làm một chuyện. Tuy nói cũng dạy ta rất nhiều thứ, bất quá chúng ta các cầu cần thiết, cũng không có cái gì danh thầy trò. Chương 512, đến từ Thái Huyền Bi âm thanh. Phong Vân phân đà trong vườn, Hỏa Đức đánh thuốc phiện túi, nội tâm đối với Cổ Thanh Phong mở mắt nói mò bản lĩnh rất là khâm phục. Mặt không đỏ, không thở gấp, nói không chỉ có ra dáng, hơn nữa còn sát có việc nhì, hãy cùng thật sự như thế, cái kia hành động thực sự là không gì sánh kịp. Ở Hỏa Đức nghĩ đến, nếu như không phải là mình biết người này thân phận, vẫn đúng là liền bị tiểu tử này mông quá khứ. Tinh thần ý chí. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Ở nhìn Tử Dương chờ Xích Tiêu người hiển nhiên đều bị Cổ Thanh Phong chắc việc hành động lừa quá khứ, đều tin là thật. Xác thực. Bọn họ không có lý do gì hoài nghi, cũng không tìm được bất kỳ hoài nghi lý do. Giờ khác này mỗi một người đều như mất hồn nhi như thế, cực kỳ thất lạc quỳ trên mặt đất. Cho tới nay bọn họ đều hy vọng Xích Tiêu quân vương còn sống sót, cũng vẫn hy vọng đời này còn có thể gặp lại được Xích Tiêu quân vương. Cái nào sợ bọn họ biết không thể, cái nào sợ bọn họ đã từng tận mắt nhìn Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, cũng vẫn hy vọng Xích Tiêu quân vương còn sống sót. Cho đến giờ khắc này nghe Cổ Thanh Phong nói Xích Tiêu quân vương hiếm hoi còn sót lại một vệ tinh thần ý chí tán loạn biến mất, Tử Dương chờ Xích Tiêu người hy vọng cũng thuận theo phá diệt, hồn bay phách lạc quỳ trên mặt đất, viền mắt lúc này ướt át, khóc láo lệ tung hành. Một màn như thế, để Tô Họa, Lam Phỉ Nhi chờ người rất là thay đổi sắc mặt, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, xích tiêu mọi người là một thân ngông nên thiết bong bong anh hùng, cũng là một đường từ huyết hải trong chuyến đi ra hào kiệt, nguyên tưởng rằng bọn họ lánh khóc vô tình, giết người như ngóe, ai cũng không hề nghĩ tới biết được xích tiêu quân vương hiếm hoi còn sót lại một vệ tinh thần ý chí tiêu tan sau khi, bọn họ sẽ khóc như vậy thương tâm. Đối diện, Cổ Thanh Phong vẫn tùy ý ngồi, tự rót tự uống, hắn không có mở miệng khuyên, cũng không biết làm sao khuyên. Năm đó hắn sở dĩ lựa chọn trá chết, vì là chính là không muốn liên lụy xích tiêu tông đám huynh đệ này. Hắn biết rõ, chính mình năm đó phạm vào tội ác thực sự quá nhiều cũng quá to lớn, tiên đạo sẽ không tha thứ chính mình, thiên đạo càng sẽ không, hắn không muốn liên lụy bất luận người nào, đặc biệt là bang này năm đó tùy tùng chính mình đồng thời tung hoành thiên hạ huynh đệ. Năm đó là như vậy. Sau đó phi thăng thiên giới làm ra những kia hoạt động, nếu bàn về tội ác trình độ, so với ở phía thế giới này làm ra hoạt động còn tội ác gấp 10 gấp trăm lần còn chưa hết. Tuy nói may mắn từ thượng cổ hạo kiếp bên trong còn sống, nhưng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hiện tại thiên địa bản nguyên chính đang sống lại, các loại đại đạo đều ở trùng diễn. Một khi thiên địa bản nguyên sống lại hoàn thành, các loại đại đạo ổn định sau khi, đến thời điểm sẽ hạ xuống kinh khủng đến mức nào thẩm phán, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, vốn là một thân tội ác, hiện tại lại tu ra một tà khí trùng thiên thần bí trái tim, bất đắc dĩ bên dưới, lại làm ra vô tận thái cực kim đan. Cổ Thanh Phong trong lòng rất rõ ràng, chính mình ở này điều tội ác trên đường có thể nói là càng lún càng sâu, khỏi nói lời này, 10 đời e sợ đều tẩy không tịnh này một thân tội ác. Như vậy bên dưới, hắn tự nhiên không muốn liên lụy bất luận người nào. Tử Dương dùng tay háo lau một cái nước mắt, hồng mắt hỏi, công tử, xin hỏi quân vương Lâm, trước khi đi có từng có cái gì bàn giao? Hắn để ta đưa cho các ngươi 4 chữ. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói rằng, bình thản là thật. Tử Dương chờ xích tiêu người đâu lẩm bẩm 4 chữ, giống như hiểu được, vừa giống như tự không hiểu. Ta nghĩ xích tiêu quân vương ý tứ, là để cho các ngươi quên quá khứ, trở về bình thản, tu hành tu hành, tu chính là tâm cũng không phải tâm, hành chính là đạo cũng không phải đạo, cầu chính là thật cũng không phải thật. Tử Dương chờ xích tiêu người hay là hiểu được bình thản là thật, còn cái gọi là tu tâm không phải tin, hành đạo phi đạo, cầu thật không phải thật, bọn họ không hiểu. Đừng nói bọn họ không hiểu, Tô Họa cũng không hiểu, chỉ cảm thấy câu nói này rất mâu thuẫn cũng rất thâm ảo. Bùi quy bụi, đất trở về với đất, Cổ Thiên Lang chết rồi cũng là chết rồi, các ngươi cũng không cần quá mức bi thương. Cổ Thanh Phong đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, nói, người chết đã chết, chúng ta những này sinh giả còn phải tiếp tục sống sót không phải. Dứt tiếng, trong chớp mắt, trên bầu trời không biết từ nơi nào truyền đến một đạo tiếng cười. Ha ha ha ha. Tiếng cười rất quái lạ, như từ cửu thiên truyền đến, lại như từ cửu u truyền đến, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại như lai từ viễn cổ bình thường hư vô mà mờ ảo. Bùi quy bụi, đất trở về với đất. Ha ha ha. Người chết đã chết, sinh giả tiếp tục hoạt. Ha ha ha. Cổ Thiên Lang chết rồi. Ha ha ha. Mịt mờ tiếng cười giống như đang cười nhạo cái gì, vừa giống như tự ở trào phúng cái gì. Tử Dương chờ người cũng không biết tiếng cười từ nơi nào truyền đến, bọn họ nhìn xung quanh, lấy ra thần thức tra xét, nhưng là căn bản tham không tra được âm thanh đầu nguồn. Nơi đây, Cổ Thanh Phong nhìn phương Tây, những người khác hay là tham không tra được, nhưng hắn biết, thanh âm này đến từ Cửu Hoa Đồng Minh, xác thực nói đến từ tòa kia hắn vẫn muốn đi nhưng vẫn không có đi đối mặt Thái Huyền Bi. Hắn nhìn, liền như thế nhìn, nhíu mày rất sâu, u mâu cũng lập lòe phức tạp sát thái. Đó là một loại xoắn xuýt, cũng là một loại bất đắc dĩ. Tiếng cười tựa hồ là một người phụ nữ. Chí ít, nghe tới là như vậy. Nàng tiếp tục cười to, âm thanh lần thứ hai từ bốn phương tám hướng kéo tới. Một đời kỳ tài Cổ Thiên Lang. Xích Viêm lĩnh dưới kinh tứ phương. Điên cuồng trên đường đem tiên táng. Tiếu ngạo xích tiêu chấn động bát hoang. Một khúc thẩm phán thiên hạ thương. Từ đây trên đời không có vua vương. Làm nữ tử mịt mờ âm thanh truyền đến, Tử Dương chờ trong lòng người ngẩn ra, bọn họ cũng đều biết đây là Xích Tiêu quân vương nghĩa trang trên mộ bia điêu khắc thơ tử. Xích Tiêu quân vương. Ha ha ha ha. Nữ tử âm thanh tràn ngập cười nhạo ý vị, không biết là đang cười nhạo Cổ Thanh Phong, vẫn là đang cười nhạo cái gọi là Xích Tiêu quân vương. Ta mà hỏi ngươi, Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang coi là thật đã chết rồi. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, chỉ là nhìn ở vào phương tây tòa kia Thái Huyền Bi. Ta hỏi lại ngươi, Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang có chết hay không? Nữ tử âm thanh lại truyền đến, đầy đủ quá hồi lâu, Cổ Thanh Phong mới đáp lại nói, hắn chết rồi. Mới vừa đáp lại, nữ tử trắng trợn không kiêng dè tiếng cười lớn liền như mưa to gió lớn giống như bao phủ tới, cười càng thêm trào phúng, càng thêm khinh bỉ. Ta hỏi lại ngươi, Xích Tiêu quân vương có chết hay không? Lần này, Cổ Thanh Phong không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, chết rồi. Nữ tử tiếng cười càng thêm trắng trợn không kiêng dè, cười cũng càng thêm trào phúng, càng thêm khinh bỉ. Ta hỏi lại ngươi, Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang có chết hay không? Chết rồi. Một lần, hai lần, mười lần. Nữ tử liền như thế một lần lại một lần, rất phiền phức liên tục nhiều lần hỏi dò, mà Cổ Thanh Phong mỗi lần trả lời đều giống nhau, vẹn vẹn hai chữ, chết rồi. Chỉ là hắn mỗi một lần đáp lại sau khi, nữ tử đều sẽ cất tiếng cười to, cười một lần so với một lần trào phúng. Không biết nữ tử đến tuột cùng hỏi bao nhiêu lần, cũng không biết Cổ Thanh Phong đến tuột cùng đáp lại bao nhiêu lần. Ngươi nói hắn chết rồi, hắn đã chết rồi. Chết rồi tốt. Chết rồi tốt. Chết rồi thật tốt ta. Như hắn loại này lòng lang dạ sói lanh khốc vô tình lừa gạt thiên lừa gạt địa lừa gạt cảm tình chết tên lừa đảo phụ lòng hán, chết rồi thực sự là đáng đợi a. Chương 513, Xích Tiêu quân vương 24 tông phụ lòng tội. Bọn chuột nhắt phương nào? Vì sao chửi bới ta Xích Tiêu quân vương? Làm càn. Xích Tiêu quân vương cũng là người có thể chửi bới. Đi ra nhận lấy cái chết. Tử Dương chờ Xích Tiêu người chính là bởi vì Xích Tiêu quân vương hiếm hoi còn sót lại một vệ tinh thần ý chí tán loạn mà lão lệ tung hoành. Giờ khắc này nghe thấy có người như vậy chửi bới Xích Tiêu quân vương, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, đều là đứng lên. Tứ phương quát mắng. Chửi bới các ngươi Xích Tiêu quân vương. Ha ha ha ha. Nữ tử hư vô mở ảo âm thanh, lần thứ hai truyền đến. Năm đó, các ngươi Xích Tiêu quân vương còn không phải Xích Tiêu quân vương, còn chỉ là một mới ra đời bị tất cả mọi người coi là tà ma tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Một lần ngẫu nhiên gặp phải đại Tây Bắc biên hoang nữ vương thưởng thức hắn, không chỉ có đẩy áp lực đem thu nhận giúp đỡ, còn dạy đạo tiên nghệ. Hắn cũng không biết dùng thủ đoạn gì tù binh biên hoang nữ vương phương tâm, lừa người song tu sau khi đi thẳng một mạch, vừa hoang nữ vương tìm tới hắn, hắn nhưng lạnh lùng đối mặt, không tiếc tự phế một thân tu thân, cũng phải cùng biên hoang nữ vương đoạn tuyệt quan hệ, khiến cho biên hoang nữ vương thương tâm gần chết mà sầu não hất ức. Hắn có phải là lòng lang dạ sói? Có phải là lãnh khốc vô tình? Có phải là lừa gạt thiên lừa gạt địa lừa gạt cảm tình chết tên lừa đảo phụ lòng hán? Ta có thể có chửi bới hắn. Năm đó, các ngươi Xích Tiêu quân vương ở thiên hạ hội vũ thời gian, cũng không biết dùng thủ đoạn gì cám dỗ hoàng triều nữ đế, quyến rũ sau khi, lại là đi thẳng một mạch, nữ đế vì tìm hắn, liền ngôi vị hoàng đế đều cam nguyện từ bỏ, mà hắn nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Hắn có phải là lòng lang dạ sói? Có phải là lãnh khốc vô tình? Có phải là lừa gạt thiên lừa gạt địa lừa gạt cảm tình chết tên lừa đảo phụ lòng hán? Ta có thể có chửi bới hắn. Năm đó, hắn cùng đệ nhất nữ tông giao đấu, trước mặt người trong thiên hạ, đưa ra hoang đường yêu cầu, nếu là nữ tông bại bởi hắn, liền để người ta cùng hắn ngủ, không biết hắn từ lâu thiết thật cái trọng, cố ý đùa giỡn nữ tông, sau đó lại dùng thấp hèn thủ đoạn khiến nữ tông từng bước một trầm luân, ha ha. Nữ đế trầm luân sau khi, hắn lại là đi thẳng một mạch. Hắn có phải là lòng lang dạ sói? Có phải là lãnh khốc vô tình? Có phải là lừa gạt thiên lừa gạt địa lừa gạt cảm tình chết tên lừa đảo phụ lòng hán? Ta có thể có chửi bới hắn. Năm đó, các ngươi Xích Tiêu quân vương cũng không biết lấy cái gì thấp hèn thủ đoạn cám dỗ tiên chiêu trưởng công chúa, mà trưởng công chúa vì hắn không tiếc đoạn tuyệt với tiên chiêu, mà hắn đây. Lần thứ hai lựa chọn đi thẳng một mạch. Nữ tử mịt mờ âm thanh truyền đến, kể rõ năm đó Xích Tiêu quân vương một đoạn lại một đoạn phong lưu sử ký. Từ Tây Bắc nữ vương, hoàng triều nữ đế, đệ nhất nữ tông, nói đến tiên chiêu trưởng công chúa, trên thiện cung chủ, ưu nguyệt mô mô. Nôn từ chi kịch liệt, giọng điệu chi phẫn nộ, chen lẫn vô số lạnh lùng chế rêu cùng nhiệt phúng. Đối với này, IT, GT, Tử Dương chờ Xích Tiêu mọi người không có đáp lại, mặc dù bọn hắn rất muốn vì là Xích Tiêu quân vương biện giải, nhưng cũng thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì Xích Tiêu quân vương cùng thời đại thượng cổ những kia truyền kỳ nữ tử sự tích từ lâu chuyện khắp thiên hạ, hơn nữa còn bị kẻ tò mò biên thành kể chuyện cố sự, cũng là kim thời cổ đại không người không biết không người không hiểu Xích Tiêu quân vương 24 tông phong lưu phụ lòng tội. Cho tới những chuyện này có phải là thật hay không, bọn họ cũng không biết, chỉ biết khắp thiên hạ đều là như thế truyền ra. Phong Vân Vân đà trong vườn, Tô Họa cũng nhìn chăm chú phương Tây, giống như cũng đã cảm ứng được âm thanh đến từ Thái Huyền Bi. Tự luân hồi sau khi, nàng liền vẫn quan tâm Xích Tiêu quân vương, đối với khắp thiên hạ truyền lưu Xích Tiêu quân vương cái gọi là 24 tông phong lưu phụ lòng tội, cũng không phải không biết, không những biết, hơn nữa còn rõ ràng những chuyện này đều là thật sự, vì thế nàng còn cố ý tự mình đã điều tra, cũng là điều tra sau khi mới biết, cái gọi là 24 tông phong lưu phụ lòng tội tuy rằng đều là thật sự, có điều cũng không có đồn đại khuyết đại như vậy, hơn nữa Xích Tiêu quân vương cũng không phải đồn đại bên trong kẻ bạc tình. Chỉ ít, nàng biết mịt mờ nữ tử trong miệng Xích Tiêu quân vương cái gọi là đi thẳng một mạch, cũng không phải là phụ lòng, mà là bất đắc dĩ vì đó. Như ba tuyệt đại Tây Bắc biên hoang nữ vương, năm đó Xích Tiêu quân vương chọn rời đi, cũng là bởi vì gặp phải rất nhiều thảo phạt, vì không liên lụy biên hoang nữ vương vì vậy mới không thể không chọn rời đi. Sau đó bị vô số cao thủ vây công, Xích Tiêu quân vương không phải là không có bản lĩnh rời đi, mà là hắn biết sau khi rời đi, những người này tất nhiên sẽ tìm biên hoang nữ vương phiền phức, vì lẽ đó, hắn tự phế tu vi, vì là không liên lụy biên hoang nữ vương, cũng vì không cho biên hoang nữ vương lo lắng. Ngoại trừ biên hoang nữ vương, hoàng triều nữ đế, đệ nhất nữ tông, tiên triều trưởng công chúa, trên thiện cung chủ, thậm chí ưu nguyệt mộ mộ. Xích Tiêu quân vương cuối cùng rời đi, đều nhân một thân phiền phức, không thể không rời đi. IT, Gutter. Chính là bởi vì đã điều tra chân tướng, Tô Họa mới cho rằng đem kẻ bạc tình này mũ mao tử chụp cho Xích Tiêu quân vương thực sự có chút quá mức gượng ép. Nàng rất thưởng thức Xích Tiêu quân vương, cũng không có nghĩa là liền tán đồng Xích Tiêu quân vương hành động, Tô Họa hay là không ủng hộ Xích Tiêu quân vương phụ lòng, nhưng nàng biết Xích Tiêu quân vương tuyệt đối đam được với phong lưu bạc tình bốn chữ. Làm quý mến giả, nội tâm của nàng phi thường thưởng thức Xích Tiêu quân vương ai làm nấy chịu hào khí. Làm nữ nhân, nội tâm của nàng là rất khinh bị Xích Tiêu quân vương loại này cẩu thả khóm hoa phong lưu bạc tình. Chỉ có điều để Tô Họa nghi hoặc chính là, này mịt mờ âm thanh đến từ Thái Huyền Bi, lẽ nào là ở tại Thái Huyền Bi vị bên trong kia Thái Huyền Thượng Nhân. Liên quan với Thái Huyền Bi, Tô Họa mỗi lần tới đến Đại Tây Bắc thời điểm đều sẽ đi tra xét một phen. Kết quả đến nay cũng không biết Thái Huyền Bi đến tột cùng là ra sao tồn tại, liên quan với ở tại Thái Huyền Bi bên trong Thái Huyền Thượng Nhân, nàng cũng chưa từng cùng với có bất kỳ giao lưu, càng là chưa từng gặp. Nghe mịt mờ âm thanh, rõ ràng ẩn chứa chê cười, mà chê cười sau lưng càng là chen lẫn đế mãi không hết oán hận. Điều này làm cho Tô Họa rất là nghi hoặc, không biết Thái Huyền Thượng Nhân là người nào, lại cùng Xích Tiêu quân vương là quan hệ gì, oán niệm sao sâu như thế. Bên cạnh, Hòa Đức ngồi chồm hôm trên mặt đất, muộn đầu đánh thuốc phiện túi. Nếu như là tầm thường thời điểm, nghe thấy có người ngay trước mặt Cổ Thanh Phong như vậy cười nhạo Xích Tiêu quân vương, Hòa Đức tất nhiên sẽ nhạc thoải mái cười to, thậm chí còn sẽ nâng lên băng ghế khái hạt dưa nhìn náo nhiệt. Có điều, vào giờ phút này, hắn nhưng không có cười, cũng không cười nổi, bởi vì Hòa Đức từng nghe Cổ Thanh Phong đã nói, ở tại Thái Huyền Bi bên trong Thái Huyền Thượng Nhân rất khả năng chính là Thế Tôn Nương Nương quân toàn cơ. Đến tột cùng là cùng không phải, Hòa Đức không rõ ràng. IT, Gutter. Nhưng có một chút hắn phi thường khẳng định, nếu như ở tại Thái Huyền Bi bên trong Thái Huyền Thượng Nhân đúng là Thế Tôn Nương Nương quân toàn cơ, cái kia Cổ Thanh Phong lần này tuyệt đối muốn xui xẻo, hơn nữa còn là gặp vận rủi lớn. Thế nhân người nào không biết Xích Tiêu quân vương 24 tông phong lưu phụ lòng tội bên trong đệ nhất tông tội chính là bạc tình quân vương Si Tình Phi. Ai không biết năm đó Xích Tiêu quân vương gánh tiên đạo thẩm phán công nhiên hướng về Thế Tôn Nương Nương kỳ yêu. Ai không biết Xích Tiêu quân vương đang đùa giỡn, mà Thế Tôn Nương Nương nhưng coi là thật. Ai không biết Thế Tôn Nương Nương vì Xích Tiêu quân vương cùng Cửu Thiên làm lộn tung lên, vì là cùng Xích Tiêu quân vương bỏ qua thân phận của Cửu Thiên huyền nữ. Ai không biết đối mặt bạc tình quân vương, Thế Tôn Nương Nương thương tâm gần chết, một đêm đầu bạc, rơi nhập ma đạo, máu nhuộm câu nguyện, lập xuống thiên thể. Đời này cùng hắn không chết không thôi. Chương 514, máu nhuộm câu nguyệt. Họ Cổ, ta nói hắn là lòng lang dạ sói lanh khốc vô tình lừa dối cảm tình bạc tình kẻ bạc tình, ngươi có thể tán đồng. mịt mờ âm thanh lại truyền đến, vẫn chen lẫn vô số chê cười. Cổ Thanh Phong lẳng lặng đứng, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú phương Tây Thái Huyền Bi, trầm mặc một lúc lâu, đáp lại nói, ta tán đồng. Được. Ngươi nhận là tốt rồi, hắn họ Cổ, ngươi cũng họ Cổ, hắn năm đó nhận hào hiệp, hiện tại ngươi nhận so với hắn còn muốn hào hiệp, năm đó hắn không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi không so với hắn càng không biết xấu hổ, ha ha ha. Họ Cổ, ta hỏi lại ngươi, Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang nhưng là đã chết rồi. Chết rồi. Ha ha ha. Nữ tử cất tiếng cười to, tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, truyền vào trong tai, khiến cho người cả người không dễ chịu, loại cảm giác đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, dị thường khó chịu. Họ Cổ, ngươi mới vừa nói ngươi gặp Xích Tiêu quân vương một vệ tinh thần ý chí. Thì thế nào? Vậy hắn có từng hướng về ngươi nhắc qua một người? Người kia tính quân, tên Toàn Cơ. Nghe nói nữ tử nhắc lên quân Toàn Cơ danh tự này, trong sân mọi người đều là ngẩn ra, tất cả mọi người đều biết quân Toàn Cơ đã từng là phía thế giới này Thế Tôn nương nương. Như thế nào Thế Tôn, ý vì là thế giới chí tôn, là chính là chúa tể thế giới tồn tại, chấp thế giới pháp tác, trưởng thế giới trật tự, là chí cao vô thượng bá chủ, là thời đại thượng cổ rất nhiều truyền kỳ nữ tử số một, càng là rất nhiều nữ nhân trong lòng nữ thần. Bao quát Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc, thậm chí Tô Họa cũng không ngoại lệ. Những người khác hay là không biết, mà một đời trước sinh ra trong 9 tầng trời Tô Họa rất rõ ràng, quân Toàn Cơ không chỉ là phía thế giới này truyền kỳ, ở trên 9 tầng trời cũng là tiếng tăm lừng lây truyền kỳ thiên tiêu. Chỉ tiếc sau đó gặp phải Xích Tiêu quân vương, Xá Huyền Nữ, Tạ Thế Tôn, Sông Cửu Thiên, Ngộ Tiên Đạo, Nhập Ma Đạo, Nghịch Bầu Trời, Nhiễm Câu Nguyệt, Lập Thiên Thể, Tuyệt Thiên Địa. Một người phụ nữ, một vị Thế Tôn. Đọc truyện tại. Một chuyên kỳ. Một đoạn bi tình. Xích Tiêu quân vương mặc dù bị thế nhân chụp lên phong lưu bạc tình kẻ bạc tình này mũ mão tử trích không tới, trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Thế Tôn nương nương quân Toàn Cơ. Hỏi ngươi thoại, vì sao không đáp, hắn có từng nhắc qua với ngươi quân Toàn Cơ danh tự này. Mịt mờ âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong trầm mặc, ngưng tụ lông mày, u ám trong con ngươi là bất đắc dĩ là xoắn xuýt, càng nhiều chính là thương thần. Hắn nhìn phương Tây Thái Huyền Bi, đáp lại nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì? Được. Cổ Thanh Phong trầm giọng đáp lại nói, hắn không có đề cập tới bất luận người nào, bao quát quân Toàn Cơ. Ha ha ha ha. Nữ tử lại là cười to một tiếng, lần này cười không lại chê cười, cũng không còn là tràn ngập oán hận, mà là nương theo vô tận sự phẫn nộ. Cười phảng phất trời xanh ở nổ tung, cũng cười đại địa phảng phất đang run rẩy. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Ta hỏi lại ngươi, hắn có từng nhắc qua với ngươi quân Toàn Cơ danh tự này? Không có. Nữ tử tiếng cười càng tức giận, trời xanh nổ tung không ngừng, đại địa càng run rẩy. Ta hỏi lại ngươi, hắn có từng nhắc qua với ngươi quân Toàn Cơ danh tự này? Nữ tử hỏi lại, Cổ Thanh Phong trả lời nữa, như vậy nhiều lần, như vừa nãy hỏi dò Xích Tiêu quân vương có hay không chết rồi như thế, một lần lại một lần rất phiền phức hỏi dò, mà Cổ Thanh Phong cũng đồng dạng một lần lại một lần đáp lại. Mỗi một lần đều đáp lại không có hai chữ, mỗi một lần đáp lại sau khi, nữ tử tiếng cười thì càng thêm mênh mông, bầu trời càng thêm nổ tung, đại địa càng thêm run rẩy. Xa xa, Tiểu Tiên Cốc, Hỏa Vũ gia tộc, Vân Tâm Điện người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị, không dám ở lâu, dồn dập rút đi. Tân Hạo, Vạn Hoài Ngọc chờ luân hồi chuyển thế đại năng đều biết ở tại Thái Huyền Bi bên trong vị kia Thái Huyền Thượng Nhân là đáng sợ đến mức nào. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc mình rời đi. Ta hỏi lại ngươi một lần, hắn có từng nhắc qua với ngươi quân Toàn Cơ danh tự này? Không có. Rào. Trong chớp mắt, một luồng thần bí mà lại mênh mông uy thế trong nháy mắt bao phủ tới, những kia chạy trốn người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, tâm thần trong nháy mắt tán loạn, tại chỗ ngất, ẩm, ẩm, ẩm. Một tiếp theo một từ giữa không trung rơi xuống, Tiểu Tiên Cốc là, Hỏa Vũ gia tộc là, lắc mình thoát đi luân hồi chuyển thế đại năng cũng không ngoại lệ, tâm thần đều tán loạn, ý thức đều mất. Gào. Rồng gầm tượng nộ truyền đến, đáng tiếc không có tác dụng, Tử Dương chờ Xích Tiêu người đều tâm thần tán loạn, ý thức mất. Phong Vân phân đà trong vườn, Tô Họa ngay lập tức bấm pháp quyết, lấy ra Thái Thượng Linh Phủ ấn đem Ngàn Sơn, Thủy Vân Nhược chờ người bao phủ bên trong, chống đối mênh mông như thế. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Thái thượng linh phù ấn dường như bọt biển giống như trong nháy mắt tán loạn, phịch một tiếng, Ngàn Sơn, Lam Phỉ Nhi chờ tâm thần người tán loạn, ý thức ngất. Chỉ còn dư lại Tô Họa một người. Tô Họa cảm nhận được uy thế khủng bố, không dám có bất kỳ thất lễ, hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng kinh văn, cố thủ tâm thần. Nàng biết đây là đại tinh thần uy thế, nhưng chưa từng thấy đáng sợ như thế đại tinh thần uy thế, thế quả thực có thể so với thiên uy, khủng bố không ngớt. Cái kia ở tại Thái Huyền Bi bên trong Thái Huyền Thượng Nhân đến tột cùng là người nào? Đại tinh thần uy thế sao đáng sợ như thế? Chính chống đối, cảm nhận được dị dạng, Tô Họa dương mắt nhìn lên, sắc mặt lập tức trắng bệnh, chỉ thấy phương Tây phía chân trời chẳng biết lúc nào đã bị biển máu bao phủ. Cái kia đúng là biển máu, ngập trời biển máu từ phương Tây mà đến, cuốn sạch lấy phía chân trời bầu trời. Một vòng màu máu u nguyệt từ phương Tây từ từ bay lên. Thấy này màu máu u nguyệt, Tô Họa kinh hại đến biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi, giống như ý thức được cái gì, dù gì nói, máu nhuộm câu nguyệt. Quân, tuyển, cơ, hay là quá mức khiếp sợ, dẫn đến thất thần, tâm thần trong nháy mắt thất thủ tán loạn, Tô Họa ý thức chìm xuống, theo tiếng ngã xuống đất. Vào giờ phút này, trong sân kể cả Tô Họa ở bên trong tâm thần đều tán loạn, ý thức đều ngất, người cũng đều ngã xuống đất. Chỉ có Cổ Thanh Phong còn yên lặng đứng lặng ở tại chỗ, tùy ý uy thế mạnh mẽ đến đâu, tùy ý khí thế mênh mông đến đâu, đều không thể lay động hắn mảy may. Nơi đây, một vòng màu máu u nguyệt treo lơ lửng ở phương Tây phía chân trời, mênh mông màu máu dường như hồng thủy biển gầm giống như từng giọt nhỏ nuốt chửng bầu trời, trong nháy mắt đã là đầy trời màu máu. Ta cuối cùng hỏi ngươi, hắn có từng nhắc qua với ngươi quân toàn cơ danh tự này? Âm thanh truyền đến, không lại mịt mờ, không lại trào phúng, không tức giận nữa, không lại từ bốn phương tám hướng kéo tới, mà là gần trong gang tấc giống như vậy, phảng phất tại tâm linh, ở đầu góc nơi sâu xa vang lên. Bạch y ỉa đang tung bay, tóc đen ở mùa tung. Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú giữa trời bên trong một vòng màu máu ưu nguyệt, trầm giọng nói, không có. Cổ, thiên, lang, vèo. Một đạo màu máu bóng mở từ màu máu ưu nguyệt bên trong ngưng diễn mà ra. Đó là một người phụ nữ, 3000 tóc bạc, một bộ huyết y rỉ, một phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp kinh hồng, tuyệt thế vô song nữ nhân. Đẹp, Mỹ phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh diễm, cũng Mỹ khiến thế gian vạn vật ở trước mặt nàng cũng theo đó lờ mờ thất sắc. Nàng từ màu máu u nguyệt bên trong đến, trong nháy mắt mà tới, một tay bóp lấy Cổ Thanh Phong cái cổ. Chương 515, lạc lối quân toàn cơ. Cổ Thanh Phong không nhúc nhích. Tuy ý này một đạo thần bí màu máu bóng mờ bóp lấy cổ của chính mình. Hắn tóc đen ở mùa tung, nữ tử tóc bạc cũng ở mùa tung. Hắn bạch y rìa đang tung bay, nữ tử huyết y rìa cũng đang tung bay. Khuôn mặt của hắn lãnh khốc vô tình, nữ tử dung nhan lũ oán phức tạp. Hắn u mâu ở bình tĩnh, nữ tử huyết mâu đang tức giận. Câu nguyệt, màu máu. Đầy trời tất cả đều là. Thời khắc này, không gian phảng phất đình chỉ xoay tròn. Thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua, tất cả hết thảy đều hình ảnh ngắt quãng ở chỗ này. Cổ Thanh Phong nhìn đối diện nữ tử, trong đầu bị hắn phủ đầy bụi lên ký ức như quần quận giang đảo giống như hiện ra đến. Năm đó, hắn trên nghịch tiên đạo, dưới nghịch ma đạo, nghịch tiên nghịch ma lại nghịch tiên, trêu đến cửu thiên tức giận, cũng đem trong ngủ mê thế tôn quân toàn cơ thức tỉnh. Năm đó, quân toàn cơ lấy thế giới trật tự tên, chiêu cáo thiên hạ, chu diệt xích tiêu quân vương. Hai người đánh không thể tách rời ra, cũng đánh kinh thiên động địa, càng đem phía thế giới này đánh thủng trăm ngàn lỗ. Một lần ngẫu nhiên, hai người song song rơi vào quá một thần bí không gian, cộng đồng trải qua cực kỳ lâu một quãng thời gian, còn bao lâu, Cổ Thanh Phong không biết, bởi vì cái kia trong không gian thần bí hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Giống như một niệm, lại tự nháy mắt, càng tự một đời. Không biết, cũng nhớ không rõ. Ở nơi đó hai người cộng đồng trải qua sinh tử, cũng trải qua kiếp nạn, cũng là ở nơi đó hai người đối với lẫn nhau cảm tình mới phát sinh chuyển biến, từ khởi đầu kẻ địch dần dần biến thành bằng hữu, lại từ bằng hữu biến thành tri kỷ, cuối cùng biến thành hồng nhan, thậm chí tình nhân. Ở trong không gian thần bí, Cổ Thanh Phong nắm giữ quá khó quên nhất ký ức, chí ít, hắn cho rằng là như vậy. Dù cho hiện tại, cũng vẫn là cho là như thế. Bởi vì cái kia đoạn ký ức là hắn đời này tha thiết ước mơ sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, bị rực song phi, ở mặt trăng bên trên ôm hôn, ở đám mây bên trên đánh đàn, ở Thái Dương bên trên uống rượu, ở cầu vồng trên cầu đàm luận tình, ở sinh mệnh trong trường hàng nghịch nước, ở lạch trời mua kiếm, ở bầu trời đỉnh nói yêu. Quá nhiều mỹ hảo ký ức, đếm mãi không hết, cũng đếm không hết, thần bí không gian mỗi một góc đều từng lưu lại thân ảnh của hai người. Năm đó, hắn là Bạch Di Điệ. Năm đó, nàng là Hồng Trang. Nếu như có thể, Cổ Thanh Phong thật sự rất muốn vĩnh viễn lưu ở cái kia thần bí không biết không gian, dù cho không có bất kỳ thời gian, dù cho không có bất kỳ sinh linh, cái nào sợ không có thứ gì, hắn đều không để ý, chỉ cần có quân toàn cơ một người liền được rồi. Cổ Thanh Phong thật sự nghĩ như vậy quá. Hắn không thích náo nhiệt. Từ vừa mới bắt đầu liền không thích. Hắn không thích giết người. Từ vừa mới bắt đầu cũng không thích. Hắn cũng không thích tu luyện. Chưa bao giờ yêu thích quá, càng không thích hoan cái kia thế tục, vẫn luôn là. Mà ở trong không gian thần bí sinh hoạt, có thể thỏa mãn hắn đối với cuộc sống hết thể ngóng trông. Hắn đã từng coi chính mình cùng quân toàn cơ sẽ vĩnh viễn ở lại thần bí không gian, cho đến sau đó, hắn mới ý thức tới tất cả những thứ này đều là chính mình mong muốn đơn phương, cũng là sau đó mới biết tất cả những thứ này từ vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu, một giấc mộng. Một hồi quân toàn cơ thiết kế tỉ mỉ mộng cảnh, cũng là một hồi để Cổ Thanh Phong cho đến bây giờ trở về nhớ tới đến, còn mơ hồ phẫn nộ mộng cảnh. Nhìn đối diện này một đạo màu máu cô ảnh, nhìn này một tấm đã từng làm hắn ruột gan đứt từng khúc dung nhan, Cổ Thanh Phong vẫn chưa toát ra cái gì tâm tình, không có thống khổ, không có phẫn nộ, không có thứ gì, như con mắt của hắn giống như vậy, rất bình tĩnh không có bất luận rung động gì. Cùng hắn so ra, cái kia một đạo màu máu cô ảnh có vẻ liền nhiều phức tạp nhiều lắm, một tấm xinh đẹp kinh hồng phảng phất không thuộc về trong nhân thế tuyệt mỹ dung nhan trên tự ở rung động, tự ở nhớ nhung, tự ở bàng hoàng, tự ở xoắn xuýt, vừa giống như tự ở ưu hoán, lại tự đang tức giận. Rất nhiều tâm tình hỗn loạn cùng nhau, phức tạp không ngớt. Nàng không có lại bấm Cổ Thanh Phong cái cổ, mà là đưa tay muốn xoa xoa Cổ Thanh Phong khuôn mặt, chỉ là thiên thiên ngọc tay vừa chạm đến Cổ Thanh Phong khuôn mặt. Một cái tay liền trói lại cổ tay nàng, không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Cần gì chứ? Đến hiện tại, ngươi còn cho rằng lúc trước ta ở lừa ngươi. Sao? Đều qua. Quá khứ. Ha ha, màu máu cô ảnh thê cười, tham thẳm nhìn Cổ Thanh Phong, nói, không qua được. Không qua được. Thật sự không qua được. Ngươi không qua được là chuyện của ngươi, ta tự mình đi là được. Ha ha ha ha. Nữ tử cười rất quái lạ, tự ở bàng hoàng, lại tự ở mờ mịt, càng tự ở bi thương, ngươi không qua được. Ngươi vĩnh viễn vậy, cũng không qua được. Quân toàn cơ, ngươi cảm thấy thú vị sao? Cổ Thanh Phong xưa nay sẽ không có nhìn thấu quá quân toàn cơ, trước đây là, hiện tại cũng như thế. Ngươi đã rơi vào đi tới. Từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng đã rơi vào đi tới. Hơn nữa càng lún càng sâu, ngươi lại có thể nào không có trở ngại. Cổ Thanh Phong không có đáp lại, chỉ là nhìn. Từ bỏ nhân quả. Có thể không? Quân toàn cơ âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, nói, quả nhiên là ngươi lấy đi Viêm Dương chi tâm. Là ta? Cũng không. Không phải ta. Nghe nói quân toàn cơ trả lời như vậy, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn nhận thức quân toàn cơ mãi mãi cũng là bộ dáng này. Quân toàn cơ thâm tình nhìn Cổ Thanh Phong, lại nhẹ giọng mà nói, từ bỏ nhân quả. Có thể không? Tại sao? Ta nói rồi ngươi đã rơi vào đi tới. Ta không muốn. Ta không muốn ngươi càng lún càng sâu. Ngươi nên rõ ràng. Có vài thứ, cũng không giống như ngươi nghĩ tượng bên trong tốt đẹp như vậy, đặc biệt là nhân quả. Đặc biệt, ngươi nhân quả. Buông tha đi, được không? Cổ Thanh Phong lại hỏi một câu, tại sao? Nếu quên. Liền vĩnh viễn quên đi quân toàn cơ sâu xa nói, không muốn đi vạch trần nó. Không muốn. Ngươi nói. Đã qua. Liền để nó quá khứ. Được không? Quân toàn cơ, ngươi biết con người của ta hận nhất cái gì không? Ngươi đã nói, ngươi đời này hận nhất chính là gầm gầm gừ gừ người. Nếu ngươi biết, cần gì phải còn ở trước mặt ta như vậy thần thao? Cổ Thanh Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhiều năm như vậy. Ngươi vì sao không hề có một chút nào biến, trước đây ngươi chính là gầm gầm gừ gừ, không nghĩ tới quá nhiều năm như vậy, ngươi vẫn gầm gầm gừ gừ. Còn nhớ sao? Còn nhớ ban đầu ta lúc gần đi nói với ngươi quá sao? Không nhớ rõ. Cổ Thanh Phong ngoài miệng nói không nhớ rõ, có điều, hắn lại có thể nào không nhớ rõ, hắn muốn quên, có thể một mực chính là không quên được, không những không quên được, liên quan với quân toàn cơ tất cả, trái lại càng ngày càng rõ ràng, dường như hôm qua phát sinh như thế, rõ ràng không thể lại rõ ràng. Hắn nhớ tới lúc trước quân toàn cơ lúc gần đi đã nói, nàng muốn đi tìm tìm bản thân nàng. Câu nói này Cổ Thanh Phong năm đó không hiểu, giờ này ngày hôm nay, vẫn không hiểu. Ta nói rồi. Ta muốn đi truy tầm chân chính chính mình. Ha ha. Ta không tìm được. Biết không? Ta không tìm được. Ta lạc lối. Ta triệt để lạc lối. Rất nhiều. Rất nhiều thuộc về trí nhớ của ta. Đều quên. Thật sự quên. Ha ha. Lạc lối. Ta thật sự rất muốn nói cho ngươi. Nhưng là ta thật sự quên. Ta thậm chí không biết mình là ai. Chương 516, Thái Huyền Cổ Phật. Quân toàn cơ chân chính chính mình là cái gì? Nàng lạc lối lại là cái gì? Cái gọi là quên lại là cái gì? Không hiểu. Cổ Thanh Phong cũng không muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Nếu như có thể, hắn thậm chí không muốn gặp lại quân toàn cơ. Ta quên rồi. Ta cái gì đều quên. Ta cũng lạc lối, triệt để lạc lối. Nhưng ta còn nhớ ngươi. Cũng nhớ tới cái kia chúc với hai người chúng ta hồng trần thế giới. Đó là ta hiện tại chỉ có ký ức. Ta không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Ta cũng không biết tại sao mình sẽ bị lạc, thì tại sao sẽ quên. 3000 tóc bạc ở tấm kia kinh hồng chi dung, tuyệt thế chi nhan trên bay lượn, một bộ huyết y ở cái kia hư hư thật thật màu máu cô ảnh trung phi dương lên. U mâu, bàng hoàng mà lại mở mịt. Quân toàn cơ, nếu như viêm dương chi tâm thật sự ở chỗ của ngươi, ngươi liền cho ta đi, ta không muốn sẽ cùng ngươi động thủ. Không. Ngươi không hiểu, ngươi cũng không có rõ ràng. Quân toàn cơ hơi lắc đầu nói, ta thật sự không biết ngươi viêm dương chi tâm đến tuột cùng ở không ở chỗ này của ta, ta thật sự quên. Đau đầu. Đây là Cổ Thanh Phong hiện tại cảm giác. Nếu như là người khác, Cổ Thanh Phong một chút liền có thể nhìn thấu tâm. Thế nhưng đối mặt quân toàn cơ, hắn là thật sự nhìn không thấu, dù cho một điểm một tia một vệt đều nhìn không thấu, trước đây là, hiện tại vẫn. Đừng nói nhìn không thấu quân toàn cơ nội tâm, hắn hiện tại liền quân toàn cơ đến cùng là ra sao tồn tại cũng không biết. Tự hư tự thực. Vừa không phải tinh thần, cũng không phải nguyên thần, càng không phải linh hồn. Duy nhất biết đến là quân toàn cơ xem ra rất suy yếu, hắn không nhịn được thở dài một tiếng, nói, ngươi chân thân đây. Chân thân. Không biết, quên. Vậy ngươi vì sao lại ở Thái Huyền Bi bên trong? Thái Huyền Bi. Không biết. Ta cũng không biết tại sao mình sẽ bị phong ấn ở Thái Huyền Bi bên trong. Ta thật sự không biết. Nghe nói quân toàn cơ bị phong ấn ở Thái Huyền Bi, Cổ Thanh Phong rất là kinh ngạc. IT, GT. Ta vì sao lại bị phong ấn ở Thái Huyền Bi? Tại sao? Đến tột cùng tại sao? Tại sao quân toàn cơ bàng hoàng, mê man, cũng nỉ non? Quân toàn cơ dùng sức hồi ức, biểu hiện thống khổ dị thường, càng hồi ức càng thống khổ. Cái kia một đạo màu máu cô ảnh cũng biến thành lơ lửng không cố định lên. Cổ Thanh Phong liền như thế nhìn, thờ ơ không động lòng. Hắn trước đây bị quân toàn cơ lừa dối quá một lần, hơn nữa còn là từ lúc sinh ra tới nay thống khổ nhất một lần. Trải qua một lần làm, hắn tuyệt đối sẽ không trên lần thứ hai. Đối với quân toàn cơ cái này gầm gầm gừ gừ nữ nhân, hắn từ lâu quyết định kính sợ tránh xa. Không biết, quên. Ta thật sự quên. Quân toàn cơ vẻ mặt càng thống khổ, nàng hai tay ôm đầu, màu máu cô ảnh khẽ run, cũng càng ngày càng phập phù, dường như sắp tắt hỏa diễm giống như vậy, kể cả đầy trời màu máu cũng đang dần dần biến mất, treo lơ lửng trên không trung cái kia một vòng câu nguyệt cũng ở như ẩn như hiện. Nhân quả. Quân toàn cơ bóng người bắt đầu tiêu tan, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Thanh Phong, nói, ta cái gì đều quên. Ta chỉ nhớ rõ ngươi. Nhớ tới chúc với hai người chúng ta hồng trần thế giới, còn có nhân quả, ngươi nhân quả, ngươi không muốn tìm kiếm ngươi nhân quả, tuyệt đối không nên. Làm đầy trời màu máu biến mất, làm một vòng câu nguyệt biến mất, quân toàn cơ màu máu cô ảnh cũng lần lượt biến mất, chỉ có nàng cái kia lo lắng mà lại bảng hoàng âm thanh còn ở Cổ Thanh Phong bên thai lưu lại. Từ bỏ. Nhân quả, được chứ? Từ bỏ. Lưu lại âm thanh biến mất. Dường như khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, giống như vậy, quân toàn cơ cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại Cổ Thanh Phong một người cô độc đứng ở nơi đó, hắn nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú quân toàn cơ biến mất phương hướng, liền như thế nhìn, càng vọng nội tâm càng không cách nào bình tĩnh, càng vọng nội tâm càng xoắn suýt càng bất đắc dĩ càng bàng hoàng. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. IT, GT. Không biết qua bao lâu, khi hắn lần thứ hai mở mắt ra thì, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cũng nhìn bầu trời, dù gì nói, xem ra đời ta là không tránh thoát nàng, né qua trốn đi, cuối cùng trở lại lúc ban đầu, vẫn bị nàng chặn ở trên đường. Đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Ha ha ha. Nhắc lên vận mệnh, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, lắc đầu một cái, lại nhìn bầu trời đêm bầu trời, đạo, nếu như đây chính là cái gọi là số mệnh an bài, vậy thì trong số mệnh chú đại gia ngươi đi thôi. Dứt lời, hắn giống như làm quyết định gì như thế, mang to, không biết có phải là đời trước nợ nàng, lão tử làm sao liền một mực không tránh thoát nàng đây, nếu như lão tử có một ngày chết rồi, nhất định là chết ở quân toàn cơ cái này đàn bà nhi trên tay. Dứt tiếng, người đã biến mất, thoáng qua trong lúc đó dĩ nhiên xuất hiện ở Thái Huyền Bí dưới. Đây là một tòa bia đá cao vút, xem ra niên đại đã lâu, rất cổ xưa. Cổ xưa liền Cổ Thanh Phong cũng nhìn không ra thời đại, cũng không thần thánh, cũng không quang minh, càng không tinh khiết, có chỉ là một loại cổ điển mà lại già nua khí tức, rất trang nghiêm, rất nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, một loại rất cảm giác không thoải mái dần dần nổi lên trái tim, loại cảm giác đó lại như quen thuộc hắc ám, trong chớp mắt bị ánh mặt trời bao phủ như thế, rất không thích ứng. Đây là Phật tức. Hơn nữa còn là một loại khiến Cổ Thanh Phong đều cảm thấy dị thường kinh ngạc Phật tức. Ở trong ấn tượng của hắn, tiên tức là thánh khiết quang minh, bởi vì tiên đạo bản nguyên chính là như vậy. IT, GT. Mà Phật tức nhưng là trang nghiêm nghiêm túc. Tiên tức khắc chế tà ác, là loại kia xung khắc như nước với lửa khắc chế. Mà Phật tức tuy rằng cũng khắc chế tà ác, nhưng cũng không giống như tiên tức như vậy mũi nhọn đấu với đao sắc, càng như là một loại uy nghiêm cùng bao dung, thậm chí tiếp nhận cùng độ hóa. Cổ Thanh Phong đời này tiếp xúc qua rất nhiều Phật tức, nhưng chưa bao giờ gặp phải quá như Thái Huyền Bi như vậy cổ điển già nua lại dày nặng Phật tức. Cái kia thật sự rất cổ điển phảng phất cùng trần thế hoàn toàn không hợp. Vậy cũng thật sự rất cổ xưa dường như một vị từ thời đại viễn cổ tọa hóa đến nay lao tăng. Vậy cũng thật sự rất dày nặng để Cổ Thanh Phong có loại cảm giác ngột ngạt, hơn nữa còn có một loại để hắn kính nể cảm giác. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bởi vì hắn tu luyện chính là Phật gia đại tự tại, chú ý chính là thích làm gì thì làm, hào hiệp bất ham, bất kính thiên địa, không sợ thần ma, dù cho liền sinh mệnh, vận mệnh cũng không cảnh. Hiện tại nhưng đối với Thái Huyền Bi sinh ra một loại kính nể cảm giác. Món đồ này đến tột cùng là cái gì? Không biết. Vừa nãy quân toàn cơ nói nàng bị phong ấn ở trong này. Vì sao? Nhân nàng vào quá ma. Này Thái Huyền Bi có thể không giống chân áp tả mà phong ấn. Xác thực nói này căn bản liền không phải phong ấn, còn là cái gì, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Hắn thử lấy ra thần thức cẩn thận tra xét, kết quả nhưng làm nàng rất là khiếp sợ. Bởi vì hoàn toàn không cảm ứng được Thái Huyền Bi tồn tại. Không phải tham không tra được, mà là không cảm ứng được. Tại sao lại như vậy? Cổ Thanh Phong thần thức đã từng lấy đặc thù chi linh rèn luyện quá. Trên có thể hiểu rõ thiên cơ, dưới có thể thăm dò địa quái, chỉ cần hắn đồng ý, khả quan thế giới vạn vật bản nguyên, dù cho là chúa tể thiên địa 3.000 đại đạo, hắn cũng có thể dò xét. Nhưng mà, hiện tại nhưng không cảm ứng được tòa này Thái Huyền Bi tồn tại. Chương 517, tịch diệt. Cổ Thanh Phong lần thứ 2 thử tra xét, tương tự cái gì cũng tham không tra được, cái gì cũng không cảm ứng được. Lại tra xét, lại cảm ứng. Như vậy nhiều lần. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, vẫn cái gì cũng không cảm ứng được. Chật! Cổ Thanh Phong khoanh chân ngồi xuống, hai tay tạo thành chữ thập, hít sâu một hơi, dần dần nhắm mắt lại. Theo con mắt của hắn nhắm lại, hô hấp đình chỉ, tim đập đình chỉ, quanh thân lỗ chân lông khiếu huyệt toàn bộ đóng kín, khí tức cũng dần dần biến mất, sinh cơ cũng từng giọt nhỏ yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Thời khắc này, Cổ Thanh Phong liền như cùng chết như thế, khắp toàn thân không có bất kỳ sinh cơ. Đã chết rồi sao? Chết rồi. Chí ít hiện tại Cổ Thanh Phong chân thân xác thực đã triệt để chết rồi, liền ngay cả linh hồn của hắn cũng từng giọt nhỏ tán loạn, hòa vào thiên nhiên, hòa vào trong thiên địa, hóa thành bụi trần, do đó khiến tinh thần tiến vào một loại tuyệt đối quên tình trạng của ta. Đây là tịch diệt. Là Cổ Thanh Phong tìm hiểu ra đến một loại Phật gia trí cao vô thượng cảnh giới. Liêu minh khí hồn, siêu thoát sinh tử, khiến cho tinh thần triệt để giải phóng, do đó đạt đến một loại vòng ngã tịch diệt trạng thái. Như vậy tới nay liền có thể nhảy ra đại đạo, nhảy ra thiên địa, quan sát vạn vật chúng sinh bản nguyên. Ngay ở Cổ Thanh Phong tức sẽ tiến vào vòng ngã tịch diệt trạng thái thời điểm, vừa đến âm thanh bỗng nhiên truyền đến. A-di-đà Phật. Thanh âm này đến từ tịch diệt cốt ngọc, là ở tại bên trong lão hòa thượng. Cổ cư sĩ. Ngươi biết rõ ràng đây là có người thiết kế tỉ mỉ cục, vì sao còn muốn ú mê không tỉnh. Lão hòa thượng âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong cũng không có đáp lại. Xác thực. Hắn đương nhiên biết đây là một cái bẫy. Một tòa thần bí thái huyền bi, một quân toàn cơ, một viên viêm dương chi tâm. Ba người liên hệ cùng nhau, làm sao có khả năng không phải một cái bẫy. Từ khi biết được viêm dương chi tâm bị người nắm sau khi đi, Cổ Thanh Phong đã nhiên đoán được có người ở bố cục chờ đợi mình tới nhảy vào. Chỉ là hắn không biết ván cờ này có phải là cùng quân toàn cơ có quan hệ. Đến tột cùng là nàng đặt ra bẫy, vẫn là nàng là quân cờ. Cổ cư sĩ, ngươi vẫn không trả lời lão nạp vấn đề, vì sao phải u mê không tỉnh. Viêm dương chi tâm đang ở bên trong, tuy rằng ta không cảm ứng được, nhưng ta có thể xác định nhất định ở bên trong. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt đáp lại nói, lão hòa thượng, ngươi như khuyên ta từ bỏ nhân quả, hay là thôi đi, đã có không ít người khuyên ta từ bỏ, ta đã nghe đủ. Nếu là ta nghĩ từ bỏ, đánh tử vừa mới bắt đầu không cần ngươi khuyên, ta liền sẽ bỏ qua. Cổ cư sĩ, ngươi nhân quả vốn là một con đường không có lối về, hiện tại lại người càng là ở này đều không đường về trên bố trí tầng tầng kiếp nạn, ngươi cần gì phải u mê không tỉnh. Cổ Thanh Phong đột nhiên bật cười, lão hòa thượng hỏi, cổ cư sĩ vì sao cười? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, này Thái Huyền Bi giống như các ngươi Phật gia ghê gớm trò chơi, ngươi biết là cái gì không? Không biết. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong lần thứ hai cười to. Nói, ngươi biết cũng được, không biết cũng được, đều không thể phủ nhận này Thái Huyền Bi là các ngươi Phật gia đồ vật. Ván cờ này đến cùng quân toàn cơ có quan hệ hay không, ta hay là không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nhất định cùng các ngươi Phật gia có quan hệ. Lao Hòa Thượng trầm mặc không nói. Hiện tại các ngươi Phật gia thiết được rồi một cái bây chờ ta tới nhảy vào, ngươi thân là Phật gia bên trong người, nhưng năm lần bảy lượt khuyên bảo ta, ngươi nói chuyện này buồn cười không buồn cười. Cổ cư sĩ, lão nạp khuyên ngươi cân nhắc sau đó làm, ta Phật từ trước đến giờ lấy lòng dạ từ bi. Huống hồ. Lão hòa thượng lời còn chưa nói hết, Cổ Thanh Phong nhưng cũng không còn hứng thú nghe tiếp, đạt được. Lão hòa thượng, ngươi cũng khỏi theo ta xả những này Phật nhạc, ngươi biết, con người của ta không tin thiên địa, không tin thần Phật, ta chỉ tin chính ta. A-di-đà Phật. Cổ Thanh Phong không có lại để ý tới, liều mình khí hốn, siêu thoát sinh tử. Tiến vào vong ngã tịch diệt trạng thái sau khi, hắn dần dần cảm nhận được tụng kinh âm thanh, rất yếu ớt, nhưng xác thực có, tiếp tục cảm ứng, tụng kinh âm thanh càng ngày rõ ràng, lại cảm ứng, tụng kinh âm thanh càng thêm rõ ràng, hơn nữa tụng kinh âm thanh cũng bắt đầu tăng lên, dường như ngàn vạn cổ Phật đều ở tụng kinh như thế. Không biết qua bao lâu, Cổ Thanh Phong cảm ứng được nhàn nhạt Phật quang, tiếp tục cảm ứng, Phật quang càng ngày càng mạnh mẽ. Đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Không muốn. Là nàng. Quân toàn cơ âm thanh. Không nên vào đến. Không nên vào đến được không? Quân toàn cơ âm thanh rất suy yếu. Hơn nữa theo bên trong truyền đến tụng kinh tiếng càng ngày càng mạnh thịnh. Quân toàn cơ âm thanh cũng càng ngày càng suy yếu. Giống như còn chịu đựng nỗi thống khổ không ngôi. Ngươi đi đi. Đi càng xa càng tốt. Không muốn lại tìm kiếm nhân quả. Không muốn tìm kiếm. Nhân. Quả. Này giống như một cái bẫy. Một vì ngươi chuẩn bị cái trọng. Ta không biết là ai. Nhưng ta có thể cảm giác được đây là một nhằm vào ngươi cái trọng. Ta quên rồi, ta cái gì đều quên, ta lạc lối, ta cũng triệt để lạc lối. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng ta được không? Không muốn. Không nên vào đến. Tụng kinh tiếng càng cường thịnh, quân toàn cơ âm thanh cũng càng suy yếu. Không muốn bị lừa. Đây là cái trọng. Ta không có lừa dối ngươi, ta cũng sẽ không lừa dối ngươi, trước đây sẽ không, sau đó cũng không biết. Ta chưa bao giờ lừa dối quá ngươi. Ngươi tin tưởng ta. Được không? Tin tưởng. Cổ Thanh Phong không biết có nên hay không tin tưởng quân toàn cơ, hắn cũng thật sự không dám lại tin tưởng. Từ bỏ nhân quả. Ngươi nên từ bỏ. Có người. Hy vọng ngươi tìm kiếm nhân quả. Có rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Có người cũng không hy vọng ngươi tìm kiếm. Cũng có. Cũng có rất nhiều. Rất nhiều. Thế nhưng, bọn họ không cách nào ngăn cả ngươi. Bọn họ biết. Sẽ kiềm chế ngươi. Sẽ kiềm chế ngươi. Sẽ giảng buộc ngươi. Phật khả năng. Khả năng chính là một người trong đó. A. Quân toàn cơ thống khổ âm thanh truyền đến, nghe Cổ Thanh Phong tâm loạn như ma. Thả. Khí. Nhân. Quả. A không được. Không nên để cho hắn đi vào. Đi chết đi. Hết thể đi chết ba. Ẩm. Mênh mông Phật tức một trận run rẩy, mơ hồ trong lúc đó lập lòe màu máu vi quang, tụng kinh thanh âm cũng biến thành hỗn loạn không ngớt. Không biết qua bao lâu, màu máu dần dần biến mất, mênh mông Phật tức khôi phục như lúc ban đầu, trở nên càng mạnh mẽ hơn, tụng kinh thanh âm cũng không lại hỗn loạn, trở nên to lớn hơn. Quân toàn cơ. Chậm chạp không thấy quân toàn cơ, Cổ Thanh Phong hô kêu một tiếng. Không có ai đáp lại. Quân toàn cơ. Lần thứ hai hô hoán, vẫn không người đáp lại. Cổ Thanh Phong tiếp tục cảm ứng mênh mông Phật quang, cảm ứng đầy trời tụng kinh. Nhanh hơn. Càng ngày càng rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được. Thoáng chốc, ở tại tịch diệt cốt ngọc bên trong lão hòa thượng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cổ cư sĩ, lão nạp lần thứ hai khuyên ngươi cân nhắc sau đó làm. Cổ Thanh Phong không có đáp lại, tiếp tục cảm ứng. Cổ cư sĩ, ngươi đến cùng là tìm kiếm nhân quả, là còn tìm quân toàn cơ. Nhân quả. Quân toàn cơ. Không biết. Chương 518, tất cả có ta. Ván cờ này đến tột cùng có phải là quân toàn cơ thiết, Cổ Thanh Phong không biết, vào giờ phút này, hắn cũng không muốn biết. Là cũng được, không phải cũng được. Coi như đúng là, Cổ Thanh Phong cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào đi, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tại sao? Không tại sao, chỉ vì nàng là quân toàn cơ, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới cái khác đều không trọng yếu, trọng yếu chính là quân toàn cơ bị phong ấn ở tòa này Thái Huyền Bi bên trong. Hắn chỉ quan tâm chuyện này. Cổ cư sĩ trung quy không bỏ xuống được quân toàn cơ, nàng từ lâu trở thành người chấp niệm trong lòng. Tịch diệt cốt ngọc bên trong lão hòa thượng thở dài mà lại tiếc hận âm thanh chậm rãi truyền đến, ván cờ này bất kể là ai thiết ai chúa tể, cũng đã thành công. Nếu là Thái Huyền Bi bên trong chỉ có một viên viêm dương chi tâm, cổ cư sĩ có thể hay không đi vào, hay là một không thể biết được, nhưng nếu là quân toàn cơ cũng ở bên trong, cổ cư sĩ tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn đi vào. Lão hòa thượng, ta không phải Phật, ta chỉ là một người, là người đều có thất tình lục dục, ta cũng không ngoại lệ, có mấy người không phải ngươi muốn quên liền có thể quên, có chút tình cũng không phải ngươi muốn thả xuống liền có thể thả xuống. Hai chữ là người tu hành to lớn nhất tâm ma, nếu là cổ cư sĩ không chặt đứt tơ tình, không tiêu diệt chấp niệm, tu hành trên đường nhất định tầng tầng ma chướng. Ta đối với sự tu hành không có bất cứ hứng thú gì, cũng chưa từng có coi chính mình là làm cái gì người tu hành. Ta nói rồi ta chỉ là một người, hơn nữa còn là một rất tục người. Ta không có cái gì cao thượng lý tưởng, càng không có cái gì lớn lao nguyện vọng. Ta chỉ muốn làm chuyện ta muốn làm, chỉ cái này thôi. Đây chính là cổ cư sĩ năm đó ở Phật trước dập đầu tìm hiểu ta Phật đại tự tại nguyên nhân căn bản sao. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Cổ cư sĩ tìm hiểu ta Phật đại tự tại chính là vì thích làm gì thì làm sao. Làm theo ý mình, thích làm gì thì làm, tự do tự tại. Ai? Đại tự tại, đúng là đại tự tại. Lao hòa thượng lại một tiếng thở dài, phảng phất rất bất đắc dĩ. Cổ Thanh Phong tiếp tục cảm ứng. Phật quang càng tăng lên, tụng kinh càng mạnh hơn. Làm đầy trời đều là Phật quang thời điểm, làm đầy trời đều là tụng kinh thời điểm, Cổ Thanh Phong tinh thần phảng phất tiến vào một thần bí Phật quốc độ. Mênh mông vô biên Phật quang đầy trời đều là, trang nghiêm nghiêm túc tụng kinh Phật âm cũng đầy trời. Đầy trời Phật quang phảng phất tinh chế tất cả. Đầy trời tụng kinh vừa giống như độ hóa tất cả. Đây là một Phật thế giới, lại như đầy trời thần Phật giống như vậy, làm người cực kỳ kính nể. Đặc biệt là làm trong không gian còn đứng lặng một vị cổ xưa mà lại cũ nát tượng Phật, càng là khiến Cổ Thanh Phong tinh thần vì đó run lên. Hắn nhìn này một vị cổ xưa tượng Phật, trong lòng kính nể càng nồng nặc, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, lại như thâm căn cố đế. Đây là nơi nào? Cổ Thanh Phong không biết. Ảo cảnh? Vẫn là bí cảnh? Vẫn là cái gì? Không biết, duy nhất có thể xác định chính là nơi này không tái thế tục, cũng không ở thiên địa. Ngoại trừ đầy trời Phật quang cùng tụng kinh, còn có đầy trời biển máu, cùng với từ từ bay lên nghị luận câu nguyệt bên trong đứng lặng một cô gái. 3000 tóc bạc. Một bộ đồ đen. Xinh đẹp kinh hồng. Tuyệt thế vô song. Chính là Quân Toàn Cơ. Nàng đứng lặng ở cô giữa tháng, nhấc lên một trận biển máu, phảng phất đang cùng đầy trời Phật quang tranh đấu. Ta đến cùng quên cái gì, ta đến cùng lại đang lạc lối cái gì, ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Quân Toàn Cơ phẫn nộ đến cực điểm, tràn ngập bầu trời biển máu phóng lên trời, nuốt chửng tất cả. Lúc này, Phật tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái kia tụng kinh Phật âm cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nếu như vừa nãy tựa như ngàn vạn cổ Phật ở tụng kinh, như vậy giờ khắc này lại như vạn vạn cổ Phật ở tụng kinh như thế. Các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Tại sao ta sẽ quên? Tại sao? Rào. Quân Toàn Cơ biển máu nhấn chìm toàn bộ thế giới, nhưng chỉ có nhấn chìm không được đứng lặng ở giữa trời vị này tượng Phật. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài a. Quân Toàn Cơ phẫn nộ, biển máu điên cuồng bốc lên, huyết nguyệt tùy ý bay lên. Đáng tiếc không có tác dụng. Tùy ý Quân Toàn Cơ làm sao phẫn nộ, tùy ý biển máu sôi trào như thế nào, tùy ý huyết nguyệt làm sao bay lên, trước sau đều không thể nhấn chìm vị này tượng Phật. Đừng nói nhấn chìm, liền chạm đến cũng không thể. Cổ Phật xem ra đứng lặng ở giữa trời, rồi lại giống như không thuộc về này mới Phật quốc độ như thế, càng thần kỳ. Nương theo Phật tức càng ngày mạnh mẽ, tụng kinh thanh âm càng ngày càng mênh mông, Quân Toàn Cơ bóng người cũng càng ngày càng suy yếu. Nàng là, biển máu là, câu nguyệt là. Biển máu ở Phật tức bên trong khô cạn, câu nguyệt ở tụng kinh bên trong lấp lóe, cho đến biển máu khô cạn, cho đến câu nguyệt tán loạn, Quân Toàn Cơ bóng người cũng từ giữa trời bên trong rơi xuống. Hay là quá mức suy yếu, té xuống đất trên thời điểm, đầy đủ quá một quãng thời gian rất dài, Quân Toàn Cơ bóng người mới dần dần đứng lên đến, nhưng là run run rẩy rẩy, có chút đứng không vững, chỉ lát nữa là phải lần thứ hai ngã chồng vó. Cổ Thanh Phong bóng người trong nháy mắt mà tới, đem ôm vào trong lòng. Nàng tấm kia xinh đẹp đến cực điểm dung nhan trên không có một chút hồng hào, trắng bệnh không nớt, một đôi u mâu phức tạp nhìn Cổ Thanh Phong, khinh cắn môi, hơi lắc đầu, suy yếu nói rằng, tại sao? Tại sao nhất định phải đi vào? Tại sao nhất định phải cầu nhân quả? Ngươi biết rõ ràng đây là một cái bẫy, vì sao còn muốn đi vào? Ta rất muốn nói cho ngươi, nhưng là ta thật sự quên. Ta cái gì đều không nhớ ra được, khả năng cái này cái chồng đúng là ta gây nên. Coi như là ngươi, ta cũng nhận. Nghe vậy, Quân Toàn Cơ thân thể mềm mại khẽ run lên, thê mỹ dung nhan biểu hiện phức tạp hơn, một đôi mắt đẹp nhìn Cổ Thanh Phong, liền như thế nhìn, quá hồi lâu, mới nỉ non mà nói, vì là, cái gì? Bên trong đất trời có rất nhiều chuyện là không có nguyên nhân. Ngươi, không quên được ta, đúng không? Cổ Thanh Phong ôm nàng vừa muốn đáp lại thời điểm, Quân Toàn Cơ thiên thiên ngọc tay dĩ nhiên đặt ở hắn ngoài miệng, nàng khẽ lắc đầu, sau đó y hôi tại Cổ Thanh Phong trong lồng ngực, nhẹ giọng nói, ta không muốn biết đáp án, ta cũng không muốn biết ngươi vì sao phải đi vào. Ta mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Ngươi chân thân ở nơi nào, linh hồn lại ở phương nào? Sau khi đi vào, Cổ Thanh Phong mới phát hiện nơi đây Quân Toàn Cơ giống như chính mình, đều là một vệ tinh thần, mà hắn quét ngang ra. Ở phía thế giới này cũng không có phát hiện Quân Toàn Cơ chân thân cùng linh hồn. Quân Toàn Cơ hai tay ôm lấy Cổ Thanh Phong cái cổ, y ỉa vào trong ngực, dán vào Cổ Thanh Phong lồng ngực, lắc đầu một cái đáp lại nói, không biết. Quên. Ta cái gì đều quên. Cổ Thanh Phong nhìn một chút, ôm Quân Toàn Cơ, đi tới dưới một cây đại thụ, muốn đưa nàng buông ra thời điểm, Quân Toàn Cơ chăm chú ôm trước sau không chịu buông tay. Tất cả có ta. Ta sợ. Ta sợ nếu như cái này cái chồng đúng là ta. Vì ngươi mà thiết. Không phải ngươi. Cổ Thanh Phong nhìn phảng phất đứng lặng ở bầu trời đỉnh vị này tượng Phật, nói, ngươi chỉ là một mồi câu. Chương 519, Đại sự điên tăng. Phật gia từ trước đến giờ đều lấy lòng dạ từ bi, được xưng cứu khổ cứu nạn, tinh chế thế gian, độ hóa chúng sinh. Cổ Thanh Phong đứng dưới tán cây, bảo vệ Quân Toàn Cơ. nhìn chăm chú đứng lặng ở giữa trời cái kia một vị phảng phất không thuộc về nơi đây cổ xưa thượng Phật, trầm giọng nói, lúc nào cũng bắt đầu cũng làm lên bắt cóc loại này hoạt động đến rồi. Khi hắn đi tới nơi này mới thần bí Phật quốc độ, khi hắn nhìn thấy cái kia một vị cổ xưa tượng Phật thời gian, cổ Thanh Phong đã nhiên xác định, cái này cái gọi là cái chồng cũng không phải là quân toàn cơ gây nên. Bởi vì hắn trước đây gặp vị này tượng Phật, biết món đồ này đại diện cho tâm Phật. Cái gọi là tâm Phật, không nhìn thấy mò không được, không ở đại đạo bên trong, cũng không ở bên trong trời đất, từ xưa tới nay chính là duy nhất. Mà cái này duy nhất, vừa thuộc về mỗi người, cũng thuộc về chân Phật. Bên trong đất trời, ngoại trừ Phật ra ở ngoài, không ai có thể sáng tạo một tâm Phật thế giới, quân toàn cơ không được, dù cho đại đạo người thống trị, cho tới ông trời cũng không có bản lĩnh này. Làm trong không gian, Phật quang vẫn đang lóe lên, tụng kinh thanh âm chưa bao giờ đình chỉ quá. Chẳng biết lúc nào, cổ Phật dấu hiệu trên bàn tay xuất hiện một người, một lôi thôi lết thiết lão đầu nhi, một ăn mặc phá xiêm y liề, mang phá mũ, ăn mặc giày rách, tay cầm một cái phá cây quạt điên tăng. Hắn nằm ngửa ở tượng Phật trên bàn tay, hai chân chéo ngoại, một bên lắc pha phiến, một bên uống chút rượu. Tiểu tử, đã lâu không gặp a. Lạp tháp điên tăng đứng lên, từ tượng Phật trên nhảy xuống, cười híp mắt nhìn cổ Thanh Phong, nói, có khỏe hay không đi, có hay không muốn ta a? Là ngươi. Nhìn thấy này lạp tháp điên tăng thời điểm, cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn đời này gặp qua không ít Phật ra bên trong người. Trong đó không thiếu loại kia phổ độ chúng sinh Phật Pháp vô biên cao tăng, cũng không phải là không có gặp nhậu nhẹt hòa thượng, nhưng muốn nói trong đó tối không giống hòa thượng, thuộc về người trước mắt này. Đây là một vị cao tăng, tên là Đại Sự. Quanh năm lang thang ở 3.000 đại thế giới, cứu dân tế thế, đại yêu vô biên hoàng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, nhân xưng hoặc Phật, nhân một thân điên, vừa vui rượu ngon thịt, vì vậy lại được gọi là Đại Sự Điên Tăng. Mặc kệ là ở 3.000 đại thế giới, vẫn là ở bên trong trời đất đều nắm giữ cực cao danh dự. Cổ Thanh Phong đã từng thấy vị này Đại Sự Điên Tăng, hơn nữa còn không chỉ một lần, biết rõ này Điên Tăng không chỉ có làm người điên, pháp lực cũng là vô biên, hắn đã từng thấy tận mắt người này dùng trong tay này thanh phá cây quạt nhẹ nhàng vung lên, một vị tu luyện vạn vạn chi niên tuyệt thế lao ma liền như vậy biến thành cho bụi. Đối với Phật, Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ kính sợ tránh xa. Như trước mắt vị này không giống Phật Đại Sự Điên Tăng, đối với cổ Thanh Phong tới nói xem như là một không phải bằng hữu, cũng một không tính nhân. Nói là bằng hữu, đó là bởi vì hai người đều có cộng đồng ham mê, chính là tiểu, quen biết cũng bởi vì tiểu. Nói không phải bằng hữu, đó là bởi vì hắn cùng Phật môn có một đoạn ân oán, lúc đó này Đại Sự Điên Tăng đứng ra khuyên bảo, cuối cùng hai người ra tay đánh nhau. Cho tới ân nhân. Năm đó, cổ Thanh Phong từng mạo phạm quá đại Phật, không chỉ có gặp phải Tam Đại Thánh Tăng liên thủ vây công, càng là gặp phải Phật Nguyên Siêu Độ, cuối cùng là vị này Đại Sự Điên Tăng đứng ra, giúp hắn giải vi. Nói không phải ân nhân, bởi vì coi như này Đại Sự Điên Tăng không ra mặt, cổ Thanh Phong cũng sẽ không sợ siêu độ. Đương nhiên, cái này ân tình, cổ Thanh Phong cũng sẽ không phủ nhận. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Đối với người trong Phật môn, cổ Thanh Phong từ trước đến giờ không có hảo cảm gì, thậm chí bao gồm ở tại Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong lão hòa thượng cũng là như thế. Làm sao, tiểu tử? Đại Sự Điên Tăng ngồi trên mặt đất, đem rượu trong tay hồ lô ném tới, nói, sẽ không phải tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền không quen biết ta chứ? Cổ Thanh Phong tiếp được hồ lô rượu lại sau đó ném tới, nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Gấp cái gì, chúng ta vừa uống rượu một bên tán gẫu. Đại Sự Điên Tăng lại đem rượu hồ lô ném tới. Cổ Thanh Phong vẫn không có tiếp, nói, có chuyện liền nói, có dám thì phóng, ta không thời gian cùng ngươi mỏ mẫm nhạt. Ta nói, lâu như vậy không gặp, tiểu tử ngươi làm sao vẫn là cái này đức hạnh, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng coi như bằng hữu không phải, dù cho là bạn nhậu, vậy cũng là bằng hữu đi, nếu là bằng hữu, lâu như vậy không gặp, lẽ nào liền không thể cố gắng tâm sự. Đại Sự Điên Tăng ngồi xếp bằng xuống, cầm hồ lô rượu ngửa đầu được một hớp, ha một cái khí, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, nói, ta biết tiểu tử ngươi rượu ngon, vì lẽ đó cố ý làm ra một vò cửu sinh cửu tử, năm đó tiểu tử ngươi vì này đàn cửu sinh cửu tử, cùng lao đạo sĩ tiền hậu hậu dằn vặt thật nhiều năm chứ. Không tiếc dùng cửu u đáo vật trao đổi, cuối cùng vẫn là tao đến lao đạo sĩ từ chối, Kết quả tiểu tử ngươi dưới cơn nóng giận mạnh mẽ từ lao đạo sĩ nơi đó đoạt một vỏ a, nhà lao đạo sĩ tìm ngươi khắp nơi tiểu tử a. Không tìm được tiểu tử ngươi, lao đạo sĩ mắng ngươi đầy đủ mắng hơn 100 năm, nhắc lên chuyện này lao đạo sĩ hiện tại còn tức giận cả người run đây. Lao đạo sĩ ở thiên giới đó là xưng tên nhi khó chơi chủ nhân, chọc hắn, hầu như không để yên không còn. Năm đó nghe nói chuyện này thời điểm, ta phi thường không thể nào hiểu được, vì một vỏ phá tiểu. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên đi cướp lao đạo sĩ, cho đến ta tự mình hưởng qua một cái cựu sinh cựu tử, mới biết tiểu tử ngươi tại sao lại động thủ cướp a. Đại sự điên tăng lại uống một hớp, cả người run cầm cập, hít sâu một hơi, nói, này cựu sinh cựu tử có thể nói trong rượu tuyệt phẩm a, trong rượu trí tôn a. Một cái vào bụng, ăn mòn thần hồn, dường như trải qua sinh giống như chết, thực sự là thoải mái a. Mở mắt ra. Đại sự điên tăng lại một lần nữa đem hồ lô rượu ném tới, cười nói, đến đây đi, biết tiểu tử ngươi sớm liền không nhịn được thèm không xong rồi. Cổ Thanh Phong lần này tiếp được sau khi không có lại nhưng quá khứ, mà là trực tiếp đem bên trong hồ lô tiểu đổ ra. Thấy thế, đại sự điên tăng trở mình một cái bò lên, từ cổ Thanh Phong trong tay đoạt lại hồ lô rượu, trừng hai mắt, hô, tiểu tử ngươi không uống cũng không thể lãng phí a, đây chính là cửu sinh, cửu tử a. Ngươi biết ta chuẩn bị cho ngươi này một vò rượu cỡ nào không dễ dàng sao? Đại sự điên tăng trừng hai mắt, hô, ngươi không phải biết lão đạo sĩ cái kia miết tôn có bao nhiêu khu môn, đem này thứ đồ hư nhi xem so với mệnh còn trọng yếu hơn, lão tử vì chuẩn bị cho ngươi đến món đồ này, cầu ra ra cáo bà nội, đều mẹ kiếp cho lão đạo sĩ quỳ xuống, cái kia miết tôn còn không chịu, cuối cùng cái kia miết tôn muốn lão tử vì hắn làm một chuyện mới cho như thế một vò. Ngươi biết hắn để lão tử làm ra là chuyện gì sao? Ngươi không biết. Tiểu tử ngươi cũng không tưởng tượng ra được, chuyện này quả là. Quả thực không phải người làm ra sự tình a. Lão tử vì cho ngươi cho một vò cửu sinh cửu tử, không ngừng làm mất mặt chính mình, ngay cả ta 18 bối tổ tông mặt đều mất hết. Đại sự điên tăng chửi ầm lên, tức giận đỏ mặt tiến thai, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói, tiểu tử ngươi không cảm kích cũng là thôi, còn cũng lao tử tiểu. Món đồ này nhưng là lao tử dùng tôn nghiêm đổi lại, ngươi cũng lao tử tiểu chẳng khác nào giẫm lao tử mặt, đạp lên lão tử tôn nghiêm. Cổ Thanh Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, đại sự, ta lặp lại lần nữa, ta không có thời gian cùng ngươi mỏ mẫm nhạt. Chương 520, bàn điều kiện. Hay là cảm nhận được Cổ Thanh Phong tâm tình bây giờ nợ dai, đại sự điên tăng cũng không nói thêm gì nữa. Nếu tiểu tử ngươi không muốn nghe, cái kia ta cũng không lại dài dòng. Vẫn là nói chuyện đứng đắn đi. Hắn lắc đầu một cái, thở dài, đem hồ lô rượu một lần nữa treo ở bên hông, trên khuôn mặt già nua chơi đùa cũng dần dần biến mất, đổi chi xuất hiện chính là một loại nghiêm nghị, nói rằng, tin tưởng tiểu tử ngươi cũng biết, đây là tâm Phật thế giới, món đồ này đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó, những người khác hay là không biết, tiểu tử ngươi nên tràn đầy lĩnh hội. Dừng một chút, lại nói, đương nhiên, tiểu tử ngươi năng lực lớn, chỉ là tâm Phật thế giới sợ cũng giữ không nổi ngươi, vì lẽ đó, ta Phật cố ý mời tới một vị đại Phật phân hóa thân, hơn nữa còn là pháp lực to lớn nhất, nhất là hung hãn cái kia một vị phân hóa thân, tên là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, ngươi không nghe lầm, chính là ngũ đại minh vương bên trong mạnh nhất hung hăng nhất tối cùng cái kia một vị. Nghe nói Đại Nhật Như Lai phẫn nộ thân, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn biết, mỗi một vị Phật đều có phân hóa thân, trong đó lấy Minh Vương nhất là tên, có Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, mỗi một vị Minh Vương đô là Đại Phật phân hóa thân, được xưng Phật cơn giận như, pháp lực vô biên, chuyên diệt yêu ma, bên trong đất trời rất nhiều vạn cổ yêu ma đều là bị những này Minh Vương tiêu diệt, trong đó bước tiến yêu đạo Đại Thánh, cũng ma đạo Chí Tôn. Tiểu tử ngươi hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy Đại Nhật Như Lai phân hóa thân ba. Còn Đại Nhật Như Lai phân hóa thân lớn bao nhiêu năng lực, nói vậy ngươi cũng có thể có nghe thấy. Đại sự điên tăng không nhanh không chậm chậm rãi nói rằng, ngươi nếu vấn đỉnh quá cửu u đại đế, cũng tuyệt đối biết đời trước cửu u đại đế là làm sao biến thành cho bụi chứ. Biết. Cổ Thanh Phong vấn đỉnh cửu u đại đế, đến cửu u bản nguyên, luyện ngọn lửa cửu u, kế cửu u truyền thừa, có thể nào không biết đời trước cửu u đại đế chính là bị Phật tiêu diệt. Hơn nữa ra tay chính là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Ta không phải hù dọa ngươi, cũng biết hù dọa không được tiểu tử ngươi không sợ trời, không sợ đất, tự nhiên cũng sẽ không sợ ta Phật Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, khỏi nói chỉ là phân hóa thân, coi như đại nhật Như Lai lão nhân ra người bản tôn lại đây, tiểu tử ngươi cũng không sẽ sợ. Đem đại nhật Như Lai phân hóa thân mời tới, chỉ là muốn để tiểu tử ngươi biết ta Phật đối xử chuyện này rất nghiêm túc cũng rất thận trọng, thậm chí cũng rất. Đại sự Điên Tăng không có tiếp tục nói hết, hắn biết Cổ Thanh Phong nhất định hiểu ý của chính mình. Xác thực. Cổ Thanh Phong đương nhiên hiểu. Lần này Phật môn đem đại nhật Như Lai phẫn hóa thân mời tới, không chỉ có nghiêm túc không chỉ có thận trọng, càng là một loại cảnh cáo, một loại uy hiếp, cũng là một loại không thể nghi ngờ, không cho phản kháng. Ta biết tiểu tử ngươi đối với ta Phật từ trước đến giờ không có hảo cảm gì, vì lẽ đó những kia lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh phí lời, ta cũng sẽ không cùng ngươi mỏ mẫm. Có điều có một chút, tiểu tử ngươi nên rõ ràng, ta Phật đối với tiểu tử ngươi thái độ vẫn luôn rất khoan dung, cũng rất ít đúc kết sự tình của ngươi. Năm đó tiểu tử ngươi đem thiên giới rảo hỗn loạn không thể tả, suýt nữa đem cửu thiên đều cho phần, cửu thiên chi chủ mời ta Phật ra tay xóa bỏ ngươi, ta Phật liền phản ứng. Đều không phản ứng. Ngươi cùng ông trời này điểm ân oán cũng náo động đến long trời lở đất, ta Phật cùng ông trời trong lúc đó có thái cổ minh ước, liền như vậy cũng không ra tay. Hạo kiếp phát sinh thời điểm, các loại đại đạo toàn bộ đều bỏ đá xuống giếng hạ xuống thẩm phán muốn nhân cơ hội xóa bỏ ngươi, chỉ có ta Phật không có chứ. Đừng quên, năm đó tiểu tử ngươi không chỉ có mạo phạm ta Phật, còn giết qua ta Phật Thánh Tăng đây, dù vậy, ta Phật vẫn không có ra tay à, nha, đúng rồi. Ra tay rồi, có thể sau đó không phải cũng không đem ngươi như thế nào mà, đương nhiên, cũng không phải nói ta Phật sợ ngươi, cũng không phải không làm gì được ngươi, lời nói bất kính. Càng không phải là bởi vì ta Phật thật sự từ bi, coi như lại từ bi, cũng không thể chịu đựng tiểu tử ngươi như vậy dằn vặt ta. Xét đến cùng một câu nói, ngươi là ta Phật người hữu duyên. Cái này duyên, một trong số đó là bởi vì đại tự tại, nói tới đại tự tại, món đồ này vẫn là rất trào phúng a. Ta Phật đệ tử ngàn ngàn vạn, vạn cổ tới nay ai cũng chưa từng tìm hiểu tới đại tự tại, cho tới vô thượng Phật chủ, cho tới Phật môn tiểu sa di, không có một có thể tìm hiểu. Bao quát lão tử, ta là cỡ nào tiêu sái một người a? Câu đại tự tại cầu cực kỳ lâu, cựu liền lão tử cha đẻ đều sắp quên, vẫn chưa có thể tìm hiểu, không hề nghĩ rằng cuối cùng bị ngươi cho ngộ. Tiểu tử ngươi không phải ta Phật người, vô nghĩa chính là tiểu tử ngươi không chỉ có không tin Phật, liền mẹ kiếp kính cũng bất kính a. Hắc, một mực ta Phật trí cao vô thượng đại tự về tâm cảnh liền như thế bị ngươi ngộ, ngươi nói lên cái nào nói lý đi. Chào phúng không chào phúng. Nói những câu nói này thời điểm, đại sự Điên Tăng ngựa khí tràn ngập ước ao ghen tị, trong lời nói cũng là chua xót, nói, chuyện này may là không có người ngoài biết, nếu như bị người ta biết tiểu tử ngươi tìm hiểu đại tự tại, vậy ta Phật mặt cũng là ném đến mồ mô nhà. Đại tự tại chỉ là một trong số đó, thứ hai là tiểu tử ngươi trên cổ mang tịch diệt cốt ngọc. Đại sự Điên Tăng nhìn Cổ Thanh Phong trên cổ đeo tịch diệt cốt ngọc, nói rằng, món đồ này là ta Phật đồ vật, hơn nữa còn không phải thứ tầm thường. Tuy nói Phật chủ lão nhân ra người không chịu nói cho ta nói chuyện, đại sự Điên Tăng liền muốn đưa tay đi mỏ tịch diệt cốt ngọc, chỉ là mới vừa đưa tay, liền bị Cổ Thanh Phong trói lại thủ đoạn. Kha kha! Tiểu tử, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là chỉ do hiếu kỳ thôi. Đại sự Điên Tăng cười lên dáng vẻ rất là khó coi, đặc biệt là cái kia một cái liểng xiểng hàm răng. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn gãi đầu một cái, cười hì hì nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không món đồ này là ta Phật cấm kỵ? Biết thì lại làm sao, không biết thì thế nào? Biết ngươi liền nói cho ta chứ, ta là thật sự muốn biết món đồ này đến cùng là lai lịch gì, tiểu tử, ngươi biết không? Vì biết rõ món đồ này đến tột cùng là cái gì cấm kỵ, ta nhưng là hỏi không ít đại Phật, có điều nhắc tới tịch diệt cốt ngọc. Những kia đại Phật đều là nói năng thận trọng, một bộ nghe tên đã sợ mất mật dáng vẻ. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, hắn biết này đại sự Điên Tăng từ trước đến giờ không đứng đắn, cũng lười với hắn phí lời, nói rằng, nói tiếp ngươi mục đích của chuyến này. Ta nói tiểu tử, ngươi lúc nào trở nên nghiêm túc như vậy? Có phải là bị các loại đại đạo thẩm phán thành thân thể phàm thai làm ngươi rất khó chịu? Chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu, chỉ cần tiểu tử ngươi đồng ý, ta để ngươi lập tức thành Phật. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta để Phật chủ lại cho ngươi làm cái kim thân La Hán, đến thời điểm ngươi muốn tìm ai báo thủ liền tìm ai báo thủ, thế nào? Ngươi chuyện một câu nói. Tiểu tử, ta không có cho ngươi lái chuyện cười, ta là rất chăm chú, hơn nữa ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi dấn thân vào ta Phật ôm ấp, ngươi trước đây làm ra những kia hoạt động, trêu ra một thân tội ác, toàn bộ cũng có thể xóa bỏ. Sau khi nói đến đây, đại sự Điên Tăng đi tới, đưa lô thai nhỏ giọng nói rằng, không muốn hoài nghi, chúng ta Phật chủ tuyệt đối có thể làm được, hơn nữa lão nhân gia người trước đây liền trải qua loại này hoạt động, cái gì nguyên tội không nguyên tội, cái kia đều là lừa gạt người ngoài, cái gọi là nguyên tội chính là ta Phật ác chi nghiệp quả, chỉ cần ta Phật một câu nói, nói ngươi có tội ngươi thì có tội, không tội cũng có tội, nếu nói là ngươi không tội, coi như ngươi có tội cũng là không tội. Dứt lời, đại sự Điên Tăng vô vô cổ Thanh Phong vai, nói, như thế nào, suy nghĩ một chút. Chương 521, nhân quả tuần hoàn. Nhìn cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, đại sự Điên Tăng vốn là muốn còn muốn tiếp tục nói, chỉ là chạm tới cổ Thanh Phong cặp kia u ám con ngươi thì, hắn rất thức thời ngưng hẳn cái đề tài này, nói, đến đến, coi như ta không nói được chưa, ai. Thở dài, đại sự Điên Tăng móc ra bên hông hồ lô, ngửa đầu được một hớp ỉu, lại nói, nói 1.000 đạo 10.000, cũng chỉ là muốn để tiểu tử ngươi rõ ràng, ta Phật cũng không muốn cùng ngươi là địch, cũng không phải thuần nghĩ thầm cùng ngươi không qua được, chuyện lần này đây, ta Phật cũng thực ở không có cách nào. Bị bất đắc dĩ vì lẽ đó. Vì lẽ đó, các ngươi liền đem quân toàn cơ phong ấn tới đây, lấy này áp chế ta, thật sao? Cổ Thanh Phong tĩnh lặng thanh âm u lanh truyền đến, đại sự Điên Tăng nhìn một chút nằm ngửa ở dưới cây lớn quân toàn cơ, bĩu môi, mau mau giải thích, cổ huynh đệ, ta Phật chính là sợ ngươi hiểu lầm, cho nên mới để ta lại đây giải thích với ngươi, quân toàn cơ tuyệt đối không phải ta Phật vì uy hiếp ngươi mới đưa nàng phong ấn tại nơi này, tuyệt đối không phải, ta đại sự có thể thề với trời. Chẳng lẽ là bản thân nàng đem mình phong ấn tại nơi này hay sao? Nói như thế nào đây, tuy rằng sự thực không phải như vậy, nhưng cũng gần như là như vậy. Nhìn quân toàn cơ, đại sự Điên Tăng trên mặt toát ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, nói rằng, nếu như ta nói là bản thân nàng xông tới, ngươi tin tưởng không? Nàng xông vào tới làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Cướp ngươi Viêm Dương chi tâm chứ? Nàng cướp ta Viêm Dương chi tâm lại làm cái gì? Chuyện này ngươi phải hỏi nàng, không nên hỏi ta. Cổ Thanh Phong nhìn vô cùng suy yếu quân toàn cơ, liền như thế nhìn, quá hồi lâu, mới nói, là các ngươi đem biến thành bộ dáng này. Vừa nghe lời này, đại sự Điên Tăng nhất thời kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng nói, trời đất chứng giám a. Cổ huynh đệ, ngươi cũng không thể oan uổng người a. Quân toàn cơ xông lúc tiến vào chính là bộ dáng này, điên điên khủng khủng, nói năng lộn xộn. Hỏi nàng cái gì, nàng cũng không biết, cố ý muốn cướp đoạt Viêm Dương chi tâm, cản đều không ngăn được. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm quân toàn cơ, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng ủng có vô số đếm không hết nghi hoặc. Không biết quân toàn cơ đến cùng ở thượng cổ hạo kiếp thời điểm trải qua cái gì, vì sao lại lạc lối tự mình? Lại tại sao phải cướp giật Viêm Dương chi tâm? Lẽ nào cũng là vì là nhân quả? Năm đó, ở phía thế giới này tu hành thời điểm, bởi trải qua ít, biết đến cũng ít, vì lẽ đó không biết quân toàn cơ mục đích, sau đó tiến vào thiên giới sau đó, theo trải qua càng ngày càng nhiều, cổ Thanh Phong cũng ý thức được mình và quân toàn cơ trong lúc đó là có nguyên nhân quả. Hơn nữa hắn cũng phi thường khẳng định, năm đó mình và quân toàn cơ song song rơi vào thần bí không gian, nên chính là quân toàn cơ vì nhân quả ra tay chân. Năm đó nàng lúc rời đi, nói đi tìm chân chính chính mình. Vì sao chân chính chính mình không có tìm được, trái lại bản thân bị lạc lối? Nàng cướp giật chính mình Viêm Dương chi tâm, lẽ nào là vì để cho ta từ bỏ nhân quả? Mặc dù thực sự là như vậy, nàng lại tại sao lại lạc lối tự mình? Lạc lối tự mình, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa tự mình cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể lạc lối. Ma Trinh, có lẽ sẽ lạc lối tự mình. Nhưng là quân toàn cơ tình huống cũng không giống như là Ma Trinh. Cổ Thanh Phong trước sau 9 lần nhập ma, đối với Ma Trinh hết sức quen thuộc, hắn cũng phi thường khẳng định, quân toàn cơ tuyệt đối không phải nhân Ma Trinh mà lạc lối. Nếu như không phải Ma Trinh, lại sẽ là cái gì? Lẽ nào là Thái Thượng Vong Tình? Điều này cũng không đúng vậy. Thái Thượng Vong Tình, quên chỉ là tình, căn bản sẽ không vong ngã. Đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Ngay ở cổ Thanh Phong suy tư thời điểm, bên cạnh, đại sự Điên Tăng nói rằng, cổ huynh đệ, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Làm sao? Ta đây, so với ngươi năm lâu một chút, hoặc thời gian cũng lâu một chút, thấy tự nhiên cũng nhiều hơn chút, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, quân toàn cơ hẳn là rơi vào nhân quả tuần hoàn triệt để bản thân bị lạc lối. Nhân quả? Khả năng là nhân quả đi. Đại sự Điên Tăng một mặt nghiêm túc nhìn quân toàn cơ, nói thật, cũng chỉ có thể là nhân quả, dù sao hạo kiếp sau khi thiên địa xuống lại, các loại đại đạo cũng lại xây lại diễn biến, nhân quả cũng không ngoại lệ, rất nhiều đại năng đều không muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo, đều ở tìm kiếm nhân quả. Nhiên, có thông thiên bản lĩnh đại năng, từ lúc hạo kiếp trước liền dĩ nhiên thôi diễn ra bản thân nhân quả, mà từ lâu bắt tay bố trí. Có muốn thay đổi nhân quả, cũng có muốn trực tiếp chặt đứt nhân quả. Thậm chí cũng có muốn trùng tục nhân quả. Tuy rằng ta là người trong Phật môn, cũng tin chắc cho rằng nhân quả không cách nào thay đổi, càng không cách nào chặt đứt, cũng không cách nào trùng tục. Có điều, thế sự không có tuyệt đối, nhân quả đến tột cùng có thể không thay đổi, không có ai biết, huống chi hiện tại nhân quả chính đang gây dựng lại, ai cũng muốn đánh bạc một cái, cũng bao quát ta. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó có cái gì thì nói cái đó, ta đây, xác thực muốn cầu cầu chính mình nhân quả, nhìn một cái kiếp trước kiếp này nhân quả, nếu là phát hiện có hậu quả xấu, có thể thay đổi liền thay đổi, không thể thay đổi liền chặt đứt. Đây là nhân chi thường tình, ai muốn gánh hậu quả xấu sinh sống đây, ai không nghĩ tới tiêu sái một điểm đây. Đáng tiếc à, ta dù sao cũng là người trong Phật môn, nếu là cầu đến nhân quả, lại đi thay đổi. Phật tổ lão nhân ra người nhất định sẽ giết chết ta, này không trọng yếu chính là ta đảm hơi nhỏ a, ta cũng sợ a, không phải sợ Phật chủ giết chết ta là sợ chính mình lạc lối đến nhân quả tuần hoàn bên trong. Sau khi nói đến đây, đại sự Điên Tăng không nhịn được thở dài, nói, không dối gạt cổ huynh đệ, những năm gần đây ta gặp quá nhiều đại năng hoặc vì là thay đổi hoặc vì là chặt đứt nhân quả cuối cùng rơi vào nhân quả tuần hoàn, triệt để lạc lối tự mình. Trong đó không thiếu những kia vạn cổ hoành hành thông thiên đại tôn. Nghe đại sự Điên Tăng, cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Nhân quả tuần hoàn, lạc lối tự mình. Chuyện như vậy, hắn không phải chưa từng nghe nói, hơn nữa nghe qua rất nhiều thứ. Nghe nói một ít đại năng thôi diễn ra bản thân nhân quả sau khi bắt tay bắt đầu bố trí, nỗ lực thay đổi hoặc là chặt đứt nhân quả, thay đổi một đoạn nhân quả đồng thời lại sẽ diễn sinh ra một đoạn tân nhân quả, lại thay đổi. Lại sẽ diễn sinh tân nhân quả. Như vậy nhiều lần, nhân quả càng chém càng nhiều, càng thay đổi càng hỗn loạn, dần dần, sẽ rơi vào trong truyền thuyết nhân quả tuần hoàn, do đó lạc lối tự mình. Chẳng lẽ quân toàn cơ dĩ nhiên rơi vào nhân quả tuần hoàn bên trong, bản thân bị lạc lối? Cổ huynh đệ, ngươi cùng quân toàn cơ chuyện, ta cũng ít nhiều biết một ít, bản thân nàng rơi vào nhân quả tuần hoàn, bản thân bị lạc lối, có thể nói quên tất cả, nhưng chỉ có không có quên các ngươi chuyện. Đặc biệt là ngươi nhân quả, nàng không tiếc xông vào tâm Phật thế giới, vì cướp giật ngươi Viêm Dương chi tâm, một lần lại một lần cùng Đại Nhật Như Lai phân hóa thân tranh đấu, có thể tưởng tượng được, nàng đối với tình cảm của ngươi là cỡ nào thâm hậu, nàng là lo lắng ngươi, không muốn. Ngươi giống như nàng rơi vào nhân quả tuần hoàn, cho nên mới. Quân toàn cơ là lo lắng ta, để ta từ bỏ nhân quả, các ngươi Phật môn cũng là lo lắng ta, vì lẽ đó để ta từ bỏ sao. Chương 522, Vô Đạo Tôn Thượng Truyền Thuyết. IT, GT, cái này. Khà khà. Đại sự Điên Tăng có chút lúng túng cười cợt, cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thể không ở cổ Thanh Phong trước mặt nhắc tới nhân quả cái đề tài này. Nhân vì lần này hắn chính là vì chuyện này mà đến, ngửa đầu được một hớp ỉu, nói, nếu nói là ta Phật lo lắng ngươi vì lẽ đó để ngươi từ bỏ nhân quả, e sợ có chút vô nghĩa. Nói thật cho ngươi biết đi, ta Phật không phải lo lắng ngươi, mà là sợ ngươi. Sợ ta? Cổ Thanh Phong sỉ cười một tiếng, nói, Phật còn có sợ thời điểm sao? Ai cũng có sợ thời điểm, ta Phật cũng không ngoại lệ, đặc biệt là hiện tại thiên địa bản nguyên chính đang sống lại, hết thể pháp tắc đều ở gây dựng lại, không có ai biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Tương tự, ta Phật cũng không biết, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó, nhất định phải phòng hoạn với chưa xảy ra a. Mà huynh đệ ngươi, càng là Phật tổ lão nhân ra người chỉ mặt gọi tên nhất định phải phòng hoạn một chưa xảy ra. Các ngươi Phật chủ cất nhắc ta, cũng đánh giá cao ta cổ Thanh Phong nhìn suy yếu quân toàn cơ, không biết đang suy tư điều gì, đáp lại nói, hạo kiếp sau khi, ta đã dự định quy ẩn, chỉ muốn các ngươi không trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận người nào không qua được. Ngươi nói lời này, ta tin. Đại sự Điên Tăng tầng tầng gật gù, nói, có điều. Cổ huynh đệ, ngươi hẳn phải biết có một số việc một khi bắt đầu, nhất định không cách nào quay đầu lại. Hơn nữa món đồ này tiếp tục phát triển, thường thường không khỏi người. Thì như nhân quả. Nhân quả. Cổ Thanh Phong hơi nhắm mắt lại, phảng phất rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nói rằng, đại sự, có một vấn đề ta vẫn không nghĩ ra, ta cầu ta nhân quả, quan tâm các ngươi chuyện gì. Vì sao mỗi một người đều nhảy ra để ta từ bỏ? Cổ huynh đệ, nói vậy ngươi hẳn phải biết cái gọi là nhân quả hố đen đi, món đồ này rất đáng sợ, sẽ đem rất nhiều người nhân quả đều cuốn vào bên trong, rơi vào càng nhiều người, tạo thành hậu quả liền càng đáng sợ. Hiện tại nhân quả pháp tắc chính đang gây dựng lại, mà nhân quả hố đen nhưng như lốc xoáy bình thường tiếp tục cuốn sạch lấy, mà càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều nhân quả đều bị cuốn vào. Đến thời điểm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân quả pháp tắc một khi hỗn loạn, hậu quả khó mà lường được. Ngươi phải biết thiên địa vạn vật đều ở nhân quả bên trong, nếu như nhân quả pháp tắc rối loạn, cái kia toàn bộ thiên địa liền đều rối loạn. Đến lúc đó tất nhiên lại sẽ là một cơn hạo kiếp, từ cổ chí kim được xưng câu đố như thế thần bí thời đại không phải là như thế chung kết mà. Thần bí thời đại, đó là một xa xôi mà lại không biết thời đại. Là một ở hoang cổ sau khi thời đại, rất ngắn ngủi ở hoang cổ chung kết sau khi, một thời đại mới vừa mở ra, cũng không lâu lắm liền phát sinh hạo kiếp, một thời đại mới liền như thế chung kết. Liên quan với cái kia thời đại mới chung kết nguyên nhân, vẫn luôn là bên trong đất trời bí ẩn lớn nhất, đến nay không người hiểu rõ, thời đại kia tất cả, cũng đều là không biết, liền phảng phất không từng tồn tại như thế, không có ai biết liên quan với thần bí thời đại bất luận người nào bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, đại gia đều gọi thời đại kia vì là thần bí thời đại. Nhắc tới thần bí thời đại, liền không thể không để bên trong đất trời tiếng tăm lừng lây thần bí sáu đại truyền thuyết. Thành thần truyền thuyết, không đạo truyền thuyết, nhân quả truyền thuyết, táng cổ truyền thuyết, chân tướng truyền thuyết, hố đen truyền thuyết. Cái gọi là thành thần truyền thuyết, có người nói ở thần bí thời đại thời điểm sinh ra một vị vạn cổ kỳ tài, hán trảm tiên đồ ma, nghịch thiên tuyệt địa. Cuối cùng vấn đỉnh chân thần, trở thành các thần thời đại sau khi, cái thứ nhất vấn đỉnh thành thần người. Cái gọi là không đạo truyền thuyết, có người nói người này dựa vào siêu tuyệt ngộ tính, từ 3.000 đại đạo ở ngoài mở ra một tân đại đạo, tên là không đạo, nghe nói không đạo pháp tắc huyền diệu phong phú toàn diện, ẩn chứa thiên địa vạn vật sự ảo diệu. Cái gọi là nhân quả truyền thuyết, có người nói người này bằng sức một người, thay đổi chính mình nhân quả, chém hết chính mình nhân quả. Trở thành trong lịch sử cái thứ nhất chặt đứt chính mình nhân quả, đem vận mệnh nắm ở trong tay mình người. Cái gọi là táng cổ truyền thuyết, có người nói người này ở hạo kiếp phát sinh thời điểm, dưới cơn nóng giận tự tay đem thiên địa bản nguyên cho táng, táng rơi mất thiên địa, cũng táng rơi mất một thời đại. Đương nhiên, cùng táng cổ truyền thuyết đối lập còn có một cái khác cái gọi là chân tướng truyền thuyết. Có người nói là vị kia kỳ nhân phát hiện thiên địa chân chính ảo diệu, kết quả bị các thần cho xóa bỏ. Các thần lại phát động hạo kiếp chung kết thần bí thời đại, che lấp thuộc về thần bí thời đại tất cả chân tướng. Cuối cùng chính là cái gọi là hố đen truyền thuyết, có người nói vị kia kỳ nhân bị các thần xóa bỏ sau khi, không biết dùng thần thông nào thủ đoạn, hóa thân nhân quả hố đen, cái này nhân quả hố đen là vĩnh hằng, không bị bất kỳ đại đạo hạn chế, cũng không lại trong thiên địa, hơn nữa vẫn luôn đang xoay tròn, hầu như mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện. Này chính là bên trong đất trời tiếng tăm lừng lây thần bí sáu đại truyền thuyết, bởi không có ai biết vị kia kỳ nhân tên, hậu nhân lấy vị này kỳ nhân sáng tác không đạo, tôn xưng vì là vô đạo tôn thượng, ý vì là thiên địa duy nhất, vô thượng chí tôn. Chỉ là, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, cũng không ai biết thật giả. Dù cho trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, thậm chí kim cổ. Thần bí thời đại cùng với vô đạo tôn thượng tất cả vẫn là một cũng không ai biết không biết bí ẩn. Có điều, có một chút không thể phủ nhận. Đố. Tê cái gọi là thần bí sáu đại truyền thuyết, mở ra một đại nhân quả thời đại. Bởi vì thần bí thời đại vô đạo tôn thượng, chặt đứt quá nhân quả, thành là thứ nhất cá biệt vận mệnh nắm ở trong tay mình người. Vì vậy, hậu nhân dồn dập noi theo, cũng đều muốn chặt đứt nhân quả, không bị nhân quả ràng buộc, do đó nắm giữ vận mệnh của mình. Chân chính thành tựu mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Vì sao phải nắm giữ vận mệnh của mình? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong truyền thuyết, chỉ có chặt đứt chính mình nhân quả, mới có thể vấn đỉnh trở thành sự thật thần. Cái này cũng là vì sao từ cổ chí kim nhiều như vậy đại năng rơi vào nhân quả tuần hoàn, lạc lối tự mình sau khi, vẫn có vô số người nỗ lực chặt đứt nhân quả. Bởi vì bọn họ đều muốn nắm vận mệnh của mình, bọn họ đều muốn vấn đỉnh chân thần. Phàm là đi qua thiên giới người, hầu như đều biết cái gọi là vô đạo tôn thượng thần bí sáu đại truyền thuyết, cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Có điều hắn người này xưa nay không tin truyền thuyết, hắn chỉ tin chính mình tận mắt đến. Cầu mong gì khác nhân quả, cũng không phải muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, càng không phải muốn hỏi đỉnh chân thần, chỉ là thuần túy muốn biết mình nhân quả thôi. Cổ huynh đệ, cùng ngươi có nguyên nhân quả chi người đã rơi vào trong hố đen, nói cách khác, ngươi một cái chân cũng dĩ nhiên rơi vào trong hố đen, nếu là từ bỏ nhân quả, tất cả vẫn tới kịp. Nói đến nhân quả hố đen, đại sự điên tăng cũng là một mặt phiền muộn, tựa hồ cũng càng đau đớn, thở dài nói, rơi vào hố đen người đã quá nhiều, cứ việc ta Phật cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là đã muộn. Cổ huynh đệ, vì thiên hạ muôn dân, ngươi liền từ bỏ nhân quả đi, ta Phật nói, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, không ngừng ngươi có thể rời đi, cũng có thể mang theo quân toàn cơ cùng rời đi, hơn nữa từ nay về sau, ngươi bất cứ chuyện gì, ta Phật cũng vĩnh viễn sẽ không để ý tới, bất kỳ. Nhớ kỹ, là bất kỳ, đến thời điểm coi như ngươi sẽ đem trời xanh đâm cái lỗ thủng, ta Phật cũng vẫn là nhắm một mắt mở một mắt. Chương 523, Đại Tịch Diệt. Nói cách khác, hôm nay cái ta nếu là cố ý cầu nhân quả, ta cùng quân toàn cơ cũng phải chết ở chỗ này, đúng không? Cổ huynh đệ, ngươi lo xa rồi, ta Phật chỉ muốn để ngươi từ bỏ nhân quả, cũng không muốn xóa bỏ ngươi. Huống chi, tiểu tử ngươi năng lực lớn như vậy, muốn đưa ngươi triệt để xóa bỏ nói nghe thì dễ, hạo kiếp thời gian, các loại đại đạo hạ xuống thẩm phán đều không thể thẩm phán chết ngươi, ta Phật cũng bắt ngươi không có cách nào à. Dù sao tiểu tử ngươi đã tìm hiểu đại tịch diệt, tuy rằng không có chân chính siêu thoát sinh tử, nhưng cũng cách biệt không có mấy, chỉ cần tiểu tử ngươi không muốn chết, bên trong đất trời không có ai có thể đưa ngươi xóa bỏ. Sau khi nói đến đây, đại sự điên tăng lại không nhịn được sâu sắc thở dài một hơi, biểu hiện cực kỳ bất đắc dĩ, tất cả đều là cười khổ. Xác thực, một đại tự tại, một đại tịch diệt. Mà mặc kệ là đại tự tại vẫn là đại tịch diệt đều là Phật môn trí cao vô thượng thần thông, được xưng Phật môn tứ đại vô thượng thần thông. Đại tự tại là bên trong đất trời độc nhất vô nhị thần thông, tìm hiểu giả, tâm tình hiểu rõ, không sợ thiên địa, không sợ tiên ma, tất cả duy ta, có thể thích làm gì thì làm, ngang dọc thiên địa, tiếu ngạo thế gian, sẽ không có bất kỳ ràng buộc, một niệm có thể thành ma, một niệm cũng có thể thành Phật, là ma cũng là Phật. Là Phật cũng là ma. Ma đại tịch diệt càng sâu, tương tự là bên trong đất trời độc nhất vô nhị thần thông, tìm hiểu người, tinh thần đã là vĩnh hằng, một niệm có thể sinh, một niệm cũng có thể chết, là sinh cũng là chết cũng là sinh. Để đại sự điên tăng ước ao ghen tị chính là, hắn vào Phật nhiều năm, năm tháng lâu dài, liền chính hắn đều đã nhiên nhớ không rõ, nằm mộng cũng muốn tìm hiểu đại tự tại cùng đại tịch diệt, làm sao? Cho đến hiện tại hắn liền đại tự tại cùng đại tịch diệt ra lông đều không có tìm hiểu, món đồ này một chú ý là cơ duyên, hai chú ý chính là tạo hóa, cơ duyên không tới, tạo hóa không được, cho ngươi ngàn vạn năm cũng không được. Sự thực cũng xác thực như vậy, chí ít, đại sự điên tăng biết, bọn họ Phật môn cho tới nay mới thôi vẫn không có ai tìm hiểu tới đại tự tại cùng đại tịch diệt, hắn cũng biết, bên trong đất trời, chỉ có cổ Thanh Phong một người tìm hiểu đại tự tại cùng đại tịch diệt. Một đại tự tại, một đại tịch diệt. Người trước một niệm Phật ma, người sau một niệm sinh tử. Có thể nói vô song bên trong vô song. Chính như đại sự điên tăng nói tới như vậy, cổ Thanh Phong lên trời xuống đất, không gì không làm được, chỉ cần hắn không muốn chết, không ai có thể chân chính đem hắn xóa bỏ. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, ngươi tuy rằng tìm hiểu đại tịch diệt, tương đương với siêu thoát rồi sinh tử. Ta Phật cũng không phải là không có xóa bỏ biện pháp của ngươi, sở dĩ không động thủ, ngược lại cũng không phải là không muốn, mà là không dám a. Đại sự điên tăng xem ra giống như một ngay thẳng người, có cái gì thì nói cái đó, thở dài nói, điểm này phi thường trọng yếu, đặc biệt là muốn giết ngươi tiểu tử, càng đến cẩn thận, nếu như có thể xóa bỏ ngươi cũng coi như, nếu là xóa bỏ không được, hậu quả kiết nhưng là nghiêm trọng. Năm đó Cửu Thiên muốn xóa bỏ ngươi, ngươi một cây đuốc xuống suýt chút nữa đem Cửu Thiên cho phần, năm đó ông trời muốn xóa bỏ ngươi, tiểu tử ngươi hoặc là không làm, trực tiếp đem bầu trời chọc vào cái lỗ thủng, nếu là ta Phật giết ngươi, ai hắn nương biết Tây Thiên Phật môn Tịnh Địa sẽ bị tiểu tử ngươi giàn vật thành ra sao? Một câu nói trắng ra, tiểu tử ngươi quá mạnh mẽ, cường đại đến ta Phật cũng không dám đắc tội ngươi, càng sợ ngươi tiểu tử trả thù a. Lần này nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta Phật thật sự không muốn cùng ngươi không qua được, ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi năm đó ở thiên giới thời điểm, tiểu tử ngươi cùng 3.000 đại đạo bên trong phàm là mấy đến đại đạo đều có ân oán, đây chính là tiểu tử ngươi gieo xuống tiền căn, ngươi một khi tìm kiếm nhân quả, rơi vào hố đen sau khi, đến thời điểm các loại hậu quả xấu đan dệt thác loạn. Chính nói, đại sự điên tăng mạnh mẽ gãi gãi đầu, vẻ mặt đưa đám, toét miệng, nói rằng, Phật chủ ở trên, ca ca ta thực ở không tưởng tượng ra được đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ a. Cổ huynh đệ a, ngươi loại tiền căn thực sự quá nhiều, các loại đợi ngươi hậu quả xấu cũng đếm không hết a, hơn nữa còn đều là đại hậu quả xấu a. Tiểu tử ngươi chính là một tổ ong vỏ vẽ ngươi biết không? Ngươi nếu là rơi vào trong hố đen, hào nói không khuyết đại, gần như cũng chẳng khác nào đem 3.000 đại đạo cho duệ tiến vào. Đại sự điên tăng dơ hồ lô rượu, liên tục uống mấy cái tiểu, lại nói, tuy rằng hiện tại nhân quả hố đen cuốn vào người đã nhiều lắm rồi. Bên trong nhân quả cũng đủ hỗn loạn, có điều còn ở ta Phật phạm vi khống chế bên trong, có thể muốn tiểu tử ngươi rơi vào đi, nhân quả hố đen tất nhiên sẽ bành trướng. Đến lúc đó ta Phật giang không được a. Cổ huynh đệ, cổ đại gia, cổ lao gia, ngươi coi như không vì thiên hạ muôn dân, cũng vì ngươi quan tâm người, liền từ bỏ nhân quả đi, được không? Cổ Thanh Phong không có đáp lại, đam chiêu, giống như đang suy tư điều gì, quá hồi lâu, mới hỏi, Viêm Dương chi tâm nhưng là ở Đại Nhật Như Lai phận hóa thân bên trong. Không sai. Các ngươi nếu không muốn để ta tìm kiếm nhân quả, vì sao không đem Viêm Dương chi tâm đem phá hủy? Nếu như hủy diệt Viêm Dương chi tâm hữu dụng, ta Phật đã sớm phá hủy, còn dùng đợi được hiện tại sao? Món đồ kia là ngươi nhân quả, vừa là nhân quả lại có thể nào chặt đứt? Phá hủy ngươi này một đạo nhân quả, lại sẽ diễn sinh tân nhân quả, nếu như thế, còn không bằng giữ lại đây, giữ lại ít nhất biết đây là ngươi nhân quả, một khi đem phá hủy, ai biết sẽ Viêm Dương ra sao nhân quả? Đại sự, ngươi đã từng đã giúp ta, cứ việc lúc đó ta cũng không cần sự hỗ trợ của ngươi, nhưng ta vẫn là sẽ thừa ân tình của ngươi vì lẽ đó, ngã kính trọng ngươi. Cổ Thanh Phong xoay người, mặt không hề cảm xúc nhìn đại sự điên tăng, nhẹ giọng nhạt ngữ nói, ngươi là người trong Phật môn, mà lại là nhân quả Phật Đà, đối với nhân quả hiểu rõ, so với ta người ngoài này nhiều hơn nhiều, ngươi nói cho ta, nhân quả thật sự có thể từ bỏ sao? Nhìn cổ Thanh Phong cặp kia u ám con ngươi, đại sự điên tăng có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói rằng, nhân quả là không cách nào tuyệt đối từ bỏ, chính như nhân quả không cách nào chặt đứt như thế, có điều chuyển đề tài, lại nói, nhân quả mặc dù không cách nào tuyệt đối từ bỏ, thế nhưng có thể để tránh cho, chỉ cần ngươi không chủ động tìm kiếm nhân quả. Ta có thể không chủ động tìm kiếm, nhưng nếu là nhân quả tìm tới ta thì thế nào? Vấn đề này đại sự điên tăng không có đúng lúc đáp lại, giống như không nói ra được. Cũng không dám nhìn thẳng cổ Thanh Phong con mắt, loẹ loẹ trốn trốn, càng là lúng túng. Ngươi mới vừa nói nếu là ta từ bỏ nhân quả, liền để ta mang theo quân toàn cơ rời đi. Bây giờ nhìn lại, ngươi cái gọi là rời đi, là để ta vĩnh cửu rời đi, hoàn toàn tách biệt với thế gian, không biết ta nói có đúng không hay không. Cái này, đại sự điên tăng sâu sắc thở dài, lau một cái mặt, nói, coi như thế đi, hết cách rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Ta Phật cũng không nghĩ, có thể thực đang không có những biện pháp khác. Tựa hồ lo lắng cổ Thanh Phong hiểu lầm, đại sự điên tăng vội vã giải thích, cổ huynh đệ, chỉ cần ngươi mang theo quân toàn cơ rời đi, làm được hoàn toàn tách biệt với thế gian, ta sẽ không quấy rầy nữa các ngươi. Đồng thời, cũng sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối các ngươi. Ha ha ha! Cổ Thanh Phong nở nụ cười, cất tiếng cười to. Chương 524, Đại Nhật Như Lai. Tiếng cười truyền ra, cao ngạo bá tuyệt, tựa như đến từ cửu u vực sâu ma hào giống như vậy, lanh khốc mà lại tàn bạo, chấn động đầy trời Phật quang khẽ run, cũng chấn động tụng kinh thanh âm đức quãng. Thấy thế, đại sự điên tăng liền vội vàng nói, cổ huynh đệ, nói thật cho ngươi biết đi, Tây Thiên bên kia Phật giáo tám tông, trong đó có hơn một nửa đều chủ trương xóa bỏ ngươi, coi như không giết được ngươi, cũng chuẩn bị đưa ngươi phong ấn tại nơi này, phong ấn không được cũng sẽ đưa ngươi trấn áp ở đây, nói chung, bọn họ sẽ không để cho ngươi rời đi nơi này. Chỉ có ta Phật Thiền Tông cùng Mật Tông, không muốn đem ngươi giam cầm ở đây, vì thế cùng với những cái khác mấy đại Phật tông tranh luận rất nhiều thứ, hiện ở ý của bọn họ, là để ta đứng ra khuyên bảo, nếu như có thể khuyên ngươi rời đi, triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian, thì sẽ không đưa ngươi giam cầm, nếu như ngươi không đáp ứng, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi giam cầm ở đây. Cổ huynh đệ, hoàn toàn tách biệt với thế gian cố nhiên cô độc, khỏe ngạt ngươi vẫn là thân thể tự do, sẽ không bị thống khổ, nhưng là ngươi một khi bị giam cầm ở đây, chờ đợi ngươi chính là vĩnh viễn giàn vạn, bọn họ vì là trừ hậu hoạn, căn bản sẽ không độ hóa ngươi, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi siêu độ. Cổ huynh đệ, ta biết ngươi không sợ không sợ, có thể cái kia dù sao cũng là đại nhật Như Lai phân hóa thân A. Là ngũ đại minh vương đứng đầu, Phật Pháp vô biên, nắm giữ tịnh thế vô thượng thần thông, ngươi không nên quên đời trước cửu lũ đại đế là làm sao biến thành cho bụi A. Đại nhật Như Lai phân hóa thân. Cổ Thanh Phong chắp tay đứng lặng, nhìn chăm chú tượng Phật, khinh thường nói, vô thượng tịnh thế thần thông. Nhắm mắt lại, hắn lại nói, Pháp Tông, Thiên Đài Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Thổ Tông, Chân Ngôn Tông, Luật Tông. Hơn nữa các ngươi Thiền Tông cùng Mật Tông, Tây Thiên Tịnh Thổ, Phật Giáo Tám Tông, được. Rất tốt. Ta nhớ rồi. Cổ huynh đệ, ngươi. Đại sự Điên Tăng muốn nói gì, Cổ Thanh Phong âm thanh chuyển đến đem đánh gãy, nói, đại sự, ngươi đi đi, trở lại nói cho Thiền Tông cùng Mật Tông, tâm ý của bọn họ ta lĩnh, có điều ta là cá nhân, hơn nữa còn là một tục nhân, để ta rời đi thế tục, hoàn toàn tách biệt với thế gian, ta không làm được, là một người tục nhân, lão tử sinh ở thế tục, coi như chết cũng muốn chết ở thế tục. Cổ huynh đệ, ngươi không thể làm như vậy a. Ngươi muốn vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ a. Đại sự Điên Tăng lần này vẫn còn chưa nói hết, lần thứ hai bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, hắn mở mắt ra thời gian, đã không ở là trầm mặc bình tĩnh, mà là trở nên cao ngạo bá tuyệt lên. Một đôi u ám con ngươi cũng lập lòe sát cơ ngập trời, nhìn chằm chằm đại sự Điên Tăng, quát lên, thiên hạ muôn dân chết sống, quản ta chuyện gì. Lao tử không có vĩ đại như vậy, cũng không có cao thượng như vậy, lao tử là ma, là thiên của ma, lao tử là tội nhân, cũng là vạn thế tội nhân, lời này là các ngươi Tây Thiên Phật chủ chính mồm nói. Năm đó các ngươi Tây Thiên Phật môn chơi thủ đoạn gì, đừng tưởng rằng lao tử không biết, công khai không có hạ xuống thẩm phán. Lén lút cho lão tử đảo bao nhiêu khanh, rơi xuống bao nhiêu bán, khiến cho bao nhiêu cái trọng, làm bao nhiêu cái cục. Thật sự cho rằng lão tử là người mù không biết sao. Các ngươi Tây Thiên Phật môn đã sớm muốn xóa bỏ lão tử, hơn nữa không chỉ một lần, nếu như không phải lão tử số may, đã sớm mẹ kiếp bị các ngươi Tây Thiên Phật môn giam cầm đến hoang khư nơi, cũng đã sớm mẹ kiếp bị các ngươi trong bóng tối siêu độ. Xóa bỏ lão tử thời điểm, các ngươi một so với một quyết tuyệt, một so với một đê tiện, hiện tại để lão tử từ bỏ nhân quả, còn mỹ danh viết vì thiên hạ muôn dân. Ha ha ha ha. Cửu Thiên Tiên dối trá, các ngươi Tây Thiên Phật mẹ kiếp so với Cửu Thiên Tiên càng dối trá. Cổ huynh đệ, ngươi coi như không vì thiên hạ muôn dân, cũng vì ngươi lưu ý người ngẫm lại a. Đối mặt Cổ Thanh Phong đột nhiên xuất hiện phẫn nộ, đại sự Điên Tăng có vẻ càng hoang mang, lần này mới vừa mở miệng, lần thứ hai bị cắt đứt. Ta lưu ý người, ta sẽ đích thân bảo vệ, không cần ngươi đến bận tâm. Ta Phật. Đi đại gia ngươi Phật. Cổ Thanh Phong đống nhiên khoát tay, đem đại sự Điên Tăng suý lùi về sau không ngừng. Hắn giương tay chỉ vào đại sự Điên Tăng, phẫn nộ quát chói tai. Đại sự, xem ở năm đó ngươi ra tay giúp quá trên mặt của ta, lão tử mới khách khách khí khí với ngươi, không muốn cho thể diện mà không cần. Nhã mau ta, hôm nay cái lão tử hoạt quả ngươi. Cổ. Thiên. Lang. Đại sự Điên Tăng cũng là giận dữ, vọt thẳng quá khứ, trứng đỏ mặt, nội trừng hai mắt, gầm rú nói, lẽ nào ngươi thật dự định cùng Tây Thiên là địch, thật sự muốn thiên cổ vạn thế đều bị giam cầm ở đây sao? Không phải ta nghĩ cùng Tây Thiên là địch, là các ngươi Tây Thiên muốn cùng lao tử là địch, cũng không phải ta nghĩ bị trấn áp ở đây, là các ngươi Tây Thiên cố ý phải đem lao tử giam cầm ở đây. Chỉ cần ngươi từ bỏ nhân quả, hoàn toàn tách biệt với thế gian, Tây Thiên sẽ không làm khó ngươi. Càng sẽ không đưa ngươi giam cầm ở đây a. Cổ Thanh Phong nhìn hắn, âm thanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng lên, nói, đại sự, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần ta chịu từ bỏ nhân quả, hoàn toàn tách biệt với thế gian, các ngươi Tây Thiên liền cũng sẽ không làm khó ta sao? Thì sẽ không đem ta giam cầm ở đây. Đúng. Ta đại sự cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ nhân quả, chỉ cần ngươi hoàn toàn tách biệt với thế gian, Tây Thiên tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Thật sao? Cổ Thanh Phong một cái tóm chặt đại sự điên tăng cổ áo, thủ săn cầm của hắn, hướng về trên vừa nhấc, chỉ vào giữa trời, nói, ngươi nói cho ta đó là vật gì? Tâm Phật thế giới, đầy trời mênh mông Phật quang, ở ngay chính giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng nóng, ánh sáng màu vàng nóng khác nào 18, 9 ngày giống như treo lơ lửng ở làm trong không gian, đại nhật tỏa ra thời gian, thả ra từng đường vầng sáng, bao phủ này mới tâm Phật thế giới. Nhìn cái kia một đoàn tựa như đại nhật bàn ánh sáng, nhìn lại một chút bao phủ toàn bộ tâm Phật thế giới vòng sáng, đại sự điên tăng lập tức bối rối, giống như khó có thể tin giống như vậy, khiếp sợ sợ hay nói, đây là đại nhật phục ma ấn, sao lại thế? Có đại nhật phục ma ấn. Đại nhật phục ma ấn, là chính là Phật môn tám đại Phật ấn một trong. Đại nhật oai, phục ma thiên địa. Phật pháp vô biên, trấn áp tất cả yêu ma. Không chỉ là yêu ma khắc tinh, càng bị ca tụng là yêu ma ác ngộng, đặc biệt là đại nhật phục ma ỉn cả trên đại nhật Như Lai phân hóa thân. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, một trấn áp, một kinh sợ, hợp hai làm một sau khi, chính là siêu độ, là vì là đại nhật Như Lai siêu độ kinh, lại tên đại nhật Như Lai tịnh thế chú. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu nắm giữ thông thiên bản lĩnh lao yêu ma, cuối cùng đều bị đại nhật phục ma ấn trấn áp, sau đó lại bị đại nhật Như Lai phân hóa thân siêu độ, triệt để chết hết. Trọng yếu hơn chính là, đại nhật Như Lai phân hóa thân cùng đại nhật phục ma ấn hiện thân sau khi, phía thế giới này liền cũng không tiếp tục là tâm Phật thế giới, mà là thuộc về đại nhật Như Lai siêu độ thế giới, yêu ma bất tử, siêu độ không thôi. Làm sao có khả năng? Lúc trước chỉ có đại nhật Như Lai phân hóa thân, căn bản không có đại nhật Như Lai phục ma ấn, làm sao? Ta xông vào tâm Phật thế gia đồng thời, đại nhật Như Lai phục ma ấn hãy cùng xuất hiện. Nghe nói cổ Thanh Phong, đại sự điên tăng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hắn rốt cuộc biết cổ Thanh Phong tại sao lại nói coi như từ bỏ nhân quả, Tây Thiên cũng sẽ không để cho hắn rời đi. Chương 525, Tây Thiên Phật Đà. Thân là Thiền Tông Phật, đại sự điên tăng so với bất luận người nào đều rõ ràng làm đại nhật Như Lai phân hóa thân cùng đại nhật Như Lai phục ma ấn đồng thời xuất hiện đem mang ý nghĩa phía thế giới này dĩ nhiên trở thành đại nhật thế giới, cũng là một siêu độ thế giới. Yêu ma bất tử, siêu độ không thôi. Đại sự điên tăng cũng ý thức được Tây Thiên Tử vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định để cổ Thanh Phong sống sót rời đi nơi này. Chỉ là hắn không nghĩ ra tại sao. Tây Thiên bên kia rõ ràng nói cẩn thận trước tiên để cho mình lại đây khuyên bảo, nếu là khuyên bảo không được, lại tiến hành trấn áp phong ấn. Nhưng cũng chỉ là trấn áp phong ấn mà thôi, chưa bao giờ đã nói phải đem hắn siêu độ A. Bởi vì cổ Thanh Phong tồn tại quá mức thần bí quỷ dị, mà lại dị thường đặc thù mạnh mẽ, dù cho là đại nhật Như Lai phân hóa thân cùng đại nhật Như Lai phục ma ấn hợp hai là một, cũng chưa chắc có thể 100% đem siêu độ. Nếu là siêu độ không được, tất nhiên sẽ chọc cho nộ cổ Thanh Phong. Đến lúc đó sẽ gợi ra hậu quả gì, không có ai biết. Tây Thiên bên kia không phải không biết đạo lý này, nếu biết vì sao còn chuẩn bị đem hắn siêu độ. Tại sao? Đại sự điên tăng nội tâm điên cuồng hò hét, hay là tình cảnh này quá mức đột nhiên để hắn không hề có một chút chuẩn bị tâm lý, lại hay là tình cảnh này gây ra hậu quả quá mức đáng sợ để hắn không dám tưởng tượng, cho tới đại sự điên tăng bại liệt trên đất. Không biết làm sao đồng thời cũng sợ hãi ngơ ngác. Đang lúc này, làm trong không gian tựa như đại nhật bình thường phục ma ấn, đột nhiên phát sinh biến hóa, trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy 7, 8 đạo tự hư tự thực bóng người đột nhiên xuất hiện. Này mấy đạo nhân ảnh đều là Phật quang bao phủ, hai tay tạo thành chữ thập, đầy mặt uy nghiêm, người mặc áo cà sa, thật là thánh khiết. Nhìn thấy những bóng người này, đại sự điên tăng trong lòng ngẩn ra, hắn nhận thức những người này. Chính là phương Tây Tịnh Thổ Phật giáo Tám Tông Phật Đà, trong đó cầm đầu vị kia người mặc màu trắng áo cà sa người, cầm trong tay kim quyền, mở miệng thời gian, là cái kia Mênh Mông Phật Âm. Nghiệp chướng cổ thiên lang, ngươi nhiều lần đi ngược lên trời, xúc phạm thiên địa đại đạo pháp tắc, hóa loạn thiên địa trật tự chi vận thế, thật là tội ác ngập trời, vì là đại đạo pháp tắc, vì là thiên địa trật tự, càng vì thiên hạ muôn dân, ta Phật hôm nay phải đem ngươi siêu độ chính pháp. Dứt tiếng, 7, 8 bóng người biến mất, nhưng mà, đầy trời Phật quang tựa như lửa cháy hừng hực giống như bốc cháy lên, tụng kinh thanh âm cũng trở nên càng mênh mông, làm trong không gian đại nhật Như Lai phục ma ấn thật sự hóa thân 18, 9 ngày, Phật quang chiếu khắp, bao phủ tất cả. Cùng lúc đó, đứng lặng trên không trung đại nhật Như Lai phận hóa thân phảng phất sống như thế, cũng lập lòe tầng tầng Phật quang. Dừng lại! Mau dừng lại! Đại sự điên tăng thả người nhảy lên, vọt thẳng tiến vào đại nhật phục ma ấn, giận dữ hét, pháp chính, ngươi cái tên khốn kiếp cẩu miết tôn. Nhanh dừng lại cho ta! Làm càn! Cầm đầu bạch y Phật Đà gầm lên một tiếng, nói, đại sự, ngươi có điều là thiền tông chỉ là một nhân quả Phật Đà, lại có tư cách gì đến ra lệnh cho chúng ta làm việc? Ai để cho các ngươi mở ra đại nhật siêu độ? Là ai? Chính mình xem. Cầm đầu bạch y Phật Đà cầm trong tay kim quyên nhưng cho đại sự vừa nhìn thấy kim quyên, liền biết đây là Tây Thiên Phật chỉ. Vừa là Tây Thiên Phật chỉ, tự nhiên là không thể ngỗ nghịch cũng không thể làm trái. Đại sự điên tăng cố nén lửa giận trong lòng, nói rằng, ngày đó ở Tây Thiên thời điểm, tám đại Phật tông sau khi thương nghị, trước hết để cho ta đến đây khuyên bảo không được làm tiếp định đoạn, các ngươi tại sao vận dụng đại nhật siêu độ? Tại sao? Để đọc chu. Hiện đại sự, chúng ta vừa nãy nghe rất rõ ràng, cổ thiên lang cái kia nghiệp chướng cũng không có nghe lời ngươi khuyên cáo, nếu hắn không biết phân biệt, khư khư cố chấp, ta Phật đương nhiên phải đem hắn siêu độ. Không nghe khuyên cáo. Các ngươi mẹ kiếp đã cho hắn cơ hội sao? Đại sự điên tăng rát cổ họng, hô lớn, khi hắn tiến vào một khắc đó, đại nhật Như Lai phục ma ấn cũng đã xuất hiện, các ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định để ta khuyên bảo, các ngươi cũng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định để hắn rời đi, các ngươi mẹ kiếp đã sớm chuẩn bị đem hắn giam cầm ở đây tiến hành siêu độ ba. Đại sự, ngươi nên rõ ràng, cổ thiên lang ở thời đại thượng cổ, gieo xuống rất nhiều hậu quả xấu, một khi hắn rơi vào hố đen, hậu quả khó mà lường được. Coi như vậy, đem hắn trấn áp chính là, vì sao phải siêu độ? Cổ thiên lang tội ác ngập trời, nguy hại rất lớn, nếu là ta Phật không đem siêu độ, kim thời cổ đại sẽ mãi mãi không có an bình. Siêu độ. Ha ha ha. Nếu như hắn như vậy dễ dàng siêu độ, sớm mẹ kiếp bị siêu độ, còn có thể sống đến hiện tại. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, thời đại thượng cổ, ta Phật đại nhật Như Lai chính đang ngủ say, đại nhật phục ma ấn cũng là vô dụng, kim cổ không giống, đại nhật Như Lai dĩ nhiên thức tỉnh, dù cho hắn tìm hiểu đại tịch diệt, đối mặt đại nhật Như Lai phân hóa thân siêu độ cũng không làm nên chuyện gì, chắc chắn phải chết. Thức tỉnh cái rắm. Đại nhật Như Lai vẫn đang ngủ say, thức tỉnh có điều là phân hóa thân. Đại nhật Như Lai phân hóa thân thức tỉnh cũng đã được rồi. Siêu độ cổ thiên lang này nghiệp chướng thừa sức. Còn thừa sức. Ha ha ha ha. Đại sự điên tăng giận dữ cười, cười thật là bất đắc dĩ mà lại bất ức, cười thôi sau khi, hắn hít sâu một hơi, giống như bình phục tức giận trong lòng, nói rằng, pháp chính, ta biết các ngươi mấy đại Phật tông vẫn luôn muốn xóa bỏ hắn, từ lúc thời đại thượng cổ cũng đã nghĩ đến, chỉ là bị vướng bởi đại nhật Như Lai không thể thức tỉnh, vì lẽ đó, các ngươi chỉ có thể nhịn. Hạo kiếp sau khi, thiên địa bản nguyên sống lại, các loại đại đạo trùng diễn, ta Phật cũng không ngoại lệ, đại nhật Như Lai bản tôn tuy rằng còn chưa thức tỉnh, nhưng phân hóa thân dĩ nhiên thức tỉnh, vì lẽ đó, các ngươi chuẩn bị đem chấn áp ở đây siêu độ, các ngươi cũng không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng các ngươi càng không muốn bỏ qua như thế một cơ hội tuyệt hảo, ta có thể hiểu được, cũng có thể lĩnh hội. Đại sự điên tăng lại hít sâu một hơi, dùng hết lượng ôn hòa giọng điệu tiếp tục nói, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, nếu như vạn nhất siêu độ không được hắn, sẽ là hậu quả gì? Các ngươi không phải không biết, năm đó Cửu Thiên muốn giết hắn, hắn mẹ kiếp suýt chút nữa đem Cửu Thiên phân a. Các ngươi không phải không biết, năm đó ông trời muốn giết hắn, hắn mẹ kiếp đem bầu trời suýt chút nữa chém nước ta. Hiện tại các ngươi muốn siêu độ hắn, nếu là siêu độ không được, làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho ta? Hắn sẽ làm thế nào? Ai có thể? Pháp chính mấy vị đến từ Tây Thiên Tịnh Thổ Phật Đà, ngươi xem ta xem ngươi, sắc mặt đều không phải quá tốt, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Không có ai biết sao. Nếu không có ai biết, cái kia ta nói cho các ngươi biết hắn sẽ làm thế nào. Nguyên bản hòa hoãn đại sự điên tăng đột nhiên trừng mắt hai mắt, một cái tóm chặt pháp chính cổ áo, hô lớn, hắn là một trừng mắt tất báo người, cũng là một không sợ trời không sợ đất người. Càng là một giết chóc lên biển máu ngập trời người, các ngươi tốt nhất cầu khẩn hôm nay có thể siêu độ hắn, nếu không, tương lai có một ngày, hắn nhất định sẽ giết tới Tây Thiên, đem bọn ngươi những người này từng cái đổ diệt. Biết cái gì là đổ diệt sao? Chính là chết không luân hồi. Không muốn hoài nghi. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Đến thời điểm ai cũng cứu không được các ngươi. Ai cũng không được. Đừng nói các ngươi Phật chủ, coi như Đại Nhật Như Lai tỉnh lại, cũng không được. Các ngươi căn bản không biết hắn mẹ kiếp trên người gánh nhân vật đáng sợ nào. Các ngươi không biết.